Chương 1151 nàng là ai, ngươi đoán? Tên là Lễ Khánh Công, không phải là không cho công ty nghệ nhân một cái phát triển nhân mạch cơ hội đâu, hắc giải gì trừ cùng mình tỷ muội cùng một chỗ bái phỏng một số tiền bối bên ngoài, vẫn đi theo so răng ho bên người, cùng đi hắn gặp rất nhiều người, tuy nhiên, để cho người ta trêu ghẹo mấy lần, nhưng đều bị so răng ho ngăn trở so răng ho hai người tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là, đi vào hiện trường NG đều là người tài ba, làm sao có thể vẫn không rõ so răng ho dụng ý đâu, tất cả mọi người ôm chúc phúc tâm tính đến đối đa y hai người, đương nhiên, cũng không phải là không người truy vấn, cũng không bằng hiện tại so răng ho cùng ác giả hùa dị kính một vòng tiểu về sau, trực tiếp bị y ho ho giả ẹ su, ly hì ô di bọn người vây quanh ly hì ô di bọn người đến đây, tự nhiên là cho y ho ho giả ẹ sục cổ động đến, trừ ly hì ô di, gia tộc đản sinh phà mì ly ô ủ tỉnh bên trong trừ dùn rong xỉn, đại hệ sùng không có trình diện bên ngoài, người khác đến được, con chuột con, một đoạn thời gian không gặp, cái này ngay cả bạn gái đều có á hưởng phí tỉ tỉ nhớ ngươi, vẫn chờ ngươi đối ta thổ lộ đâu, ly hì ô di miệng thẳng tâm mau nói nói, ánh mắt không ngừng đánh giá bác giả hùa dị cùng so giang ho. Trong ánh mắt tràn ngập hí ngược đối với cái tính cách này sáng sủa tỉ tỉ, so răng ho đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đối với nàng trêu ghẹo cũng đương nhiên sẽ không chú ý hỉ ô gì tỉ, ta cũng không dám nhớ ngươi, ngươi vẫn là chờ đà hệ sủng tốt, so răng ho nhẹ nhàng đem không hề hiện chữa nở dê đà hệ sủng kéo vào, từ khi tại tiết mục bên trong, đà hệ sủng cùng ly hỉ ô gì lớp ki ái nạ tuy nhiên cũng không thành công, nhưng là, bởi vì ly hỉ ô gì tại tiết mục bên trong lời nói, lại thành các bằng hữu nói đùa trò cười tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên ta thật không nghĩ tới là giải hùa gì đâu các ngươi hai cái ẩn tàng đủ sâu. A ly hì ổ gì nhìn lấy bác giải hùa gì nói ra bác giải hùa gì không có ý tứ lược túi đầu xuống. Sau đó buông ra so răng ho, kéo lại ly hì ổ gì, không thuận theo dịu rằng nói, hì ổ gì tỉ, ta thế nhưng là muội muội của ngươi a ngươi cũng không chiếu cô ta một chút, còn mở ta trò đùa đối mặt bác giải hùa gì nũng nịu. Ly hì ổ gì đắc ý hướng về phía so răng ho cười cười trông thấy ly hì ổ gì phảng phất hài tử một dạng đắc ý bộ dáng. So răng ho trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào cùng trên võ đài cái kia gợi cảm vũ mị yêu tinh liên hệ với nhau. Tựa như ban đầu ở gia tộc đản sinh phạ mỹ ly ổ ủ tỉnh trông được gặp ly hì ổ gì biểu hiện một dạng luôn luôn. Khó có thể tin tốt, các ngươi hai cái giờ ép ở công ty đi ra. Tiền bối và hậu bối, một hồi qua một bên tại ôn chuyện tình đi răng ho. Chúc mừng a cái này vợ rất không tệ, hy vọng về sau, có thích hợp ta nhân vật có thể cùng một chỗ hợp tác Kim Sro chúc mừng đạo yên tâm, có khi cùng Sro, Chunhika, Iezin tỷ nhân vật, ta tuyệt đối sẽ mặt dày mày dạn tìm tơ y cứ a. Đến lúc đó Kaka, các tỷ tỷ thế nhưng là không nên đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa a so răng ho nói ra chỉ cần có tốt nhân vật, ta đương nhiên sẽ không đem ngươi nhốt ở ngoài cửa ác Iezin. Trắng liếc một chút so răng ho giảng đạo cái kia có tốt nhân vật, tỷ tỷ có thể hay không ít đi một số phí biểu diễn đâu so răng ho tham tiền hỏi tham nghị không ra răng ho cũng có dạng này tham tiền thời điểm A bình thường làm sao không nhìn ra đâu ly hì ổ gì hỏi tham tham tiền, tự nhiên không thể để cho tỷ tỷ biết ta cũng hầu như đến tại tỷ tỷ trước mặt giữ lại một điểm thần bí A so răng ho trò đùa giảng đạo ý ho ho giả ẹ sục chỉ so răng ho, thoải mái cười nói, người A răng ho người ta đều. Là giả heo ăn thịt hổ, giấu một số lợi hại đồ vật, ngươi lại giấu tham tiền, ngươi là hướng tới nghệ năng giới phát triển sao ửm. Răng ho thật có phương diện tài năng này, lần trước tham gia gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh hiệu quả rất tốt. Răng ho, lu cờ na ho, có thời gian, tại tham gia cộng lại đi bác ý e zin đồng ý nói đúng á ngươi chừng nào thì có rảnh. Ngay tại tham gia đồng thời tốt ly hì ổ gì hai mắt sáng lên gật đầu đối mặt ba người nhiệt tình cùng giật dây. So răng ho lộ ra rất là bình thản giảng đạo, dạ ẹ suka, hi ô gì tỉ, các ngươi hai cái không phải đang chờ mong ta đi làm cho các ngươi đồ ăn đi ly hi ô gì mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho sẽ như thế nhanh đoán được nàng dụ ý, mà cáo giả ý ho ho dạ ẹ su, nghe được so răng ho hỏi lại, cũng rất là tự nhiên quay đầu ra, cùng bên người chun hi nhàn trò chuyện, nhìn hắn này trò chuyện tận hứng bộ dáng. Mạo cờ kê ai đều sẽ không nghĩ tới vừa rồi cái kia chuyên chú bộ dáng cùng ý ho ho giả ẹ sục các loại gia tộc đàn sinh. Phạ Mỹ Lì ổ ủ tỉnh thành viên trò chuyện sau khi, so răng ho liền cùng ác giả hùa dị tách ra, cùng ý ho ho giả ẹ sục hướng đi một bên nơi hẻo lánh giả ẹ sục ca, ngươi cùng ta đi đến chỗ yên tĩnh có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cho ta biết đâu? Ngồi vào trên ghế salon, so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm ửng. Ngươi hai ngày trước để cho ta giới thiệu Han Hỉ Ổ rủ cho ngươi biết, một hồi nàng liền sẽ tới, chờ tiếp vào điện thoại, ngươi cùng ta đi đón nàng vào đi. Y ho ho giả ẹ sục cũng không kéo dài, trực tiếp nói. Thẳng chính mình giữ chặt so răng ho mục đích hôm nay nàng cũng tới sao? So răng ho có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Han Hỉ Ổ rủ sẽ đến cho tới hôm nay ngươi loại trường hợp này. Phải biết, tuy nhiên cái này thuộc về công ty tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng là nha nhiều nghệ nhân đều không tiện đến đây, mà Han Hỉ Ổ rủ cái này không hề có quen biết gì nghệ nhân, thế mà lại tới tham gia hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp. Cảm ơn dạ ẹ su ca, nghĩ không ra tốc độ ngươi thật tốt nhanh a. So răng ho nói cảm tạ ngươi bàn giao sự tình đều là sốt ruột, ta có thể không dám chế mãi, không phải vậy vạn nhất chậm trễ ngươi sự tình nhận tổn thất thế nhưng là chính ta. A y ho ho giả ẹ sục cười ha hả thuận miệng nói ra vậy liền giả ẹ sục ca nói nghiêm trọng như vậy a. So răng ho lúng túng nói nghĩ đến chính mình mỗi một lần liên hệ y ho ho giả ẹ sục tựa hồ cũng là vô cùng lo lắng, xem ra về sau phải sửa lại loại này tính tình tốt. Không nói đùa răng ho, ngươi nói cho ta biết ngươi hô hỉ ồ rủ tới là làm cái gì? Y ho ho giả ẹ sục do hỏi. Đây là hắn tính cách dẫn đến, không hy vọng chính mình xe chỉ luồn kim cho bằng hữu của mình mang đến phiền phức. Cho tới giờ khắc này, so răng ho mới biết được ý ho ho giả ẹ sục có ý đồ gì, chắc không được hắn sẽ đem mình dẫn đạo một chỗ ngóc ngách, cũng là muốn sớm hiểu biết một chút chân tướng sự tình. Chính mình tìm kiếm Han Hỉ Ổ dù mục đích cũng không phải là bí mật, đã ý ho ho giả ẹ sục hỏi thăm, hắn cũng không giấu giếm, gọn gàng nên nói ra bản thân tâm tư cùng ý ho ho giả ẹ sục. Đơn giản thông giới khí, cũng thu hoạch được hắn tán thành về sau. Y ho ho giả ẹ sục liền tiếp vào Han Hỉ Ổ rủ điện thoại. Hiển nhiên, Han Hỉ Ổ rủ đã tới y ho ho giả ẹ sục cùng so răng ho hai người đi ra yến hội thính. Sau đó, tại yến hội thính cửa phụ cận chờ đợi Han Hỉ Ổ rủ đến răng ho. Han Hỉ Ổ rủ có thể ga nhờ và cờ lên một bộ phim truyền hình nhân vật chính sao? Tuy nhiên, nàng diễn kỹ không tệ, bất quá, bằng vào người nàng khí đảm nhiệm một bộ phim truyền hình diễn viên chính có chút quá mức qua loa. Y ho ho giả ẹ sục lo lắng nói Han Hỉ Ổ rủ hình tượng và diễn kỹ đủ để đảm nhiệm phim truyền hình nhân vật chính. Giả ẹ sục ca không cần lo lắng, công ty chúng ta tác phẩm chính là vì tuyên truy hệ nờ nghệ nhân. Vậy thì, ta cũng tự tin bằng vào nội dung cốt truyện liền có thể để diễn viên chính nhóm thu hoạch tương đối khá. So rằng họ tự tin giảng đạo ta biết người kịch bản rất không tệ. Bất quá, ta cũng chỉ là không hy vọng bởi vì diễn viên chính mà ảnh hưởng kịch bản. Ai ho ho giả ẹ sục giải thích nói chờ yến hội kết thúc, giả ẹ sục ca có thể đi so hi un kỳ ủng tiền bối nơi đó xem xét một phen kịch bản. Ta nghĩ ngươi liền sẽ không có lo lắng như vậy. So rằng họ cũng không thèm để ý, bất quá, vẫn là giải thích nói hạ hạ, loại kia ta sau khi trở về, nhất định trở về quan sát một phen. Y ho ho giả ẹ sục cười ha hả nói các ngươi hai cái cũng thật nhàn nhã a, chạy tới cửa nơi này đến tránh quấy giày a. Kim Sun a vừa trở về liền thấy so răng ho cùng y ho ho giả ẹ sục hai người đứng tại cửa ra vào cười cười nói nhị không được oán giận nói hạ hạ, hôm nay nhân vật chính thế nhưng là Sun a cùng In Hỉ ẹ ổng ca a, ta cùng răng ho tự nhiên muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi, không phải vậy chúng ta còn không phải bị những kính đó tiểu khách người phiền chết ta. Y ho ho giả ẹ sục khoát khoát tay từ chối nói răng ho bình thường liền không thích loại trường hợp này, cũng coi như đều trải qua kết hôn loại kia cảnh tượng hoành tráng. Giả ẹ sục ốp ạ, ngươi làm sao cũng trốn tránh đâu, ngươi có thể là công ty đại cổ đông, vậy thì hôm nay tới rất nhiều người đều là ngôi sao, tự nhiên muốn giả ẹ sục ốp ạ xuất hiện, không phải vậy bằng vào ta cùng In Hỉ ẹ ổng ổng ạ đối phó thế nào tới a, sợ rằng sẽ ứng phó không chu toàn, nếu là vì vậy mà để tinh không bị hao tổn, đến lúc đó giả hệ sục ổng ạ ngươi cổ phần rút lại cũng chớ có trách chúng ta. Kim Sun a không chút khách khí giảng đạo Sun a tỷ ngươi nói quá nghiêm trọng đi, ngày bình thường ta cùng giả hệ sục ca liền không tham dự công ty quản lý, mà công ty phương diện ngoại giao cũng là Sun a tỷ đang quản lý, coi như không có chúng ta ra mặt, bằng vào Sun A tỷ nhân tế, còn có In Hỉ ẹ ổng ca ổn trọng, trận này hiến hội cũng sẽ không xảy ra bất luận cái gì cái xin A. Trông thấy ý ho ho giả ẹ sục xấu hổ bộ dáng, so răng ho lên tiếng hỗ trợ khác cho các ngươi chạy trốn tìm lý do, lại không là tiểu hải tử, ưa thích ham chơi, các ngươi hai cái đứng ở chỗ này có làm được cái gì, dù là đứng ở bên trong, cũng có thể giúp một số bận bịu các ngươi hai cái, dù sao cũng là công ty hai đại cổ đông A Kim. Sun A đối với so răng ho tán thưởng căn bản không thèm để ý, ngược lại, tiếp tục nói huyên thuyên tốt, Sun A, không nói đùa, ta cùng răng ho đứng ở chỗ này là đang đợi khách nhân, cũng không phải muốn trốn tránh, ngươi đi vào trước đi các loại khách nhân đến, chúng ta hội lập tức đi, tuyệt đối sẽ không chạy trốn ý ho ho giả ẹ sục chịu không được Kim Sun A của ngoanh loạn tạc, nói ra chấn tướng, dạng này A là ai A thế mà để các ngươi hai cái ở chỗ này cùng nhau chờ đợi, đối phương có kiêu ngạo. Như vậy sao Kim Sun A nghi hoặc hỏi, hiển nhiên, cũng không tin ý ho ho giả ẹ sục giải thích thật, Sun A tỷ, chúng ta đợi là công ty tiếp theo bộ phim truyền hình nữ chính so rằng họ phụ họa nói nữ chính ai vậy hàng hiệu sao nghe được tiếp theo bộ tác phẩm, Kim Sun A đến hào hứng, nhịn không được dò hỏi không tính lớn bài, bất quá, đập xong phim truyền hình về sau, tuyến đầu diễn viên bên trong tuyệt đối có nhân vật có tiếng tăm so rằng họ tự tin nói ra không có thời gian cùng các ngươi khoác. Lắc, đến là ai trông thấy so rằng họ y hề nguyên không trả lời, Kim Sun A không chịu nổi tính tình thúc giục nói hạ hạ, tỷ tỷ ngươi đoán trông thấy Kim Sun A sốt ruột bộ dáng, so rằng họ cười hì hì đùa đạo. Chương 1152 ngữ xuất kinh nhân. Đùa người khác kết quả, tự nhiên là bị người khác chỗ đùa so răng ho đùa Kim Sun A kết quả tự nhiên là bị nữ vương hành hung được A mấy ngày không thấy, răng ho là gan tăng trưởng, lại dám cùng ta nói đùa A Kim Sun A không có chút nào hình tượng thuộc nữ động thủ gõ so răng ho mấy lần tỉ tỉ tốt, ta sai, còn không được sao so răng ho xin khoan dung đạo Sun A. Chú ý hình tượng A ngươi phải biết ngươi thế nhưng là công ty của chúng ta bề ngoài A y ho ho giả ẹ sục ở một bên khuyên được, giả ẹ sục ca. Ngươi cũng đừng lại chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đi tiếp vào khách nhân, tranh thủ thời gian đi vào đi Kim Sun A đắc ý cười cười, sau đó, quay thân từ so răng ho bên người đi qua, tiến vào yến hội thính hô, Sun A tỷ càng ngày càng bạo lực A hoàn toàn không có thuộc nữ bộ dáng. Cũng không biết ai có thể hàng ở nàng A so răng ho vỏ xoa bả vai, một mặt cảm khái nói mỗi người đều có mỗi người hạnh phúc, ngươi cùng lo lắng Sun A, không bằng, lo lắng một chút chính ngươi đi ngươi hôm nay mang theo. Giải hứa gì cao điệu xuất hiện, hắn mấy cái ghen tuông tuyệt đối có ngươi thụ ý ho ho giả ẹ sục thở dài nói hạ hạ, còn tốt, cũng không có giả ẹ sục ca lo lắng nghiêm trọng như vậy so răng ho cười nói tề nhân chi phúc nhưng không có dễ dàng như vậy, răng ho. Ca không phải muốn làm liên quan ngươi cảm tình, chỉ là, hy vọng ngươi dùng nhiều chút tâm đi ngươi lại nặng như vậy cảm tình, rất dễ dàng bị thương tổn A y ho ho giả ẹ sục dặn dò cảm ơn giả ẹ sục ca quan tâm, ta hội chú ý so răng ho nói cảm tạ y ho ho giả ẹ sục cười. Cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tìm kiếm Han Hỉ Ổ Dụ thân ảnh không lâu nữa A, Han Hỉ Ổ Dụ thân ảnh liền xuất hiện tại hai người tầm mắt Han Hỉ Ổ Dụ hôm nay một thân quần áo thoải mái sức. Trong tay vướt vướt một cái hắc sắc thái dương kính, nhìn phảng phất lân ra muội muội một dạng rất thân thiết, tự nhiên giả hệ sụp ổ họa, đã lâu không gặp đi tới gần, Han Hỉ Ổ Dụ nhiệt tình nhân cần thăm hỏi đạo hạ hạ, Hỉ Ổ Dụ a chúng ta có thời gian thật dài không có gặp nhau, vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy a. Y ho ho giả hệ sụp cười ha hả nói ra giả hệ sụp ổ họa khích lệ, ta có thể không chịu đựng nổi Han Hỉ Ổ Dụ dịu dàng ngoan ngoãn đáp Hỉ Ổ Dụ bên cạnh ta vị này ta nghĩ ngươi sẽ không lạ lắm, tuy nhiên không có nói qua, nhưng là hẳn là nghe được rất nhiều liên quan tới hắn tin tức đi y ho ho giả ẹ sục đưa tay chỉ so răng ho giảng đạo Han Hỉ Ổ Dụ mỉm cười, ngựa khí thư giãn nói ra, đương nhiên tinh không công ty xã trưởng so răng ho ta muốn tất cả mọi người không xa lạ gì Han Hỉ Ổ Dụ sở xỉ người tốt so răng ho. Khách khí giảng đạo ngươi tốt. Sơ lần gặp gỡ Han Hỉ Ổ Dụ hơi hơi ngâm thủ cười nói tốt, đã nhận biết các ngươi cũng không cần quá khách khí, Hỉ Ổ Dụ, hôm nay trả lại ngươi đến, là răng ho có chuyện tìm ngươi, tiếp xuống sự tình, ngươi cùng hắn trao đổi liền tốt ý ho ho giả ẹ sục nhìn lấy hai người khách khí bộ dáng, bệnh nghề nghiệp liền phạm, trực tiếp đem hôm nay mục đích nói ra, tìm ta có chuyện gì răng ho sợ si, mời nói thẳng tốt Han Hỉ Ổ Dụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất lâu không có liên hệ. Y ho ho giả ẹ sục đột nhiên liên hệ chính mình, hiển nhiên không phải là muốn liên hệ chính mình mà thôi. Xem ra, hôm nay sự tình cùng trước mặt so răng ho thoát không liên hệ Hỉ Ổ Dụ sở si, hiện tại trường hợp cũng không thích hợp đàm luận sự tình. Nếu như, không ngại lời nói, chúng ta tìm một chỗ tại tiến hành trao đổi, ngươi xem coi thế nào so răng ho cũng không có nói ra sự tình, mà chính là khách khí giảng đạo Han Hỉ Ổ Dù mỉm cười, gật gật đầu, xác thực, hành lang loại trường hợp này xác thực. Không thích hợp đàm luận sự tình Hỉ Ổ Dù, vậy ngươi và Giang Ho đi thôi, ta liền không đi theo, bên trong còn có rất nhiều bằng hữu cần ta chiếu cố, hôm nay là công ty tiệc ăn mừng, công ty hai đại cổ đông đều không tại. Không tốt ý ho ho giả ẹ sục đối Han Hỉ Ổ Dù giải thích nói giả ẹ sục ca, ngươi bận biểu Han Hỉ Ổ Dù gật đầu cười nói so Giang Ho mang theo Han Hỉ Ổ Dù đi đến yến hội thính đối diện nha ăn, chọn một cái tầm mắt khoáng đạn, yên tĩnh cái bàn ngồi xuống, tùy ý điểm một số đồ uống Giang Ho. Sơ si, có chuyện liền nói tốt, ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không chối từ Han Hỉ Ổ Dù hỏi thăm so Giang Ho mỉm cười, không nghĩ tới Han Hỉ Ổ Dù vẫn là một người nóng tính. Lúc này mới vừa ngồi vài phút, liền không kịp chờ đợi hỏi ra Hỉ Ổ Dù sở si, ngươi rất chán ghét ta sao nghĩ như vậy rời đi a so Giang Ho hỏi thăm này ngược lại không đến nỗi, chỉ là lại là muốn nói, không cần thiết như thế kéo dài, gọn gàng theo một số càng khiến người ta dễ chịu Han Hỉ Ổ Dù giải thích nói ách, không có ý tứ. So Giang Ho đối mặt Han Hỉ Ổ Dù ngay thẳng, có chút không thích ứng, có lẽ là thường xuyên cùng những thương nhân kia hiệp nói chuyện hợp tác. Tất cả mọi người ưa thích quanh co lòng vòng, không thích trực tiếp, cho nên, tiếp đãi Han Hỉ Ổ Dù để so Giang Ho quán tính dùng loại tâm tính này không sao. Ta hôm nay là lấy giả ẹ sục ca mội mội thân phận tới, cho nên, chúng ta nói chuyện vẫn là trực tiếp, tự nhiên là tốt Han Hỉ Ổ Dù cười nói tốt ta đã như vậy, Hỉ Ổ Dù tỷ, ta muốn mời ngươi tham gia tinh không công ty dưới một bộ phim, không biết ngươi là có hay không có ý tưởng so Giang Ho không hề kéo dài. Gọn gàng theo hỏi thăm, cái dạng gì kịch bản có thể hay không nói cho ta biết chứ Han Hỉ Ổ Dù hỏi thăm đối với mời mời mình quay phim, nàng sớm đã có suy đoán, bản thân mình cũng là diễn viên, một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng tiếp xúc chính mình, không phải đào giác, cũng là quay phim, không ở ngoài liền hai thứ này, quả quyết không có loại thứ ba lý do, bây giờ so Giang Ho. Lời nói cũng chứng thực ý nghĩ của mình kịch bản tên rực rỡ di sản biên kịch là ta cùng so Hi Un Kỳ ủng tiền bối, cho Hỉ Ổ Dù tỷ nhân vật là kịch bên trong nữ số 1. Đây là cụ thể đại cương so Giang Ho đem sớm liền chuẩn bị tốt kịch bản đưa cho Han Hỉ Ổ Dù. Han Hỉ Ổ Dù ngoại ý muốn nhìn so Giang Ho liếc một chút, vừa rồi nàng thật không có phát hiện so Giang Ho đem đại cương giấu ở nơi nào, cầm lấy đại cương lật xem mấy lần, sau đó liền để xuống so Giang Ho tiếp tục giảng đạo. Bộ này phim truyền hình, tháng sau liền dự tính vẫn là quay chụp, nếu như Hỉ Ổ Dù tỷ có hứng thú, như vậy, liền cần ngươi người đại diện giúp ngươi điều chỉnh hành trình, ngươi liền xác định như vậy ta hội tiếp ngươi bộ này, bộ phim sao Han Hỉ Ổ Dù cảm giác ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi thăm ta nghĩ không ra tỷ tỷ có cái gì lý do cự tuyệt so Giang Ho cười nói Giang Ho, ngươi tự hồ nha tự tin, ngươi liền xác định ngươi kịch bản có thể hấp dẫn ta. Ngươi phải biết trong tay của ta trước mắt thế nhưng là có hai bộ tác phẩm đâu, căn bản không thiếu hụt tác phẩm quay chụp. A Han Hỉ Ổ Dù nhắc nhở ta biết, bên trong còn có một bộ điện ảnh, bất quá, nếu như ta nói cho tỷ tỷ, ta tác phẩm nữ số 1 sẽ để cho tỷ tỷ sự nghiệp nâng cao một bước, bộ này phim truyền hình sẽ trở thành quốc dân phim truyền hình, ngươi sẽ còn hoài nghi ta tự tin sao so Giang Ho hào khí giảng đạo. Han Hỉ Ổ Dù sững sờ, nhìn lên trước mặt tự tin, cười nam nhân. Chương 1153 chuẩn bị đào giác. Cuồng vọng, đây là Han Hỉ Ổ Dù cảm giác đầu tiên, nhìn lên trước mặt nói khoác lác so Giang Ho, thực sự tin tưởng không nổi hắn nói nội dung quốc dân phim truyền hình, Hàn Quốc hết thể mới xuất hiện bao nhiêu bộ A người nam nhân trước mắt này lại còn nói hắn tác phẩm sẽ trở thành quốc dân phim truyền hình, chẳng lẽ hắn không biết muốn đạt tới quốc dân trình độ này đến cỡ nào khó sao. Han Hỉ Ổ Dù dị dạng. Đã sớm bí mật quan sát so Giang Ho tự nhiên chú ý tới, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, đối với Han Hỉ Ổ Dù phản ứng, hắn sớm coi đoán trước, dù sao, vừa rồi lời nói, mà cờ kê ai nghe đều sẽ cho rằng là thiên phương dạ đảm, căn bản là không có cách tin tưởng Hỉ Ổ Dù tỷ, có tin tưởng hay không, có thể nhìn qua kịch bản làm tiếp phán đoán, về phần trao đổi. Ta cũng có thể đợi đến Hỉ Ổ Dù tỷ xem hết kịch bản lại nói trao đổi so Giang Ho nói ra nghị không ra Giang Ho ngươi tự tin như vậy. Tốt, ta xem qua cái này kịch bản đang thương lượng đi Han Hỉ Ổ Dù nghĩ tới về sau. Cũng liền tán đồng so Giang Ho thuyết pháp, hoa này không bao nhiêu thời gian. Đối với mình càng không có chỗ xấu Hỉ Ổ Dù tỷ nếu như thong thả lời nói, công ty của chúng ta ở bên cạnh Yến hội thính tổ chức lễ khánh công. có thể tham gia sao? So răng ho lên tiếng dò hỏi Han Hỉ Ô Dù cười dưới, túi đầu nhìn xem trên người mình y hề phụ, thật có lỗi nói ra, quên đi, ta hôm nay ăn mặc không thích hợp tham gia yến hội, ta liền bất quá đi, ta ngay ở chỗ này chúc mừng răng ho tốt nhìn lấy Han Hỉ Ô Dù một thân. Hưu nhàn trang phẫn, so răng ho lý giải gật gật đầu. So răng ho cùng Han Hỉ Ô Dù gặp mặt thời gian hết thể còn chưa tới 10 phút, cái này có thể sáng tạo so răng ho người nào gặp mặt thời gian ngắn nhất kỷ lục. Nếu như tất cả mọi người giống như Han Hỉ Ô Dù như vậy, so răng ho dù là có lại nhiều công tác đều có thể trong nháy mắt hoàn thành, căn bản sẽ không mệt nhọc đến chính mình đưa đi Han Hỉ Ô Dù về sau. So răng ho một lần nữa trở về yến hội thính vừa mới trở lại yến hội thính không lâu. So răng ho liền bị Mùn Chỉ Huân đẩy hướng Di Răng Su bên người anh thủ tỷ. Vất vả ngươi. So răng ho bưng ly rượu lên nói cảm ơn. Di Răng Su cười dơ ly rượu lên ra hiệu dưới. Sau đó, mở miệng giảng đạo, nói cảm tạ, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu như không phải ngươi chỉ sợ ta cũng không có cơ hội một mình trưởng kính. Lại càng không có hiện tại thành công đạo diễn nghiêm trọng. Coi như không có răng ho, bằng vào đạo diễn tài hoa. Thành công cũng là tất nhiên sự tình. So răng ho tử. Chối nói thành công, có lẽ đi nhưng là, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Di Răng Su lắc đầu phủ định đạo đạo diễn khách khí, ta cũng không dám giành công. So răng ho cười nói lần này lễ khánh công, không hề chỉ là vì chúc mừng, chính yếu nhất mục đích chính là vì tương lai kế hoạch làm chuẩn bị. Trước mắt công ty đạo diễn chỉ có hai cái, một cái là Kim Min Dù, mà một cái khác lại là tân tiến công ty đạo diễn Tống Thiểu Kỳ, cái trước mắt đảm nhiệm công ty tiếp theo bộ phim truyền hình chủ bị, mà cái sau đã tiếp nhận gìn xét đại điển công việc bếp núc. Tuy nhiên, công ty chính yếu nhất hai cái hạng mục đều có người phụ trách, nhưng là nhân tài vĩnh thiếu xa, càng là đối với so răng ho trong đầu đã góp nhặt vô số ưu tú tác phẩm, chính cần nhân tài trợ giúp hắn ánh mắt, công dân mới càng nhiều càng tốt. Hợp tác với Di Răng Su qua một lần về sau, cảm thấy nàng rất không tệ, cho nên, so răng ho nha hy vọng đem nàng đào được tinh không công ty, dạng này, có được ba danh tiếng đạo. Diễn, đã có thể thỏa mãn tinh không công ty trước mắt cần tiếp đó, đạo diễn có cái gì quay chụp kế hoạch sao? So răng ho thăm dò hỏi. Quay chụp kế hoạch, cũng không có, cờ bờ S chế độ ngươi cũng không phải không biết, quay chụp cần phải xếp hàng A, không riêng muốn xin quay chụp kế hoạch, càng cần hơn tranh thủ đến phát ra thời gian, cho nên, tiếp xuống hơn nửa năm thời gian, ta chỉ sợ cũng sẽ không có tác phẩm mới xuất hiện nâng lên quay chụp. Di Răng Su nhịn không được thở dài nói tuy nhiên. Chính mình cái này một bộ tác phẩm thành tích rất không tệ, nhưng là, tại KBS đài truyền hình, chính mình tư lịch vẫn như cũ còn thấp, hoàn toàn không đủ để dựa vào một bộ tác phẩm liền để đài truyền hình nhìn với con mắt khác. Quay chụp vẫn như cũ cờ ân nở chờ đợi làm sống một năm, nàng có thể nhanh như vậy đã có một bộ đại biểu tác đã đầy đủ may mắn. Dạng này A So Răng Ho nhưng gật gật đầu, tính toán là đối với loại tình huống này có hiểu biết làm sao. Răng Ho có phải hay không lại có ý nghĩ gì đâu? Nếu như ngươi xuất ra kịch bản, ta nghĩ ta tiếp xuống thời gian sẽ không nhàn rỗi. A Di Răng Su trông thấy So Răng Ho như có điều suy nghĩ bộ dáng, mang theo chờ mong hỏi thăm. So Răng Ho khẽ lắc đầu, giải thích nói, thật có lỗi, đạo diễn, tiếp đó, công ty của chúng ta chỉ sợ không có cách nào cùng GBS hợp tác, bởi vì, công ty của chúng ta hội tiến hành độc lập chế tác đường, sở hữu quay chụp kế hoạch tất cả thuộc về công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn phụ trách, sẽ không ở áp dụng hợp. Tác này loại phương thức. Di Răng Su gật gật đầu, thực, nàng đã sớm đoán được lại là loại kết quả này, nhớ kỹ quay chụp chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng thời điểm. Nàng liền biết So Răng Ho hội quyết định như vậy, bất quá, mặc dù biết, nhưng là, nàng vẫn ôm một chút hy vọng có thể cùng tình không công ty lại một lần nữa hợp tác. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Di Răng Su tiếc nuối nói ra, thực, ta nha hy vọng đạo diễn có thể tình không công ty, tuy nhiên, tình không công ty không có cờ bờ S như thế tư nguyên hùng hậu, hàng năm đều có vô số tác phẩm sản xuất, nhưng là, chúng ta tinh không cũng có chính mình ưu thế. A chí ít công ty của chúng ta nha tự do, cơ hội cũng rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể xuất ra có giá trị quay chụp kế hoạch, công ty tuyệt đối sẽ tiến hành ném lợp. Đạo diễn cảm thấy thế nào, có muốn hay không chúng ta đâu? So Răng Ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Răng Ho, đây là đối ta phát ra mời sao? Di Răng Su sững sờ, mỉm cười hỏi thăm, xem như thế đi. Đương nhiên, đạo diễn có ý lời nói, như vậy, dĩ nhiên chính là mời. Nếu như, đạo diễn không có biện pháp, như vậy, chỉ là một cái không tệ đề nghị mà thôi. So Giang Ho mập mờ từ giảng đạo, thật sao nếu là mời, như vậy, Giang Ho, ngươi sẽ không chỉ bằng mượn phía trước mấy cái kia lý do tới nói phục ta đi gì. Giang Su cười hỏi điều kiện, tiền bối có thể sách, chúng ta có thể thương lượng a. Tiền bối hẳn phải biết, chúng ta tinh không điều kiện làm việc bên trong thế nhưng là số 1 số 2, tuy nhiên, cùng đại hình quản lý công ty so sánh còn kém hơn một chút, nhưng là, so sánh rất nhiều công ty đã là nha phong phú. So Giang Ho tự ngạo giảng đạo Di Giang Su gật gật đầu, điểm này nàng không phủ nhận, hợp tác với tinh không qua nàng, đối với tinh không đãi ngộ cũng không xa lạ gì, thời gian làm việc tự do, ngày nghỉ phong phú, đãi ngộ hậu đãi, vậy thì, nổi danh cơ biết rất nhiều, những này đều rất có sức hấp dẫn, quan trọng hơn là, này nhà công ty tiềm lực rất lớn, thời gian một năm, phát triển cho tới bây giờ trình độ, đủ để cho người chờ mong nó tương lai. Nói thật, Di Giang Su nha động tâm, tinh không công ty điều kiện đối với nàng cực kỳ sức hấp dẫn, đối với nàng dạng này tân nhân đạo diễn tới nói, trọng yếu nhất liền là có thể quay chụp tác phẩm, cơ hội điểm này tại CBS cũng không thể đủ thực hiện, mà tại tinh không công ty lại cũng không khó. Tuy nhiên động tâm, nhưng là, nàng cũng tương tự có chính mình lo lắng, cái kia chính là đến tinh không về sau, như thế nào định vị chính mình. Tuy nhiên, nàng rất nhớ trực tiếp trưởng kính, bất quá, vừa rồi nàng đã từ Kim Sun A nơi đó hiểu được, tinh không công ty trước mắt chỉ có thể duy trì một bộ tác phẩm khai mạc, kế tiếp quay chụp kế hoạch đã có, mà đạo diễn là mình tiền bối Kim Min Dụ. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, 09 năm hơn nửa năm, chính mình dù là qua tinh không công ty, cũng không có chuyện gì có thể làm, có thể nói, bất luận muốn đi tinh không công ty, vẫn là ở tại CBS, chính mình tiếp xuống. Thời gian chỉ sợ muốn không có việc gì đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Ở tại CBS, vẫn là có cơ hội tương đối thu hoạch được quay chụp kế hoạch. Dù sao, so sánh với mà nói, CBS hàng năm quay chụp kế hoạch muốn so tinh không hơn rất nhiều. Đây đối với Di Giang Su tới nói, hy vọng lớn hơn một chút. Tinh không cùng CBS hai nhà công ty, đều có các chỗ tốt, đều có các khuyết điểm. Trong lúc nhất thời, khó mà làm ra chính xác lựa chọn Giang Ho. Chuyện này truy hệ N rất quan cho NG. Ta cần tự tin suy tính một chút. Di Giang Su suy nghĩ qua rồi nói ra, đương nhiên, đạo diễn tùy ý, bất quá, làm ra cái dạng gì lựa chọn, tinh không công ty đại môn hội một mực vì đạo diễn đưa ra. So Giang Ho cam kết lại suy nghĩ gì cùng Di Giang Su sau khi tách ra. So Giang Ho đi một vòng về sau, tìm đến Hắc Giải Hùa Dì chỗ, vừa mới nhìn Hắc Giải Hùa Dì không đứng ở mỗi cái trong vòng luẩn quẩn du tẩu, hoàn toàn một bộ nữ chủ nhân biểu hiện. Cái này khiến So Giang Ho nha vui mừng, hắn có thể đoán được Ác Giải Hùa Dì ý nghĩ, hiển nhiên là đem mình làm hiền nội trợ, đang giúp trợ chính mình giữ gìn hôm nay hiến hội bầu không khí. Ta lần thứ nhất cảm thấy xã giao thật tốt mệt mỏi, nghĩ đến ngươi thường xuyên đối mặt loại trường hợp này, tâm lý nha đau lòng kéo So Giang Ho cánh tay. Ác Giải Hùa Dì cảm khái nói, hồi này biết lão công vất vả đi, ngươi về sau muốn tốt với ta một số a. So Giang Ho yêu thương nói ra, ta đối với ngươi còn chưa đủ được, không thiên hạ có ta như vậy tốt nữ nhân cũng không nhiều a. Ác Giải Hùa Dì giận trách. So Giang Ho tự nhiên minh bạch Ác Giải Hùa Dì ý tứ, bất quá, vẫn là không nhịn được đùa nói, là không nhiều, bất quá, ta lại một lần gặp được bốn cái này giải thích thế nào đâu, còn có thể giải thích thế nào. Đương nhiên là ngươi quá may mắn a. Không phải vậy, làm sao chịu đâu cái gặp được loại chuyện này đâu. Hắc Giải Hùa Dì phạm cái này bạch nhãn, ra giải thích rõ đạo, hạ hạ, sắc thực nha may mắn ngươi còn biết ăn giấm, không phải vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta mục đích. Liền không thuần a. So Giang Ho danh manh chớp mắt một cái, ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có làm người ăn giấm mà cao hứng đâu, thật sự là thiên hạ to lớn. Không thiếu cái lạ a. Hắc Giải Hùa Dì cười nói, đu nở dê vở ơ y a, kỳ nhân gặp chuyện lạ, cái này không coi là kỳ quái, ngươi đối ta thực tình, ta tự nhiên sẽ đối ngươi tốt, suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên là không tính chuyện lạ. So Giang Ho nói ra, ngươi luôn luôn có lý, ta nói không lại ngươi. Hắc Giải Hùa Dì ngoác miệng ra nói ra, không phải ta luôn có lý, mà là bởi vì ta nha dụng tâm, có thể biết ngươi tâm tư, đã hai ngươi tâm tư, biết ngươi muốn nói cái gì. Cũng không phải là ngoài ý muốn, ngươi không phải như thế sao. So Giang Ho vừa cười vừa nói, Hắc Giải Hùa Dì con mắt đột nhiên hiện ra điểm điểm trong suốt, nội tâm rất là cảm động, bởi vì nàng biết nàng nỗ lực cũng không có uổng phí. Chương 1154 an bài thử kính. Một lần tụ hội, trừ chúc mừng bên ngoài, chính yếu nhất mục đích cũng là cung cấp một cái cho nghệ nhân nhóm giao lưu trường hợp, để cùng công ty nghệ nhân nhóm có thời gian có thể gặp nhau, tăng tiến cảm tình. Dù sao, bình thường bận rộn công việc lục, có rất ít dạng này cơ hội, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này làm công ty người quản lý. So răng ho mục đích cũng là tuyên dương tinh không công ty thành tích, khai hỏa tinh không công ty danh khí, thông qua tiểu điếm bên ngoài ký. Giả, cùng đến đây tham quan khách quý, đã đạt tới hắn mục đích hôm nay cao hứng nhất chỉ sợ cũng phải kể tới bác giải gì. Đối với nàng tới nói, cũng không phải là bởi vì cả giả thu hoạch được càng nhiều bằng hữu mà cao hứng, cũng không phải là bởi vì thu hoạch được càng nhiều tiền bối tán thành, mà chính là bởi vì nàng rốt cục quang minh chính đại lấy bạn gái thân phận cùng đi so rằng họ có mặt hôm nay đến hội, xem như đạt được ước muốn nhất trí đứng lên, ở nơi công cộng cùng đi so rằng họ xuất. Hiện người cũng không phải mình, thậm chí không phải hắn hồng nhan chi kỷ, ngược lại là tiết mục khác bên trong hợp tác đồng bọn Kang Min Kỳ ủng đây đối với chính quy bạn gái bác giải vừa gì tới nói, tâm lý tự nhiên không tình nguyện. Vậy thì, cùng là nữ nhân, nàng thông qua tiết mục, có thể cảm nhận được Kang Min Kỳ ủng đối so rằng ho dị dạng tâm lý, đối nàng tự nhiên cảnh giác không thôi bây giờ, bằng vào hôm nay đồng hành, rất nhiều đồng hành chỉ sợ đều hội biết mình đi tuy nhiên, có thể sẽ gây nên lời đồn, nhưng là, nàng cũng không sợ, thậm chí, hy vọng chính mình cùng so rằng ho lời đồn có thể xua tan so rằng ho cùng hắn nữ hài lời đồn, vậy liền quá tốt nữ hài tâm tư đấu kỵ cuối cùng sẽ để cho người ta không lý trí, giờ phút này, tác giả vừa gì chính là như vậy, vừa nghĩ tới mình có thể quang minh chính đại cùng đi so giang ho, liền không để ý hắn hôm nay sự tình có thể làm cho tác giả vừa gì cao hứng hồi lâu tiệc ăn mừng tổ chức nha thành công, đạt tới tinh không công ty muốn mục đích thế. Nhưng là được xưng tụng hoàn mỹ cách trời xế chiều, cả cùng Kim Min rủ trao đổi tân kịch chủ bị so giang ho liền tiếp vào ly sệ ảng kỳ điện thoại, đáp ứng so giang ho mời, chuẩn bị đón lấy rực rỡ di sản nam số 1 nhân vật chuyện tốt liên tục. Cùng trời xế chiều, so răng ho lại tiếp vào Han Hỉ Ổ Du điện thoại, đồng dạng đáp ứng đón lấy nhân vật như thế đến nay, kịch bên trong nam số 1 nữ số 1, lại tính cả công ty nghệ nhân Mùn Chỉ Vân, Y Ho Ho Ina, có thể nói, kịch bên trong chủ yếu nhân. Vật đã thỏa mãn một nửa, đã thế nhưng là chính là đối ngoại tuyên bố tin tức này răng ho, hôm nay Lăng Thần liền có thể công khai tân kịch tin tức lần này còn tiến hành thử kính sao còn lại nhân vật. Trừ nam số 2 còn có chút phân lượng, hắn nhân vật đều không có quá lớn sức hấp dẫn A công khai thử kính chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả A những này diễn viên hoàn toàn có thể đi diễn viên công hội qua tìm một số lao hí cốt đảm nhiệm liền có thể A Kim Min dù nhìn một chút diễn viên nhân. Vật bảng danh sách, đề nghị không, Y Lì Hải Nguyên tiến hành so răng ho cự tuyệt nói vì cái gì Kim Min dù không hiểu, còn lại nhân vật cũng không nhiều vì cái gì. Còn muốn tốn thời gian phí sức đâu ta chỉ là muốn để cho người ta thói quen mà thôi, không chỉ riêng này một lần dạng này, về sau, tinh không công ty sở hữu chụp ảnh kế hoạch đều sẽ như thế so răng ho cười giảng đạo Kim Min rủ ngẫm lại nghi hoặc hỏi, răng ho, ngươi là muốn khai hỏa tinh không khối này nhãn hiệu sao so răng ho lắc đầu. Giải thích nói, nhãn hiệu tuy nhiên rất trọng yếu bất quá, hoàn toàn không cần lợi dụng chuyện này. Ta chỉ là muốn dùng loại phương thức này vì những cái kia không có môn lộ những người mới cung cấp triển lãm chính mình cơ hội, thiếu đi một số đường quanh co mà thôi ách. Giang ho, ngươi ý là chuẩn bị toàn bộ áp dụng tân nhân Kim Min dù thất kinh hỏi đã đều không phải là cái gì trọng yếu nhân vật. Như vậy, vì cái gì không thể dùng tân nhân đâu, dạng này còn có thể khống chế một chút thành bản. Mà thôi a so giang ho mở ra tay chất vấn Kim Min dù bất đắc dĩ ha hô cờ mô mở, giận dữ nói. Giang ho, phim truyền hình thu thị xuất tiến tới là minh tinh hiệu ứng A ngươi dạng này sợ rằng sẽ ảnh hưởng thu thị xuất A không có ngôi sao, thì sẽ không thế thành công sao Min dù tỷ, ngươi tự hồ hướng đi một cái lầm lẫn A tiểu đầu tư tác phẩm có thể thành công. Như vậy, tân nhân vì cái gì không thể bước lên đại lương đâu, ngươi phải biết, chúng ta tinh không quay trụ tác phẩm, dựa vào không phải minh tinh hiệu ứng. Mà chính là tinh xảo kịch bản so rằng họ tự tin giảng đạo một cái kịch bản có được hay không, cần đi qua thị trường khảo nghiệm, rằng họ, ta thừa nhận ngươi nhãn quang, đầu não đều nha xuất sắc, nhưng là, ngươi phải biết, giải trí nguyên tố biến hóa rất nhanh, căn bản là không có cách chuẩn xác nắm chắc lưu hành nguyên tố, một khi xuất hiện sai lầm, đối chúng ta mà nói đả kích đều là không thể thừa nhận A Kim Min dù nói ra bản thân lo lắng tương lai, ta không biết, đồng. Dạ. Min dù tỷ ngươi cũng không biết, mạo hiểm, bất kỳ cái gì hành nghiệp đều không thiếu khuyết, yêu liều mới có thể thắng so răng ho nói ra ta nói không lại ngươi, ngươi là lão bản, ngươi làm sao quyết định, ta liền làm sao chấp hành. Kim Min dù bất đắc dĩ thở dài nói hạ hạ, ta nhìn răng ho thật nha ưa thích khai quật tân nhân A, mỗi bộ tác phẩm bên trong đều sẽ cho mới rất nhiều người cơ hội A. Càng dễ ổng Min ở một bên nghe thấy hai người tranh luận, nhịn không được lên tiếng nói ra so. Răng ho nhìn một chút rất ít nói, nhưng lại nha thông tuệ điện ảnh và truyền hình bộ bộ trưởng, đối với hắn nhiều một phần tán đồng tân nhân, không tốt sao, bất luận cái gì thành danh nghệ nhân đều là lại lần nữa người tới A, ngươi sẽ không biết hiện tại tân nhân bên trong tương lai ai sẽ trở thành kim tê A E Hi như thế tồn tại, tại các nàng tân nhân thời kỳ, cung cấp một cái thiện duyên, tương lai đợi các nàng sau khi thành công, tuyệt đối sẽ thu hoạch một phần phong phú thiện duyên A. So răng ho cười ha hả nói ra, nói như ngươi vậy, ta chẳng phải hiểu chưa, nguyên lai là tiến hành cảm tình đầu tư A. Kim Min rủ bừng tỉnh đại ngộ, cái này đầu tư tựa hồ có chút đại A, vậy thì không phải tất cả mọi người hội coi trọng phần này dịu dắt ta vắng nhất, người ta không lĩnh tình, xã trưởng, ngươi ý nghĩ chẳng phải thất bại sao. Càng dễ ổng Min nhịn không được lo lắng nói. So răng ho cười cười, dựng thẳng lên một cái ngón tay, khẳng định nói ra, 10 người bên trong có một cái nhớ kỹ phần nhân tình này, đối với chúng ta mà nói cũng là đáng giá sự tình không tệ, tình nghĩa vô giá A. Kim Min dù đồng ý nói tốt, chuyện này cứ như vậy chắc chắn. Min dù tỷ, ngươi lát nữa qua tìm Sun A tỷ thương lượng một chút thử kính sự tình, đương nhiên ngươi có thể mô phỏng một cái bảng danh sách đối thích hợp mục tiêu tiến hành mời thử kính biết, ta một sẽ đi làm. Kim Min dù gật gật đầu nói xong chuyện này, So răng ho quay đầu nhìn về phía Càng dễ ổng Min, hỏi, dễ ổng Min ca, ta để ngươi điều tra sự tình có kết quả sao, xã trưởng chỉ là Kim Sun ok biên kịch sự tình sao. Càng dễ ổng Min nghĩ một hồi, hỏi thăm. So răng ho gật gật đầu, đối với chuyện này, những ngày này, hắn bận quá, đều quên chuyện này, bây giờ chủ bị tân kịch, hắn đồ ăn nhớ tới chuyện này. Chương 1155 mục tiêu, Kim biên kịch. Ta đã tiếp xúc qua Kim Sun ok biên kịch, nàng gần nhất cũng không có cấu tứ kịch bản, trước một hồi thân thể nàng không tốt lắm, đoạn thời gian này, nàng đều tại dưỡng thân thể, cho nên, cũng không có bắt đầu công tác. Càng dễ ổng Min báo cáo như vậy phải không. So răng ho sững sờ, sự tình cùng hắn hệ thống cho ra tư liệu hoàn toàn khác biệt, trong tư liệu biểu hiện, thê tử dụ hoặc tháng sau liền muốn bắt đầu tống nghệ, thế nhưng là, hiện tại, đối phương còn không có viết cái này kịch bản, xem. Ra, chỉ sợ là bởi vì hệ thống nguyên nhân, dẫn đến đối phương sẽ không viết cái này kịch bản nghi do ra nở dê về sau. So răng ho tâm lý âm thầm thở phào, lập tức, hưng phấn lên, phải biết, thê tử dụ hoặc thế nhưng là đại sát khí A, tuyệt đối là 25 tuổi trở lên mọi người yêu nhất A, dạng này một bộ ưu tú tác phẩm liền thuộc về mình. Hắn có gì lý do không cao hứng đâu, xem ra. Công ty lại phải hạng mục khởi công A. So răng ho hưng phấn nghĩ đến ngồi tại đối diện Kim Min rủ cùng Càng dễ ổng Min nhìn. Lấy hưng phấn so răng ho, không rõ ràng cho lắm răng ho, ngươi lại suy nghĩ gì, vui vẻ như vậy. Kim Min rủ hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng A, Kim Sun ok biên kịch không có tác phẩm, xã trưởng, ngươi tại hưng phấn cái gì đâu. Càng dễ ổng Min không hiểu hỏi thăm. Ta vui vẻ chính là bởi vì Kim Sun ok không có tác phẩm, dạng này liền có thể giúp ta vừa viết kịch bản. So răng ho cũng biết mình thất thố, ra giải thích rõ đạo biên soạn kịch bản công ty của chúng ta không phải có So Hi Un kỳ ủng biên kịch sao, vì cái gì không cho nàng sửa đổi đâu. Càng dễ ổng Min không hiểu hỏi thăm. So Hi Un kỳ ủng biên kịch đang biên soạn rực rỡ di sản căn bản không có thời gian. Kim Min rủ giải thích nói. Càng dễ ổng Min nhưng gật gật đầu quay đầu nhìn về phía So răng ho, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Ca ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta có thể không có thời gian qua viết kịch bản, ta đã đủ bận điệu, công ty sự tình, tiết mục sự tình, ta tháng sau hành trình đều xếp đầy đờ ơ y, cũng không cần đánh ta chú ý. So răng ho tranh thủ thời gian giải thích. So răng ho khẩn trương bộ dáng, để Càng dễ ổng Min cùng Kim Min rủ nín cười không khỏi cười rộ lên. Sau khi cười xong, Kim Min rủ nghi hoặc hỏi, răng ho, liền xem như viết ra kịch bản, nhưng là chúng ta thời gian ngắn cũng không thể năng lực quay chụp tha, công ty căn bản không có đoàn làm phim tiến hành quay chụp tha. So răng ho gật gật đầu, đây là sự thật, trước mắt công ty hết thể hai cái quay chụp đoàn làm phim, một cái từ Kim Min rủ tiến hành chủ bị mới phim truyền hình, mà một cái khác chính từ Song Tờ Giờ chủ bị dình xét đại điện, xem ra, lại muốn vời thu nhân tài. A. So răng ho cảm khái nói. Hôm sau sáng sớm, So Giang Ho cùng Hắc Dạ Hựa Dị nếm qua bữa tối về sau, So Giang Ho liền bắt đầu liếc nhìn Lạc bên trên tin tức, biểu hiện trên mặt có chút dở khóc dở cười nhìn cái gì đấy. Bộ dáng này Hắc Dạ Hựa Dị một bên lau sạch lấy tay xương một bên ngồi tại Hắc Dạ Hựa Dị bên người, thò người ra hướng về phía trước, nhìn về phía So Giang Ho trước mặt máy tính So Giang Ho ánh mắt. Không tự chủ được nhìn lấy Hắc Dạ Hựa Dị trắng như tuyết cái cổ, kìm lòng không được hô hít một hơi. Cảm thụ được Hắc Dạ Hựa Dị thân thể bên trên tán phát lấy này cỗ nhàn nhạt hương khí, tâm lý phun lên một trận ôn nhu, vươn tay nắm ở nàng mềm mại tinh tế eo thon. Còn có thể vì sao á? Bởi vì những truyền thông ký giả đó thôi nào, ngươi xem một chút, bay đầy trời đều là ngươi ta tin tức á. So Giang Ho cười nói, cái này có cái gì kỳ quái á, hôm trước chúng ta tin tức liền đã bay đầy trời á, thậm chí có một nhà đứng còn mở ra một cái bỏ phiếu đâu, xem xét một phen. Hắc Dạ Hựa Dị liền mất đi xem xét ý nghĩ, tựa ở So Giang Ho trên vai, cẩn thận lau sạch lấy tay xương. Làm một tên nghệ nhân, tự nhiên muốn học hội thân thể hộ lý, ở phương diện này, nữ tính thiên sinh có chính mình ưu thế, muốn là như thế này cũng coi như, ly kỳ nhất là cái này, một cái So Giang Ho nhanh chóng mở ra một cái trang, sau đó, ra hiệu Hắc Dạ Hựa Dị đi xem a. Nguyên bản chăm chú hộ lý Hắc Dạ Hựa Dị nhịn không được nhìn về phía máy tính. Đầu tiên là nghi hoặc, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía So Giang Ho, tấm hình này là lúc nào sự tình á, chính ta tại sao không có ấn tượng. Hắc Dạ Hựa Dị nghi hoặc hỏi thăm, ta cũng không nhớ rõ a, quá xa xưa a, tự hồ vẫn là đi tuổi tác tình đầu. So Giang Ho lắc đầu giải thích, nhìn lấy máy tính, bắt đầu suy tư liên quan tới tấm hình này trí nhớ. Hắc Dạ Hựa Dị nhìn lấy ảnh chụp trầm mặc xuống, cũng bắt đầu nhớ lại tấm hình này trí nhớ, đây là một chương hai người dùng cơm ảnh chụp, từ trong tấm ảnh đó có thể thấy được hai người ở vào một cái tỉ hệ mờ ăn nho bên trong, chỉ có hai người bọn họ, chỉ bất quá, đó cũng không phải lớn nhất chuyện chủ yếu nhất là quay chụp góc độ. Trong tấm ảnh, hai người dựa vào rất gần, càng diệu là, hai người đối diện mà xem, khoảng cách cũng không xa, phảng phất sau một khắc liền có thể hôn lên đến cùng một chỗ, mặc kệ là lúc nào, ta có thể khẳng định là, khi đó, hai chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghĩ tới về sau, So Giang Ho nói ra, người cứ như vậy xác định, hai chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắc Dạ Hựa Dị bất mãn trừng mắt So Giang Ho hỏi thăm, không phải sao, hai chúng ta xác lập quan hệ cũng chỉ là đầu năm nay sự tình, khi đó, hai chúng ta xác thực không có bất cứ quan hệ nào. A So Giang Ho nói ra, Hắc Dạ Hựa Dị bất mãn mân mê miệng, nhìn bên cạnh cái này không hiểu lãng mạn vũ khí, bất đắc dĩ thở dài, hừ, ngươi chẳng lẽ không biết, khi đó, ta liền đã thích ngươi sao, không phải vậy. Ngươi cho rằng vì cái gì ta sẽ tự mình đến đó tìm ngươi? Đây a, không thể nào, ngươi khi đó liền đã thích ta. So Giang Ho giật mình nhìn bên cạnh người yêu, không được sao, ta nói qua cho ngươi, từ ngươi đem ta đưa đến bệnh viện ngày đó trở đi, trong lòng ta liền đã có ngươi bóng dáng, xem xét ngươi liền không có đem ta để ở trong lòng, tự nhiên cũng quên ta nói qua lời nói. Hừ, hoa tâm vũ khí Hắc Dạ Hựa Dị tức giận nói lẩm bẩm, đoan uổng a, ta làm sao có thể quên đâu. Ta chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi. A So Giang Ho cười khổ nói, hắn xem như phục, đây cũng quá không nói đạo lý a, tư duy nhảy nhanh như vậy, hắn dù là tại thông minh cũng theo không kịp. A đối mặt Hắc Dạ Hựa Dị không thèm nói đạo lý, hắn còn không thể có bất kỳ phản bác nào, ai bảo cái này là mình nữ nhân đâu, mà không thèm nói đạo lý nhưng cũng là nữ sinh đặc quyền a. Sáng sớm ngay tại Hắc Dạ Hựa Dị hung hăng càng quái, So Giang Ho không ngừng xin khoan dung, an ủi bên trong vượt qua, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Hôm nay Hắc Dạ Hựa Dị hoàn toàn không rảnh rỗi, bởi vì lời đồn quan hệ, hành trình không xuống tới, thậm chí, ngay cả công ty cũng không thể qua, cho nên, chỉ có thể ở lại nhà không cho Hắc Dạ Hựa Dị thượng công ty, tự nhiên là muốn tránh đi ký giả, bất quá, không phải không biết rõ đạo trả lời thế nào, mà chính là, muốn cho lời đồn tiếp tục lưu truyền một đoạn thời gian, bảo trì nhất định cho hấp thụ ánh sáng độ. Đối với quyết định này, Hắc Dạ Hựa Dị tự nhiên ưa thích, chỉ cần là cùng So Giang Ho lời đồn, nàng đều rất vui vẻ. Tuy nhiên, tại cùng đa mở fan hâm mộ hố động bên trong, nàng Y Lệ Nguyên vẫn là phủ định cùng So Giang Ho quan hệ, nhưng là, đối mặt đa mở fan hâm mộ ngờ vực vô căn cứ, trong nội tâm nàng lại vui vẻ không thôi. Không ngăn cản lời đồn nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cờ cờ mở công ty. Bởi vì cùng đã vị trịa Kang Min kỳ ủng cùng một chỗ tham gia vé đút e gót mạ gì ý e, hiện tại rất nhiều người xem, đã mở fan hâm mộ đều cho rằng Kang Min kỳ ủng thực cũng là So Giang Ho bạn gái. Dù sao, giữa hai người liên tục tham gia hai hồ sơ yêu đương tiết. Mục, cái này để bọn hắn hiểu lầm, cho rằng hai người là tại vì thừa nhận ái tình làm chuẩn bị, đối với loại này hiểu lầm, đối với quản lý công ty tới nói, tự nhiên không hy vọng là kết quả này, cho dù là bọn họ thực tình hy vọng hai người trở thành bạn lữ, nhưng là, tại truyền thông bên trong, lại hay là hy vọng phủ nhận rơi cái này quan hệ chính là bởi vì có loại này hiểu lầm. So Giang Ho mới có thể lợi dụng lần này lời đồn, cũng là để mọi người đem chú ý lực từ Tô Khương Luyến chuyển rời đến. Hắc Dạ Hư Dĩ trên thân so sánh với Tô Khương Luyến, so Giang Ho cùng Hắc Dạ Hư Dĩ hai người yêu đương chỉ số lại càng thêm dụ hoặc người cùng công ty, gặp mặt cơ hội đông đảo, giữa hai người quan hệ càng thêm thân mật, cả dạ gian nan nhất thời kỳ, so Giang Ho là cả dạ người đại diện, cảm kích sinh yêu, lâu ngày sinh tình, hợp tình hợp lý chính là bởi vì khả năng mọi người đối với giữa hai người cảm tình càng thêm hiếu kỳ, vĩnh viễn là bắt quái tội nguồn tắc giải huyệt gì không đi làm, tự nhiên. So Giang Ho chỉ có thể tự mình một người đi làm bất quá, so Giang Ho hôm nay cũng không có qua công ty, mà chính là, lái xe qua ngày xưa nu y dựa theo hôm qua từ Cang Dệ Ổng Min địa chỉ, so Giang Ho đi vào Kim Sun OK nhà phụ cận, sau đó, bấm đối phương số điện thoại có ít người cũng không thích trong nhà mình gặp khách người. Húng chi còn là sơ lần gặp gỡ khách nhân, vì ngăn ngừa đối phương hiểu lầm, so Giang Ho đi vào đối phương chỗ ở phụ cận cùng đối phương gặp mặt, được cho thành tâm đi. Và ước định cẩn thận một nhà qua nở cà phê, tìm một cái gần cửa sổ hộ vị trí về sau, so Giang Ho liền ngồi xuống, kiên nhẫn đợi lợi dụng trong khoảng thời gian này, so Giang Ho bắt đầu lật xem liên quan tới Kim Sun OK tư liệu hôm nay hắn tới nơi này không riêng gì hy vọng đối phương trợ giúp chính mình cải biên kịch bản. Chủ yếu nhất là hy vọng thu hoạch cái này thực lực mạnh mẽ biên kịch tiền bối tương lai, tinh không điện ảnh và truyền hình bộ môn tuyệt đối sẽ khuyết trương đại quy mô, như vậy. Liên cần vô số ưu tú kịch bản, đối với biên kịch nhu cầu đương nhiên sẽ không ít, dự trữ nhân tài là ắt không thể thiếu làm dịu, cho nên, nhìn thấy phương diện này nhân tài, so Giang Ho tự nhiên không hy vọng buông tha, riêng là đã thành danh nhiều năm tác giả ký Kim Sun OK, là so Giang Ho ý tưởng đột phát kết quả. Nguyên bản, hắn chỉ là hy vọng Kim Sun OK đem cái kia bận biểu chính mình biên soạn một số kịch bản mà thôi. Nhưng là, khi hắn phát hiện trước mắt Kim Sun OK cũng không có quản lý. Công ty, liền bắt đầu dục dịch, muốn ký nàng nhân tài, vĩnh viễn không chê ít, tinh không công ty muốn phát triển, lớn mạnh, tự nhiên thiếu không đủ loại nhân tài, gặp được phù hợp mục tiêu, so Giang Ho tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đối mặt loại tình huống này, hắn thực rất bất đắc dĩ, đây chính là tích xúc yếu kém. Tiểu công ty bất đắc dĩ đào chân tưởng đã không phải lần đầu tiên, muốn đào được nhân tài, cần làm liền là biết người biết ta, biết đối phương nhu cầu cái gì, mình có thể thỏa mãn. Đối phương cái gì, dùng hợp lý nhất điều kiện ký nhân tài, đây mới là một lần thành công ký kết đến trước mắt vị trí, so Giang Ho đào rắc thành công đều thành công, nhưng là, lần này, hắn lại không có bất kỳ cái gì khí. Chương 1156 Kim Thành Châu đến. Không tệ. Đây là so Giang Ho lần thứ nhất cảm giác không có lòng tin, bởi vì, hắn không biết từ đâu ra tay biên kịch nghề này nghiệp tiến tới là sáng ý, kỳ tư diệu tưởng, có thể nói dựa vào là kịch bản kiếm tiền. Vậy thì, Kim Sun OK tương đối so Hi Un Kỳ ủng tới nói, lộ ra càng thêm tùy tính, thậm chí không thích ước thúc, trừ những này, hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới vị này biên kịch tin tức, không hiểu. Liền không có lượng quá lớn nắm tại tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an bên trong, rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại so Giang Ho tầm mắt so Giang Ho đứng người lên, mỉm cười chờ tiến đến tự nhiên là Kim Sun OK, so Giang Ho chờ nhân vật chính đẩy cửa sau khi đi vào, Kim Sun OK dò xét một phen về sau, đã nhìn thấy đứng đấy so Giang Ho, trông thấy hắn ánh mắt nhìn mình. Minh Bạch trực tiếp đi qua ngươi chính là so Giang Ho xã trưởng đi Kim Sun OK hỏi thăm so Giang Ho mỉm cười nói, ngài khỏe chứ, Kim Sun OK tiền bối, ta là so Giang Ho Kim Sun OK từ thiện cười cười, đi đến so. Giang Ho đối diện, ra hiệu sau đó, trực tiếp ngồi xuống so Giang Ho cùng đi ngồi xuống, do hỏi, tiền bối uống chút gì không đến chén bạch thủy tốt tốt một phen chào hỏi về sau. So Giang Ho nói ra bản thân hôm nay tới mục đích ta muốn tiền bối hẳn là đoán được ta hôm nay tìm kiếm tiền bối mục đích đi. So Giang Ho mở ra đề tài Kim Sun OK gật gật đầu, cười nói, trước mấy ngày công ty của các ngươi Cang Dệ Ổng Min bộ trưởng đã hỏi thăm qua, ta gần nhất thật không có viết kịch bản, cho nên, chỉ sợ. Không có cơ hội hợp tác với quý công ty so răng ho không thèm để ý cười cười, khuấy một chút trong chén cà phê nói ra, hợp tác có rất nhiều loại, tiền bối chỉ sợ đối công ty của chúng ta từng có hiểu biết đi tuy nhiên không biết so răng ho mục đích là cái gì bất quá, trông thấy so răng ho khiêm tốn, thành thục ổn trọng biểu hiện, không nóng không vội tính tình để Kim Sun ok nha tán thưởng không tệ, hiểu biết một số công ty của chúng ta mới thành lập không lâu, thiếu khuyết đủ loại nhân tài. Riêng là điện ảnh và truyền hình bộ môn càng là như vậy, đối với điện ảnh và truyền hình tới nói hết thẻ trụ cột cũng là này ưu tú kịch bản, cho nên, ta hôm nay đến chủ yếu mục đích, cũng là muốn mời tiền bối có thể tinh không công ty so răng ho mở miệng mời đạo quanh co lòng vòng, xác thực không phù hợp hắn tính cách, đã, không có nắm chắc thuyết phục đối phương như vậy, liền đem chính mình điều kiện nói rõ đi ra, dùng thành ý đối đãi, về phần thành công hay không, liền xem thiên ý đã ngươi. Nói, kịch bản trọng yếu nhất như vậy, vì cái gì, không tuyển chọn thu mua kịch bản, ngược lại, muốn ký ta đây ngươi chẳng lẽ không biết tác giả tiến tới là kịch bản kiếm tiền sao ngươi ký biên kịch, đối với ngươi mà nói hại nhiều hơn lợi A Kim Sun ok nghi hoặc hỏi thăm tiền bối nói chuyện cũng vô đạo lý, nhưng là, cũng không thích hợp tinh không, nếu như tiền bối viết ra ưu tú tác phẩm, như vậy, ngươi chọn đưa lên đến đài truyền hình, vẫn là giống tinh không công ty dạng này độc lập chế tác. Công ty đâu ta nghĩ, tiền bối khẳng định chọn có thể cho ngươi lợi ích tối đại hóa một phương đi nếu như kịch bản đầy đủ ưu tú. Ta nghĩ ta chỉ sợ căn bản không tranh nổi đài truyền hình. Tiền bối cảm thấy thế nào so rằng ho khẽ cười nói Kim Sun ok cũng không phủ nhận cười cười. Biên kịch tiến tới là kịch bản, tự nhiên cần đem lợi ích tối đại hóa. So sánh dưới, đài truyền hình xác thực càng có ưu thế. Nghĩ như thế, nàng cũng minh bạch so rằng ho ý tứ, cái kia chính là lung lạc người một nhà. Mới, đã không tranh nổi tốt kịch bản, như vậy, liền từ căn bản xuất phát, tranh đoạt ưu tú biên kịch, như vậy trải qua, thu hoạch được chất lượng tốt kịch bản cơ hội lớn hơn một chút, đương nhiên, có lợi thì có hại, mà tệ đoan này cũng là biên kịch không viết ra được kịch bản răng ho, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, ta vẫn là có một chút lo lắng, ngươi cũng biết, biên kịch tiến tới là sáng ý, có đôi khi, thậm chí một năm cũng sẽ không có tác phẩm mới, như vậy. Đối mặt loại tình huống này, ngươi có như thế nào giải quyết đâu Kim Sun ok hỏi thăm so rằng ho trong lòng vui vẻ, đã Kim Sun ok nguyện ý đặt câu hỏi, hiển nhiên, nàng đã động tâm, như vậy, mời nàng cơ hội liền thật to tăng lớn tiền bối hẳn là nghe nói, chúng ta tinh không công ty đối với nghệ nhân hợp đồng nha phong phú, điểm này đối với biên kịch cũng giống như thế, công ty của chúng ta đã có tiền lệ, so Hyun Ki ủng tiền bối đã công ty của chúng ta, có thể nói, ở phương diện này, chúng ta đã có thành thuộc phương án so. Giang Ho tự tin rằng đạo, có thể nói một chút nhìn sao đương nhiên, nếu như, công ty của ta, ta sẽ hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ Kim Sun ok hỏi thăm công ty biên kịch bình thường nha tự do, mỗi tuần qua công ty một lần, phá lệ sẽ, bình thường thời gian tự do an bài, viết ra tác phẩm công ty ưu tiên lựa chọn, nếu như, công ty không có biện pháp, cũng sẽ hỗ trợ liên hệ đài truyền hình tra OHNZ tác phẩm. Nếu như không có sáng ý, công ty mỗi tháng hội cung cấp một số đại cương, tiền bối nếu có hứng thú, hoàn toàn có thể đi lựa chọn tiến hành hoàn thiện, được hưởng trên danh nghĩa quyền lợi so rằng ho không rõ ràng giảng một chút, công ty về sau, tại tác phẩm phương diện đãi ngộ, hắn muốn đây cũng là Kim Sun ok quan tâm nhất sự tình đi công ty hội cung cấp đại cương Kim Sun ok sững sờ, cảm giác nha mới lạ, phải biết, đối với biên kịch tới nói, nhưng là linh cảm, nhưng mà... Tinh không công ty thế mà cung cấp sáng ý, cái này rất hấp dẫn người ta, quan trọng hơn là, biên kịch còn có. Thể hưởng thụ trên danh nghĩa quyền, cái này liền càng thêm khó được, cái này hết sức sức hấp dẫn co sáng tạo, chỉ có một ít tài văn chương biên kịch liền có thể đảm nhiệm, có được trên danh nghĩa quyền. Như vậy, nổi danh là tự nhiên mà vậy sự tình, có thể nói, đầu này đủ để cho vô số biên kịch xu thế chi như lộ đương nhiên, vậy thì... Ta cam đoan những này đại cương tuyệt đối tinh diệu, mà không phải loại kia nông cạn, quá mức dung tục đổ vẩn, sẽ không để cho các tiền bối cảm thấy thất vọng. Ta hiện tại liền mang đến dạng này một bộ đại cương so răng ho nói liền từ trong bao lấy ra chuẩn bị kỹ càng đại cương, để lên bàn, bất quá, cũng không có đưa cho Kim Sun ok không là không tin Kim Sun ok, mà chính là, biên kịch tiến tới là sáng ý, trực tiếp đưa cho đối phương không ổn, có uy hiếp hiểm nghi. Hắn cũng không muốn khó khăn mở ra cục diện bởi vì chính mình bỏ lỡ nhìn thấy so răng ho cử động, Kim Sun ok tâm tư nhất chuyển, liền minh bạch đối phương ý tứ, đối với so Giang Ho coi. Trọng mấy phần ha ha, Giang Ho, ngươi chuẩn bị nha đầy đủ a, nếu như, ta không đồng ý, ngươi không lâu hưởng phí một phen tâm tư sao? Kim Sun ok cười ha hả hỏi thăm không sao, coi như tiền bối không đáp ứng Tinh Không công ty, cái này đại cương vẫn là muốn xin nhờ tiền bối, ta biết tiền bối gần nhất có thời gian, cho nên, hy vọng tiền bối có thể viết, hỗ trợ hoàn thiện một chút bộ tác phẩm này, đương nhiên, ta mới vừa nói điều kiện, tiền bối dù là không Tinh Không công ty, cũng sẽ hưởng thụ đến. Vậy thì, ta hội lấy tiền bối giá cả đến thu mua kịch bản, tuyệt đối sẽ không để tiền bối ăn thiệt thòi, so Giang Ho chân thành giảng đạo. Chương 1157 sắt đá không rời. So Giang Ho thái độ làm cho Kim Sun ok sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới so Giang Ho lại có thể làm đến loại trình độ này. Giang Ho, người rất không tệ, điều kiện như thế phong phú, nói thật, ta nha tâm động, bất quá, điều kiện tốt như vậy, ta muốn biết. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Kim Sun ok cũng không có mù quáng đáp ứng. Ngược lại, tiếp tục hỏi thăm vừa rồi đã nói qua, mỗi tuần hội nghị thường kỳ, tiền bối tác phẩm ưu tiên cung ứng công ty sử dụng. Nếu như không có tác phẩm, như vậy, cần muốn lựa chọn một bộ đại cương tiến hành song thành. Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? So Giang Ho nhịn xuống trong lòng kích động, chậm rãi giảng đạo ứng, nha hợp lý, điều kiện cũng không hà khắc bất quá. Giang Ho, ta rất kỳ quái. Ngươi đã có thể cung cấp đại cương, như vậy, vì cái gì còn muốn ký ta như vậy thành danh biên kịch đâu? Ngươi hoàn toàn có thể tìm một số không có trở ngại biên kịch coi như viết lách liền có thể. A Kim Sun ok y nguyên không rõ so Giang Ho vì cái gì không tuyển chọn một số viết lách, mà chính là muốn ký chính mình dạng này thành danh nhiều năm tác giả đâu. Tinh Không xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, so Giang Ho khẳng bang hữu lực giảng đạo. Kim Sun ok sững sờ, lập tức hài lòng cười rộ lên. Thò người ra trực tiếp từ so Giang Ho bên người cầm qua kịch bản đại cương, trực tiếp lật mở nhìn thấy Kim Sun ok phản ứng, so Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, thái độ quyết định hết thảy, trước mặt vị này nhất lưu biên kịch, từ giờ trở đi cũng là Tinh Không công ty. Người so Giang Ho ước định ngày mai ký hiệp ước về sau, cầm cùng Kim Sun ok vừa mới ký kết kịch bản đại cương hợp đồng về sau, liền rời đi Kim Sun ok làm việc nha ổn trọng, cầm so Giang Ho thê tử dụ hoặc đại cương về sau. Không phải cùng so Giang Ho ký kết một chút hợp đồng dùng cái này làm bằng chứng. Nói dạng này song phương đều có thể an tâm xác thực Kim Sun ok làm như vậy, để so Giang Ho nha yên tâm. Bất quá, để hắn kỳ quái là, dạng này sự tình, hắn trước đó không lâu mới cùng so. Khi Un Kỳ ủng ký tên qua, chẳng lẽ, đây là biên kịch ở giữa công nhận phương thức? Hỏi qua về sau so Giang Ho lại dở khóc dở cười. Cảm khái thế giới như thế nhỏ, chuyện này là Hyun Tinh tiền bối nói cho ta biết, đàm nửa ngày mới phát hiện, người ta nguyên lai đã sớm biết chính mình ý đồ đến, uổng phí chính mình tâm tư trở lại công ty. So Giang Ho lại một lần nữa lâm vào bận rộn bên trong, tuy nhiên hắn lại để ở chính giữa bởi vì hắn muốn đối mặt là mỹ nữ tới chơi người vừa tới không phải là người khác, chính là Ha Ji Hun đã lâu không gặp, tỷ tỷ gần nhất qua được không? So Giang Ho cười ha hả đi đến bên cạnh bàn. Ân cần thăm hỏi đạo. Ha Ji Hun thu hồi ánh mắt, cười hỏi, Giang Ho, được a, mấy tháng không thấy ngươi công ty quy mô lại biến lớn a, đa tạ tỷ tỷ khích lệ, ta cũng chúc mừng tỷ tỷ có thu hoạch được gờ Giang Bờ ở Ho để danh. So Giang Ho chúc mừng đạo, cảm ơn ngươi khích lệ, ta cũng chúc mừng ngươi, bộ thứ nhất tác phẩm liền có tốt như vậy thu thị xuất. Ha Ji Hun cười nói, tỷ tỷ, ngươi hôm nay tới tìm ta không phải chỉ là để vì chúc mừng đi? So Giang Ho hỏi thăm, làm sao chẳng lẽ ta liền không thể đến ngươi nơi này làm khách? Đã Ha Ji Hun nở nụ cười xinh đẹp nghi hoặc hỏi thăm, dĩ nhiên không phải, tỷ tỷ muốn lưu cờ na ho đến, ta đều hoan nghênh, bất quá, đã lâu không gặp, tỷ tỷ đột nhiên tới chơi, ta có chút không thích đứng mà thôi. Tốt, không nói đùa, ta hôm nay tới là gặp Ha Nửng tỷ tỷ. Ha Ji Hun không nói đùa nữa, kiên nhẫn giảng đạo, ta nói sao, công ty của chúng ta người không có khả năng như thế không có có lễ phép. Sẽ để cho tỷ tỷ chính mình ở tại trong đình viện, không có người tương bồi, bất quá, Ha Nửng Ti đâu, làm sao không thấy nàng A? So Giang Ho cười ha hả vui đùa, nàng A khó được tới công ty một lần, bị Sun A gọi đi, nói là có chuyện phải thương lượng, dù sao, ta cũng không có việc gì, liền để nàng đi trước bận biểu. Ha Ji Hun cười nói, tín hiệu, ta hôm nay đột nhiên muốn tới đây nghỉ ngơi một chút, không phải vậy, để tỷ tỷ chính mình ở lại đây, thật sai lầm. A So Giang Ho cảm khái nói, tốt, khác bần, ta vừa rồi thế nhưng là nghe Ha Niển Ti nói, ngươi bây giờ rất bận a, sự tình cũng rất nhiều a. Ha Di Hân quan tâm nói so răng ho vốn tại trong ghế, lười nhác gật gật đầu, mở miệng giảng đạo. UNGVIA tinh không công ty vừa mới đi đến quỹ đạo, rất nhiều chuyện đều cần ta đến trường khống, ta cũng chỉ có thể ở phương diện này phát huy một chút, hy vọng có thể để tinh không ổn định phát triển. Ý nghĩ không tệ, nhìn ra được, ngươi làm không tệ Ha Di Hân. Tán Dương tỷ tỷ cũng không cần khích lệ, một hồi ta nên không biết trời cao đất rộng so răng ho khách khí nói ra. Ha Di Hân ngọt ngào cười một tiếng, tiếp tục hỏi, răng ho, công ty của các ngươi đã mở điện ảnh và truyền hình bộ môn. Ngươi đối cái ngành này có ý nghĩ gì sao? Ừm, từ nhỏ đến lớn a, trước mắt cái ngành này vừa mới thành lập, cho nên cần phải từ từ phát triển. So răng ho không rõ ràng nói ra, ngươi cái này còn gọi chậm chạp phát triển a, vừa mới thành lập liền cùng cờ bờ s đài truyền hình hợp tác chế tác một bộ phim truyền hình, công ty của các ngươi tự hành quay chụp tống nghệ tiết mục cũng thu hoạch được thành công, cũng bị cờ bờ s đài truyền hình thu mua, bây giờ càng là chuẩn bị quay chụp mấy cái hạng mục. Nếu như, ngươi cái này nếu là coi như chậm chạp, như vậy, ngươi để hắn công ty như thế nào tự xử đâu? Ha Di Vân nhịn không được cười nói, nhìn lấy vẻ vải so răng ho. Ha Di Vân làm sao cũng không có cách nào đem hắn cùng trưởng khống một công ty xã trưởng liên hệ với nhau. Luôn cảm giác cả hai không có điểm giống nhau. A xã trưởng vốn là một cái uy nghiêm, nghiêm túc hình tượng, thế nhưng là, trước mắt cái này vẻ vải nam nhân cái nào có một chút nghiêm túc, cái nào có một chút uy nghiêm A tỷ. Ngươi cũng đừng khen ta a, ngươi còn như vậy nói, như vậy, ta cũng không dám cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. So răng ho ngồi xuống, cười khổ nói. Ha Di Hân hé miệng cười một tiếng, không lại tiếp tục khích lệ, có chừng có mực, nàng biết so răng ho thật không thích dạng này lấy. Lòng nói chuyện phiếm một chút gần nhất sinh hoạt, công tác về sau, Ha Di Hân nghe được so răng ho đàm luận lên công ty chuẩn bị quay chụp tân phiến sự tình đối với bảng chức nghiệp, Ha Di Hân hứng thú cực cao, nghe được so răng ho miêu tả. Đối với tinh không công ty mới phim truyền hình bắt đầu có mấy phần hướng tới Di Vân tỷ, cảm thấy hứng thú so răng ho thử thăm dò. Ha Di Vân lắc đầu nói ra, ta đối với ngươi cái kia rực rỡ di sản không có hứng thú, ta chỉ là đối với ngươi có thể cấu tứ như thế tinh diệu kịch bản cảm thấy hứng thú mà thôi, nghĩ không ra ngươi thế mà còn là một cái tài tử a. Ta bản thân lì hệ nở là một cái tài tử có được hay không? Cái này là không thể phủ nhận sự thật a. So răng ho đắc ý ngóc đầu lên, mới vừa rồi còn nói không thích bị người khích lệ, ngươi bây giờ cái này lại là cái gì đâu? Ha Di Vân trông thấy so răng ho đắc ý, nhịn không được trắng liếc một chút. Hạ hạ, đắc ý vong hình, tỉ tỉ chớ để ý. So răng ho xấu hổ mò xuống cái mũi răng ho, ta phát hiện ngươi tự hồ nha hy vọng đào người a, mới vừa rồi là không là muốn cho tỷ tỷ cho ngươi quay phim a. Ha Di Vân danh mánh hỏi thăm. So răng ho cũng không che giấu, gật gật đầu nói, tỷ tỷ là diễn viên, ta là biên kịch, ta tự nhiên hy vọng tỷ tỷ có thể diễn nghệ ta viết kịch bản này tốt, chỉ cần ngươi viết ra hấp dẫn ta kịch bản, tỷ tỷ có thể biểu diễn. Ha Di Vân cười nói, tỷ tỷ nói thật? So răng ho vui vẻ hỏi thăm, đương nhiên, có tốt kịch bản ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha Di Vân gật gật đầu khẳng định nói. Tỷ tỷ chờ một chút, so răng ho hưng phấn giảng đạo, sau đó móc ra bản thân này khoản hệ thống điện thoại di động, bắt đầu thông qua điện thoại di động tìm kiếm chứa đựng tại hệ thống bên trong kịch bản. Mọi người sẽ không quên, so răng ho điện thoại di động thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, có thể thông qua nó xem xét hệ thống một trận tìm kiếm, rất nhanh so răng ho tìm đến nhiệm vụ khen thưởng một cái tử sắc cấp bậc kịch bản. Sau đó mở ra sau khi, đưa di động đưa cho Ha Di Vân, để cho nàng xem xét. Đây là so răng ho lần thứ nhất dùng di động cho người khác triển lãm kịch bản. Trước kia, vì thuận tiện, đều là in ra, hôm nay tình huống đặc thù, cơ hội khó được, hắn mới sẽ như thế. Bất quá, hắn cũng không phải là lo lắng Ha Di Vân sẽ phát hiện hệ thống bí mật. Bình thường, không có có như thế làm, nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn điện thoại di động công năng quá cường đại. Smartphone so tối đỉnh cấp bài danh điện thoại di động công năng còn muốn toàn, vì ngăn ngừa phiền phức, hắn mới sẽ rất ít triển lãm điện thoại di động của mình a. Giang Ho, điện thoại di động của ngươi là nhãn hiệu gì? Rất không tệ. Ha Di Vân tiếp quá điện thoại di động, kinh ngạc lật nhìn một chút, trông thấy cái kia tử thủy tinh hình dáng thương hiệu, hiếu kỳ hỏi thăm Di Vân tỷ, ta điện thoại di động này là ta một cái nha hảo bằng hữu đưa, thuộc về tư nhân định chế. Trên thị trường là không có bán. So răng ho đã sớm chuẩn bị, há miệng cũng là một đoạn nói dối qua loa tắc trách đạo, trách không được, rất Không tệ, Ha Ji Vân gật gật đầu, tán thưởng một câu về sau, liền bắt đầu xem xét kịch bản, trông thấy Ha Ji Vân từ bỏ truy vấn, so răng ho tâm lý thở phào, giải thích loại vật này quá phiền phức, ta bạn gái là cựu vĩ hồ. Trông thấy tiêu đề, Ha Ji Vân ngẩng đầu nhìn một chút so răng ho, nghiền ngẫm nhìn một chút hắn về sau, ôn nhu cười một tiếng, một lần nữa túi đầu nhìn lên kịch bản so răng ho, bị Ha Ji Vân nhìn không khỏi rượu, không rõ nàng vừa rồi nhìn mình tới là có ý gì. Một lát nữa, Ha Ji Vân liền đưa di động trả lại so răng ho. Ji Vân tỷ, thế nào cái này vợ không tệ đi? So răng ho hỏi thăm. Rất không tệ, bất quá, cùng rực rỡ di sản một dạng, không thích hợp ta. Ha Ji Vân cười cười nói, tỷ tỷ, ngươi quá bắt bẻ a, ta cảm thấy tỷ tỷ khiêu chiến một chút hồ yêu rất không tệ a, không phải nói diễn viên không có diễn không nhân vật sao? So răng ho cười khổ nói, trong tay hai cái ưu tú kịch bản, tỷ tỷ này đều trướng mắt, thật là làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Ngươi nói không tệ, diễn viên không có diễn không nhân vật, nhưng là muốn diễn tốt, diễn kỹ, hình tượng, tính cách đều muốn cân nhắc. Ngươi chẳng lẽ không biết xuất sắc nhất là bản sắc biểu diễn sao? Ha Ji Vân phản bác, ta cảm thấy tỷ tỷ nha thích hợp diễn một cái hồ yêu a. So răng ho su nịnh nói. Ha Ji Vân đứng người lên, chuyển một vòng tròn, động tác nhẹ nhàng, tay hoa bóp rất là ôn nhu, phối hợp thêm nàng mềm mại phiêu giật mái tóc lộ ra nha có mấy phần tiên khí. Ngươi còn cảm thấy sao? Ha Ji Vân nở nụ cười xinh đẹp, khẽ mở môi đỏ. Chương 1158 không điện ảnh. Thức tha, phiêu phiêu dục tiên, đây là so răng ho cảm giác đầu tiên, kiến thức quá nhiều tỷ tỷ này hiên ngang bộ dáng, đột nhiên triển lãm ôn nhu sắc thực để người nhãn tình sáng lên bằng tỷ tỷ vừa rồi tư thái, đừng nói là cựu vĩ hồ yêu, cũng là tiên nữ trên trời cũng có thể thử một chút ta. So răng ho cảm khái nói, thôi đi, ta có thể diễn tốt tiên nữ, thế nhưng là ta lại diễn không tốt hồ yêu. Ha Ji Vân mở miệng nói. So răng ho im lặng nhìn lấy Ha Ji Vân, tỷ tỷ này là tại ngạo kiều sao? Cái gì gọi là có thể diễn tốt tiên nữ, diễn không tốt hồ yêu? Ngươi không tin? Ha Ji Vân trông thấy so răng ho phản ứng, nhất thời minh bạch ý hắn. So răng ho trầm mặc nhìn lấy Ha Ji Vân, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, răng ho, ngươi chẳng lẽ không biết muốn diễn tốt hồ yêu liền muốn hội hồ yêu vũ mị sao? Ngươi cảm thấy vừa rồi tỷ tỷ có loại kia khí chất sao? Ha Ji Vân hỏi ngược lại, ách, dường như không có so răng ho sững sờ dưới, trần trờ giảng đạo, hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì nói, ta diễn không hồ yêu đi, tỷ tỷ là ác nữ xuất đạo, thử qua đủ loại nhân vật, ta biết ta có thể diễn tốt cái gì, biết mình không am hiểu cái gì nhân vật, dương trường tránh đoạn, cho nên, ta sẽ không nhận không thích hợp bản thân nhân vật muốn hợp tác. Vẫn là chờ ngươi có thích hợp ta kịch bản rồi nói. Sau Ha Ji Vân giải thích nói, đã cầm Ha Ji Vân đều nói như thế, so răng ho cũng không bắt buộc, cầm quá điện thoại di động, quan bế hệ thống về sau, thu hồi điện thoại di động, không lại bàn luận kịch bản. Sự tình cùng đi, Ha Ji Vân nói chuyện phiếm sau một lúc, rốt cuộc đã đợi được Kim Ha Nửng, các ngươi hai cái trò chuyện tiếp cái gì, vui vẻ như vậy? Kim Ha Nửng trực tiếp ngồi vào Ha Ji Vân bên người, hiếu kỳ hỏi thăm, chúng ta trò chuyện tiếp công ty của các ngươi tiếp theo bộ tác phẩm. Ha Ji Vân khỏe miệng mỉm cười giải thích, nhìn ngươi bộ dáng, chuẩn bị thử một chút. Kim Ha Nửng hỏi thăm. Ha Ji Vân hé miệng lắc đầu, oán trách nhìn lấy Kim Ha Nửng, hiển nhiên đối với nàng đùa nghịch tâm cơ hành vi bất mãn. Tỷ tỷ thật đúng là tinh không công ty đồng sự a, vì công ty thế mà thiết kế hảo tỷ muội a. Ha Ji Vân bất mãn nói lẩm bẩm, Ji Vân tỷ sao có thể dùng thiết kế cái từ này đâu, không tới loại trình độ kia a. So răng ho cười nói, tốt, không đùa ngươi, nâng lên tác phẩm, răng ho công ty chuẩn bị lù cờ na ho khai mạc bộ phim đầu tiên đầu. Kim Ha Nửng rời đề tài hiếu kỳ hỏi thăm điện ảnh. So răng ho sững sờ, đối với vấn đề này hắn thật bất ngờ, không tệ, điện ảnh so sánh với phim truyền hình tới nói, điện ảnh vô luận nhìn từ phương diện nào đều mạnh hơn phim truyền hình, ngươi không cảm thấy sao? Kim Ha Nửng gật gật đầu, giải thích. So răng ho trầm tư xuống tới, răng ho ngươi sẽ không có cân nhắc qua muốn mở điện ảnh đi? Ha Ji Vân lên tiếng hỏi. Kim Ha Nửng sững sờ, lập tức đông nhiên giật mình, đối mặt hai cái hai người, so răng ho bất đắc dĩ cười khổ gật gật đầu, thật đúng là a. Ha Ji Vân bị kinh ngạc, Kim Ha Nửng đồng dạng ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới so răng ho thế mà cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ném điện ảnh, cái này khiến nàng có chút không hiểu điện ảnh, tuy nhiên đầu tư sẽ khá lớn, nhưng là vô luận là đầu tư chu kỳ, vẫn là thời gian đều muốn thắng qua phim truyền hình, mà sức ảnh hưởng, hồi báo suất càng là thắng qua phim truyền hình vô số lần. Nhưng mà, công ty xã trưởng thế mà đối điện ảnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cái này làm sao không để cho nàng ngoài ý muốn đâu? Răng ho, vì cái gì ngươi không cân nhờ ở cờ ném điện ảnh đâu cảm khái qua đi, Kim Ha Nhuận. Hiếu Kỳ hỏi thăm đã Kim Ha Nhuận hỏi thăm, so Giang Ho cũng không có ý định giấu giếm, loại này liên quan tới công ty phát triển vấn đề, căn bản không có biện pháp trốn tránh Ha Nhuận thì, ta không đầu tư điện ảnh, chủ yếu có ba điểm lo lắng nói một chút, không chừng thảo luận một chút, có thể giải quyết đâu. Kim Ha Nhuận buông lỏng thân thể, vốn tại trong ghế, chuẩn bị lắng nghe so Giang Ho lo lắng ách. Ta có phải hay không muốn tránh một chút ta nhìn lấy hai người, Ha Di Vân lên tiếng hỏi không? Sao, Di Vân tỷ, cái này cũng không phải bí mật, ngươi cũng nghe một chút, không chừng còn có thể cho ta cung cấp một số ý kiến hay đâu. So Giang Ho cười ngăn cản nói. Ha Di Vân mỉm cười, an tâm ngồi xuống, chờ đợi So Giang Ho mở miệng. Điểm thứ nhất, căn bản không cần như thế, công ty phương hướng phát triển là nghệ nhân, tỷ tỷ, các ngươi cũng biết, công ty chủ nghiệp cũng là nghệ nhân. Mà hắn nghiệp vụ đều là vì nghệ nhân phục vụ, vô luận là người đại diện, tống nghệ tiết mục, vẫn là phim truyền. Hình quay chụp, mục đích cũng là có thể cho nghệ nhân cung cấp một cái triển lãm chính mình cơ hội. Trước mắt công ty nghệ nhân cũng không cần điện ảnh cái này sân khấu, cho nên, ta cảm thấy trước mắt công ty căn bản không có tất yếu quay chụp điện ảnh. So Giang Ho mở miệng giảng đạo. Giang Ho, nói như ngươi vậy có phải hay không có chút cố nhỏ mà mất lớn a? Phải biết. Ném điện ảnh thu hoạch thế nhưng là so đến đỡ nghệ nhân càng nhiều, thậm chí là gấp trăm lần a. Ta biết ngươi vì muốn tốt cho mọi người, thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không chỉ cần ngươi quay chụp một bộ điện ảnh, để tinh không công ty cường đại lên, ngươi có thể cùng cực kỳ cường đại công ty hợp tác, vì bọn nàng cung cấp cơ hội sẽ chỉ nhiều không ít. A Kim Ha Nừng cười khổ nói. Ha Nừng đi, ngươi nói ta cũng cân nhắc qua, thế nhưng là, suy nghĩ qua đi, ta vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, này dù sao không phải chúng ta am hiểu lĩnh vực. A So Giang Ho giận dữ nói. Ngươi Kim Ha Nửng kích động hô. Ha Nửng tỷ tỷ, ngươi đừng kích động, ta cảm thấy Giang Ho lo lắng nha. Có cần phải trông thấy Kim Ha Nửng kích động? Ha Di Vân lên tiếng khuyên giải nói. Di Vân, ngươi nghĩ đến cái gì? Nghe được Ha Di Vân lời nói, Kim Ha Nửng khống chế tâm tình mình hỏi thăm. Ha Di Vân hé miệng cười một tiếng, nhìn lấy Kim Ha Nửng nói ra. Ha Nửng tỷ, Giang Ho vừa mới nói một cái lý do. Ngươi không ngại nghe xong hắn toàn bộ lý do, chúng ta bàn lại. Kim Ha Nửng ngắm lại, gật gật đầu, đối So Giang Ho dương dương đầu ra hiệu hắn tiếp tục so. Giang Ho cảm kích nhìn Ha Di Vân liếc một chút, sau đó, tiếp tục nói về đến điểm thứ hai, công ty tại điện ảnh hành nghiệp cơ sở thiếu thốn, chúng ta không có con đường, không có thiết bị, không có viện tuyến. So Giang Ho giảng đạo những này tự hồ cũng không là vấn đề. A con đường có thể phát triển, thiết bị có thể thuê. Nguyên lai cũng là có thể đàm. A Kim Ha Nửng há miệng phản bác đối với Kim Ha Nửng giải thích, So Giang Ho cũng không có giải thích, mà chính là, tiếp tục giảng đạo. Điểm thứ ba. Nhân tài, công ty của chúng ta tính toán đâu ra đấy mới vừa vận thành lập một năm. A công ty tuy nhiên phát triển cấp tốc, thế nhưng là, cũng vẹn vẹn dừng chân mà thôi. Ha Nửng đi, công ty của chúng ta hiện đang phát triển cơ sở đã đánh tốt, nếu như muốn khai triển điện ảnh và truyền hình chế tác, như vậy. Chẳng khác nào chúng ta muốn thả vứt bỏ một năm này thành quả lao động, và tờ đầu lại tư đầu, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Giang Ho, phát triển mới nghiệp vụ không phải là liền. Muốn từ bỏ đã ủng có thành quả A, ngươi có phải hay không có chênh lệch chút ít kích A? Chương 1159 vô pháp trôn tránh trả lời. Cực đoan sao ta không cảm thấy, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Đối mặt Ha Di Vân lời nói. So Giang Ho lắc đầu nói ra, công ty trước mắt phát triển rất là tốt đẹp, căn bản không có tất yếu theo đuổi càng đại lợi ích qua bất chấp nguy hiểm. Đối mặt lạ lẫm lĩnh vực, bọn họ không có kinh nghiệm, rõ ràng có ổn thỏa ánh sáng đường lớn, vì cái gì nhất định phải đi lựa chọn đầu kia tràn đầy trông gai đường đâu? Kim Ha Nửng hỏi như thế. So Giang Ho cũng không phải là không hiểu, dù sao, điện ảnh mới là Kim Ha Nửng am hiểu nhất địa phương, làm ảnh hậu. Nàng tự nhiên hy vọng có thể bằng vào chính mình lực lượng vì công ty mang đến lợi ích, nàng có phần tự tin này, thế nhưng là, nàng chỉ là một tên diễn viên, không đủ đảm nhiệm toàn bộ quay chụp đoàn làm phim. Kim Ha Nửng nghe xong So Giang Ho lý do về sau, lần này cũng không có mở miệng giải thích, mà chính là, quay đầu nhìn về phía bên người Ha Di Vân hỏi, hiện tại, có thể nói ra ngươi ý nghĩ, cũng cho ta tham khảo một chút. Ha Di Vân. Cười một tiếng, nàng xem như minh bạch, tỷ tỷ này cũng không phải là không hiểu So Giang Ho ý tứ, chỉ là, có chút ngượng nghịu mặt mũi mà thôi. Tỷ tỷ, ta biết ngươi muốn khai triển công ty của các ngươi điện ảnh và truyền hình chế tác, bất quá, tựa như răng ho nói, chuyện này căn bản không thể gấp nóng nảy. Trước mắt, công ty của các ngươi xác thực không thích hợp quay chụp điện ảnh, trừ răng ho những cô đó lo bên ngoài, chính yếu nhất liền là các ngươi căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Ha Ji Hun nói ra ngươi ý là công ty của chúng ta trước mắt sạp hàng quá lớn sao? Kim Ha Nhìn nhất thời tỉnh ngộ lại không tệ, công ty của các ngươi phát triển xác thực tấn mãnh, cũng chính bởi vì vậy, các ngươi cần nếu không phải mù quáng phát triển, mà chính là cần phải hao phí thời gian đến củng cố công ty cơ sở chỉ có dạng này, mới sẽ không bởi vì trải quá lớn mà ảnh hưởng công ty phát triển. Ha Ji Hun một câu bên trong giảng đạo, Ha Ji Hun trong câu chữ không không lộ ra ra đồng ý ý tứ, cái này khiến Kim Ha Nhìn rất là kinh ngạc, trông thấy ôn nhu như thủy, huệ tâm lan chất biểu hiện, hoàn toàn cùng trong ấn tượng Ha Ji Hun hoàn toàn khác biệt. Ha Nhìn đi, tinh không công ty hiện tại tuy nhiên sẽ không vượt vào điện ảnh, bất quá, thời cơ phù hợp, tuyệt đối sẽ quay chụp điện ảnh, điểm này xin ngài yên tâm. So răng ho yếu thế giảng đạo, Kim Ha Nhìn bất đắc dĩ cười một tiếng ngẩng đầu nhìn so răng ho liếc một chút, chú ý tới ánh mắt của hắn bên trong có chút hoảng hốt, mặt răng ra. Cười nói, răng ho, ngươi là công ty xã trưởng, ta tin tưởng ngươi phán đoán tỉ tỉ và ngươi nói xin lỗi vừa rồi ta xác thực có chút nóng nảy, ngươi bỏ qua cho làm sao lại. Ta biết tỷ tỷ cũng là vì tình không suy nghĩ so răng ho ngạc nhiên hồi đáp tâm lý đối với Kim Ha Nhìn chuyển biến còn có chút không thích hứng tuy nhiên, cùng Kim Ha Nhìn tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, nhưng là, hắn đối với cái công ty này cổ đông hiểu biết lại không sâu, nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay vẫn là hai người lận. Thứ nhất đang làm việc bên trên xuất hiện khác nhau, sinh ra tranh chấp Kim Ha Nhìn đầu tiên là một tên diễn viên, sau đó, mới là tình không công ty cổ đông. Điểm này vừa lúc cùng so răng ho tương phản, hắn đầu tiên là tinh không công ty xã trưởng, sau đó, mới là biên kịch, người đại diện, âm nhạc nhân, cùng nghệ nhân, không khách khí nói xã trưởng mới là hắn chức nghiệp đối với Kim Ha Nhìn chuyển biến, thẳng đến so răng ho rời đi, cũng không hiểu rõ tỷ tỷ này tránh thức thái độ so răng ho. Sau khi rời đi, Kim Ha Nhìn xem kỹ dò xét một fan Ha Ji Hun, không hiểu hỏi. Hôm nay khí trời rất bình thường a, ngươi mới vừa rồi là phát cái gì thần kinh a? Ha Ji Hun hơi hơi ghé mắt, nhìn một chút Kim Ha Nhìn hỏi ngược lại, như vậy, tỷ tỷ, ngươi đây, bình thường như vậy nhã nhặn, trong công tác sự tình, luôn cảm thấy nha phiền phức, vì cái gì hôm nay hội quan tâm công ty phát triển đâu? Ta là công ty cổ đông, hiểu biết một chút công ty phát triển là ta thuộc bổn phận sự tình a, Kim Ha Nhìn nói. Ra hẳn là, bất quá. Ta cảm thấy tỷ tỷ vừa rồi hành vi vẫn còn có chút không ổn, ngươi không có phát hiện ngươi hỏi thăm đã cho rằng họ tạo thành làm phức tạp sao? Ha Ji Hun nhắc nhở có sao? Kim Ha Nhìn sức sở, dò hỏi đương nhiên, Ha Nhìn đi, ta cảm thấy đối với công ty phát triển, ngươi nếu là muốn hỏi thăm ngươi tốt nhất cũng không cần hỏi thăm rằng họ, hắn ai cũng có thể. Ha Ji Hun biểu lộ trịnh trọng giảng đạo. Kim Ha Nhìn sức sở, kinh ngạc nhìn lấy Ha Ji Hun, có chút không rõ Ha Ji Hun ý. Tứ. Chính mình thân là công ty cổ đông, chẳng lẽ ngay cả công ty phát triển đều không thể hỏi thăm sao? Tự hồ không có dạng này đạo lý ai trông thấy Kim Ha Nhìn nghi hoặc biểu lộ. Ha Ji Hun mút hít một hơi cà phê, sau đó, thở sâu giảng đạo, ta tuy nhiên không phải là các ngươi công ty một viên, nhưng là, ta đối với các ngươi công ty quản lý lại so ngươi hiểu biết càng nhiều, công ty của các ngươi tính cả ngươi hết thể 5 cái cổ đông, thế nhưng là, chính thức quản sự cũng chỉ có 3 cái. Kim In thì ổng phụ trách công ty quản lý nội bộ, Kim Sun A phụ trách ngoại giới tiếp xúc, mà Giang Ho phụ trách liền là công ty như thế nào phát triển, ba người quan hệ thân mật mà vững chắc, ngươi cùng Dạ Ệ Sục Ca hai người căn bản không có tất yếu trộn lẫn đi vào, các ngươi sợ rằng sẽ ảnh hưởng bọn họ hợp tác. Ngươi nói những này ta cũng biết ra vậy thì, ta cũng không có tính toán muốn công ty quản lý, dù sao, ta thích diễn kịch. Còn không nghĩ tới sớm đem chính mình tinh lực thả ở phương diện này. Kim Ha Nhìn nói ra nếu không muốn quản lý, như vậy, ngươi cũng không cần nghi vấn răng ho đối với công ty phát triển thiết lập, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra hắn đối với công ty phát triển đã tính trước, ngươi chỉ cần đối với hắn ủng hộ liền tốt. Ha Ji Hun ôn nhu nói ra ngươi đối răng ho hiểu biết rất sâu a, ngươi đối với hắn không phải là có ý nghĩ gì chứ? Gặp mặt Ha Ji Hun khoa khoa đảm, nói lên so răng ho sự tình. Kim Ha Nhìn nhịn không được hỏi thăm, đối mặt Kim Ha Nhìn trêu chọc, Ha Ji Hun bất động thanh sắc nhìn lấy Kim Ha Nhìn, không nói một lời yên tĩnh bộ dáng để Kim Ha Nhìn có chút xấu hổ, bĩu môi, thật chán đu nở dê vở a tỷ tỷ ngươi nói đùa cũng phải tìm thích hợp mục tiêu a, biết rõ rằng họ đã có bạn gái, còn vậy hắn mở ta trò đùa Haji Vân giảng đạo à, nói như vậy, Giang Ho nếu như không có bạn gái, như vậy, các ngươi liền có khả năng Kim Ha nửng phản kích đạo đó là nếu như, trong hiện thực nào có nhiều như vậy nếu như trong đình viện trò đùa, rời đi so Giang Ho đương nhiên sẽ. Không biết được, rời đi về sau, so Giang Ho liền đem Kim Ha nửng vấn đề chạy đi, điều chỉnh một chút tâm tình về sau, liền chuẩn bị trở về văn phòng, chuẩn bị tiếp tục làm việc lục hứng thú cho phép. So Giang Ho cũng không có ngồi thang máy, ngược lại đi về phía thang lầu A vừa mới đẩy ra trong thang lầu môn, chuẩn bị lên lầu, liếc mắt liền thấy dựa vào tại hai tầng lâu ở giữa trên bình đài một màn kia bóng hình xinh đẹp. So Giang Ho đánh đo một cái, liền nhận ra thân phận đối phương nữ hải. Không là người khác, chính là Dình Sẹt Nạ, nhìn lấy nàng dựa đứng ở cửa sổ, yên tĩnh bộ dáng. So Giang Ho đột nhiên cảm giác được một vòng cô độc trong mắt thổi qua nghi hoặc. Hắn không hiểu nhiều lắm cô gái này vì sao lại có loại tâm tình này. Nhẹ nhàng nâng chân, chuẩn bị đi lên, đột nhiên lại dừng bước, nhẹ cau mày, có chút chần chờ nếu như, hôm nay là sói ẻ ổng, thì ủ nạ bọn người, hắn hội không chút do dự đi ra phía trước quan tâm, hỏi thăm, thế nhưng là, trước mặt bên trên nạ A nghĩ đến tại Nhật Bản, Choi Gina GNA đối với mình nói qua này lời nói, trong lòng của hắn liền có một loại muôn trôn tránh ý nghĩ. Đối mặt cái này đối với mình có tâm tư nữ hài, hắn thật không biết nên như thế nào đối mặt. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chính mình vẫn là lặng lẽ rời đi đi nhìn qua Choi Gina GNA. So Giang Ho nhẹ nhàng thở dài một chút về sau, quay thân chuẩn bị đường cũ trở về, chuẩn bị rời đi nhưng mà, So Giang Ho vừa mới quay người, phía sau đông nhiên thổi qua đến một tiếng chất vấn. Hoàn toàn xáo trộn hắn ý nghĩ, ngươi liền sợ ta như vậy. Cái thanh âm này chủ nhân không là người khác chính là Choi Gina GNA. So Giang Ho một mực đang tránh né nữ hải. So Giang Ho nhẹ khẽ nhả khẩu khí, quay người quay đầu lại, nhìn về phía trước mặt nữ hải không biết lu cờ na ho. Nữ hải đã xoay người lại, lạnh lùng như băng biểu lộ, trong suốt con mắt chăm chú nhìn So Giang Ho. Có thể nhìn ra nàng lúc này phức tạp nội tâm gần nhất qua được không. So Giang Ho miễn gượng cười nói, ngươi cứ nói đi ta có được hay không, ngươi không biết sao. Choi Gina GNA lạnh lùng giảng đạo. So Giang Ho cười ngượng ngùng dưới, cất bước đi lên bậc cấp, đi vào Choi Gina GNA bên người, ánh mắt không tự giác chuyển hướng ngoài cửa sổ, không dám nhìn thẳng bên người nữ hài. 4-8 ngày, từ Nhật Bản trở về, ngươi vẫn tại tránh né ta, ngươi không cảm thấy ngươi thiếu nợ ta một đáp án sao. Choi Gina GNA trông thấy So Giang Ho phản ứng, nội tâm nha cảm giác khó chịu nạ. Ta không phải bể bộn nhiều việc sao? So Giang Ho đùn đỡ đạo, ngươi cho rằng ngươi lừa gạt sao? Ngươi xác thực bể bộn nhiều việc, ngươi vội vàng qua quan tâm nữ nhân ngươi đi, ngươi chỉ cần ở công ty, ngươi có một ngày không có qua cả dạ luyện tập thất đưa tin. Choi Gina GNA tràn ngập oán trách giảng đạo. Đối mặt hùng hổ doa người, lòng có nước đắng Choi Gina GNA. So Giang Ho không phản bác được hắn rõ ràng, Choi Gina GNA làm sao không hiểu, So Giang Ho hành vi chính là vì tránh né chính mình. Vô pháp đối mặt mà thôi Giang Ho, ta không phải loại kia không biết tốt xấu nữ hải, ta chỉ cần một đáp án, một cái minh xác đáp án, nếu như ngươi đối ta không có cảm giác, ta cũng sẽ không dây dưa ngươi, thế nhưng là, ngươi vì sao phải trốn tránh ta, ngươi không muốn trả lời đến là có ý gì, là để cho ta đoán sao. Choi Gina GNA ngữ khí mềm yếu xuống tới, ta căn bản là không có cách cho ngươi đáp án. So Giang Ho thở dài nói. Choi Gina GNA sững sờ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn So Giang Ho, chờ đợi hắn giải thích. Việc đã đến nước này, So Giang Ho cũng không hề trốn tránh, lần thứ nhất nhìn thẳng Choi Gina GNA, nói ra chôn giấu trong lòng lời trong lòng. Ta không muốn lừa dối ngươi, ta xác thực thích ngươi, ngươi có một cái mỹ nữ phải có hết thể nhân tố, ngươi mỹ lệ dung nhan, ôn nhu tính cách, ngọt ngào tiếng ca, uyển chuyển dáng người, dạng này ngươi làm sao không hấp dẫn người đâu. Riêng là ta loại này nam nhân hoa tâm. So Giang Ho thẳng thắn giảng đạo. Choi Gina GNA sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười. Chỉ có những này sao là thưởng thức sao bất quá, với ta mà nói, cái này đã đầy đủ, chỉ cần có hấp dẫn ngươi địa phương, như vậy, ta làm gì yêu cầu xa vời quá nhiều đâu. Hôm nay trong thang lầu phá lệ náo nhiệt, giờ phút này, khoảng cách hai người một cái lâu tầng khúc quanh thang lầu, không biết lu cờ nào ho, xuất hiện một thân ảnh. Trương 1160 cường thế thổ lộ. Nói như vậy, ngươi đối ta có một chút ưa thích đã, thích ta, như vậy, vì cái gì còn muốn trốn tránh ta. Choi Gina GNA chất vấn. So Giang Ho trong lòng đàn nở dê cha tờ, thanh âm mang theo khàn khàn nói ra, ưa thích, cũng không phải là yêu a, ta cũng không có thế trái lương tâm tiếp nhận ngươi, lại không muốn làm trễ nãi ngươi, trốn tránh là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình, ngươi liền là đối xử với cảm tình như thế sao, ngươi vẫn luôn là dạng này tự cho là đúng, mù quáng quyết đoán sao ngươi. Luôn miệng nói vì ta, thế nhưng là, đây chỉ là ngươi ý nghĩ của mình, ngươi căn bản cũng không có hỏi qua ta muốn cái gì, ngươi thật thật là ích kỷ. Cho Gina GNA tức giận giảng đạo, ta coi như hỏi qua ngươi, ngươi có thể tiếp nhận hoa tâm ta so răng ho nhìn chằm chằm cho Gina GNA, hỏi ngược lại, mặc dù là tại hỏi thăm, thế nhưng là, ở trong lòng, hắn đã có đáp án vì cái gì không thể tiếp nhận cho Gina GNA thở sâu, ngang đầu nhìn thẳng so răng ho, ngự xuất kinh nhân so răng ho sững sờ. Không hiểu nhìn lên trước mặt nữ hải, hoàn toàn bị nàng đáp án kinh ngạc đến ngây người, vì cái gì so răng ho thấp giọng hỏi, tâm lý rung động không thôi. Trên thực tế, so răng ho đối ở hiện tại tình hình cũng không xa lạ gì, bạn gái mình không khách khí nói đều từng có một màn này, tuy nhiên tình hình khác biệt, nhưng là, lại hình như có nói hùa, mình biết mình hoa tâm, nhưng là, lại đều cũng như thiêu thân lao vào lửa, không quan tâm hắn đã thành thói quen, nhưng là, hắn lại như cũ khó chịu. Bởi vì mỗi một lần gặp được dạng này tình hình, đối với hắn mà nói, đều là một lần thống khổ lựa chọn, mà hắn y lì nguyên khó mà lựa chọn, không đành lòng rời đi. Ngươi đang lo lắng cái gì cho Gina GNA hỏi thăm ta so răng ho vừa muốn mở miệng, nhất thời lại bị cho Gina GNA cắt ngang. Ta biết ta không phải không hiểu, ngươi là lo lắng các nàng, lo lắng ta xuất hiện hội làm cho các nàng thương tâm, khổ sở. Ta cũng biết ngươi tính cách vốn cũng không phải là loại kia có mới nối cũ tính cách, tuy nhiên bác gái, nhưng là, nhưng cũng có chính mình dây. Ta thậm chí càng hiểu được ngươi thực là không yên lòng ta tính cách, cho là ta sẽ ảnh hưởng giữa các nàng thật vất vả bình ổn lại quan hệ. Theo cho Gina GNA không ngừng thổ lộ, so răng ho biểu lộ lộ ra rất là rung động, nàng lời nói chính là so răng ho tâm lý một trận lo lắng. Nội dung lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hắn thân là nam nhân làm sao không loại suy nghĩ này đâu, chỉ bất quá hắn không hy vọng bởi vì chính mình tham lam mà để bên cạnh mình nữ hài nhận ủy khuất, cho nên đối mặt cảm tình hắn cuối cùng sẽ có chút yếu đuối. So răng ho sớm đã không phải lúc trước không biết yêu tình gà mờ, tại vài đoạn cảm tình thôi hòa dưới, hắn đã sớm thành thục, đối đãi cảm tình không hề như vậy ngây thơ, có một bộ chính mình lý giải đối với cảm tình, hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, hy vọng tất cả mọi người có thế hạnh phúc, bởi vì hắn tôn trọng chính mình người yêu, mới có thể tôn trọng Victoria xong rời đi lựa chọn, hết. Thể ban đầu ý nghĩ cũng là hy vọng nhìn các nàng sẽ không hối hận so răng ho cảm tình kiếm không dễ, mối tình đầu phản bội, hiện thực đả kích, hắn sớm dĩ nhiên minh bạch cái tình chân lý từ không tới có, từ một tới nhiều, nhìn như chính mình chiếm nhiều đại tiện nghi, thế nhưng là, trong lòng của hắn gánh chịu áp lực, lại có bao nhiêu người có thể biết rõ đâu tại cảm tình bên trong, không có ai đúng ai sai, chỉ có thực tình đủ để. Tín nhiệm càng là trọng yếu nhất, không có tín nhiệm, như vậy. Cảm tình tuyệt sẽ không lâu dài có thể trở thành so răng ho người, đối với mình đều có mấy phần hiểu biết, có thể bắt lấy chính mình nội tâm, làm bên gối người, nếu như làm không được loại trình độ này, so răng ho tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, chính là bởi vì các nàng hiểu biết chính mình, lẫn nhau ở giữa mới sẽ hòa bình, đây cũng là so răng ho cảm kích nhất địa phương, có thể vì chính mình dễ dàng tha thứ. So răng ho làm sao không đã thực tình đối đợi các nàng đâu, ai cũng không biết, chỉ có đạt tới loại trình độ này, so răng ho mới có thể cho phép đối phương lưu tại bên cạnh mình, làm có thể cung cấp chính mình hoa tâm mục tiêu, hoa tâm lại không làm tình, đối đãi sắc đẹp có thuộc về mình một bộ tiêu chuẩn, tại không ảnh hưởng hậu cung ổn định tình huống dưới, lựa chọn một số hồng nhan chi kỷ hoa tâm, đây chính là từ mấy vị yêu trên thân người đạt được đáp án. Ta đã giảng nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì lo lắng cho Gina GNA hai tay vây quanh, thái độ cường thế hỏi. Thăm nàng không thể không cường thế, cái này thời gian ngắn kinh lịch hoàn toàn để cho nàng minh bạch, đối mặt so răng ho, ngươi liền phải như thế, không phải vậy, chỉ sợ thật chấn không được gia hỏa này. Nàng cũng hoàn toàn hiểu được vì cái gì nàng sẽ kiến thức đến tác giải hội gì cùng so răng ho một chỗ lúc, cuối cùng sẽ không tự giác sai xử so răng ho, nguyên lai like cũng là bởi vì gia hỏa này thuộc về con lửa tinh khí. Nắm không đi đánh lấy rút lui, ngươi không thể không như thế a, chính vì vậy. Đem ý nghĩ dốc hết ra lộ ra về sau, nàng cũng không thể ngoại lệ đùa nghịch một chút, cẩn thận cơ lo lắng rất nhiều a. So răng ho giận dữ nói một chút, ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi còn có cái gì lo lắng, ta đã không để ý đến thân phận, không để ý tôn nghiêm đối ngươi thổ lộ, thậm chí, hứa hẹn về sau hội tôn các nàng vì tỷ tỷ, ngươi không phải liền là lo lắng giữa chúng ta hội không cùng sao, ngươi còn có cái gì có thế lo lắng đâu. Nghe được so răng ho mở miệng, Choi Gina GNA tức giận vô cùng mà cười, cất cao giọng hô đối mặt bạo phát Choi Gina GNA, so răng ho tâm lý đột nhiên lại một trận đau lòng, làm cho đối phương như thế tức giận, đây đều là chính mình sai lầm a. So răng ho cũng không cho rằng Choi Gina GNA là tại hồ nháo, có lẽ tâm lý tiềm thức đã đem nàng giấu ở trong lòng, cho rằng là chính mình nữ nhân đi. Giờ phút này, nhìn thấy Choi Gina GNA biểu lộ, so răng ho cảm giác có chút đau lòng. Nếu như, hôm nay trước mặt là Park Jae Ji, so răng ho chỉ sợ sớm đã đem nàng ôm nhập trong lồng ngực của mình, tiến hành an ủi. Thế nhưng là, trước mặt không phải Park Jae Ji, mà chính là Choi Gina GNA, cái này khiến hắn có chút không có chỗ xuống tay nạ. Ngươi không nên kích động, ngươi nghe ta nói a. So răng ho ngự khí ấm áp giảng đạo, ngươi nói, ta nghe đâu. Choi Gina GNA trông thấy so răng ho biểu lộ, tâm lý ấm áp, nhiều một phần nắm chắc. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi có cảm giác, có ý tưởng, ngươi thích ta, ta mừng rỡ như điên, nhưng cái này là ưa thích, không có đến yêu trình độ, ta không muốn lừa dối ngươi, nếu như, ta hiện đang tiếp thụ ngươi, này cũng chỉ là bởi vì ta đối với ngươi có, mà không phải là bởi vì yêu. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? So răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong ánh mắt tràn ngập thương yêu. Ta hiểu, thế nhưng là, răng ho, trên thế giới có bao nhiêu cảm tình bắt đầu tại đâu? Ngươi đối ta có, muốn chiếm hữu, ta đều lý giải, nếu như không thể để cho ngươi có một chút ý nghĩ, như vậy, ta chỉ sợ căn bản sẽ không đối ngươi có ý tưởng. Lại nói, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, ngươi không cảm thấy sao? Choi Gina GNA nghe xong so răng ho lời nói, hoàn toàn yên tâm lại, chỉ cần hắn không phải đối với mình không có cảm giác, như vậy, nàng liền còn có cơ hội. So răng ho nhìn lấy Choi Gina GNA cặp kia trong suốt sáng long lanh, nhu tình vạn chúng con ngươi, trong lòng đầy ngập nghi vấn nhất thời hóa thành một vòng nhu tình, mỉm cười. Chương 1161 phòng mật. Đối mặt phong tình vạn chủng Choi Gina GNA, so răng ho trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, dù sao, hết thể đến quá mức đột nhiên, hắn có chút chân tay luống cuống. So răng ho không hiểu, không rõ Choi Gina GNA đến vì sao lại ưa thích chính mình. Tại so răng ho trong mắt, Choi Gina GNA ưa thích chính mình căn bản không bình thường, đối việc của mình như thế hiểu biết, thậm chí biết mình có mấy cái nữ nhân, loại tình huống này còn hướng cảm tình toàn qua bên trong nhảy. So răng ho sao có thể không nghĩ ngợi thêm răng ho, ta không buộc ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, không muốn đang trốn tránh ta, có thể nhìn thẳng vào ta cảm tình, có được hay không? Ta biết ngươi không biết làm sao đối mặt giải hứa gì các nàng bên kia, ta qua nói. Dạng này có thể chứ? Choi Gina GNA ôn nhu thỉnh cầu nói. Choi Gina GNA biết so răng ho lo lắng cái gì, biết hôm nay không có cách nào thu hoạch được so răng ho đáp án, lui mà yêu cầu lần, chuẩn bị đi phu nhân lộ tuyến. Choi Gina GNA là người thông minh, nói ra lời nói tự nhiên cũng là theo bệnh hạ dược, toàn điểm tại so răng ho tâm lý mềm mại nhất địa phương. Đối mặt hiểu chuyện quan tâm Choi Gina GNA, so răng ho còn có thể nói cái gì đó? Chi phối đều là kéo, đối diện tâm ý của hắn, hắn lại như thế nào hội phản đối đâu. So răng ho lên tiếng đáp ứng nói. Choi Gina GNA mỉm cười, ánh mắt quét về phía so răng ho cổ áo, ôn nhu tiến về phía trước một bước, quan tâm trợ giúp so răng ho sửa sang một chút cổ áo, sau đó, hài lòng lui ra phía sau một bước. Tốt, ngươi nhanh đi về đi, ngươi chỉ hoãn như thế một hồi, mọi người chỉ sợ cũng không tìm tới ngươi. Choi Gina GNA ôn nhu thì thầm rằng đạo. Này hiền lành bộ dáng không thua kém một chút nào Park Jae Ji. So răng ho mỉm cười gật gật đầu quay người đi xuống lâu. Giờ phút này, hắn sớm đã quên ban đầu mục đích, chỉ muốn mau rời khỏi Choi Gina GNA. Trông thấy so răng ho hành vi sững sờ dưới, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Trông thấy so răng ho vì muốn mau rời khỏi, thế mà lại lựa chọn xuống lầu, mà không tuyển chọn từ bên cạnh mình mà trải qua lâu. Choi Gina GNA nhịn không được điểm môi. Lập tức vui vẻ cười rộ lên. Sau khi cười xong, Choi Gina GNA bỗng nhiên mở miệng hô, nghe đủ đi, nghe qua thì xuống đây đi, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Bất chợt tới tiếng la trong nháy mắt tại trống vắng trong thang lầu bên trong quanh quẩn, nhưng mà một lát nữa, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Choi Gina GNA cũng không nóng nảy, hướng hưu đi hai. bước, ánh mắt khẽ nâng nhìn hướng lên phía trên nở nụ cười xinh đẹp, làm sao vừa rồi nghe như vậy nghiêm túc như vậy làm sao, hiện tại không dám lộ diện đâu, cái này cũng không giống như ta trong ấn tượng lớn mật ngay thẳng ác so dễ ổng A đối mặt cho Gina GNA điểm danh, trốn ở trên lầu sẽ ổng bất đắc dĩ đứng người lên mặt không biểu tình đi xuống xoạch, xoạch nặng nề cước bộ ở trong không gian quanh quẩn, phảng phất giờ phút này, sói e ổng nội tâm, phức tạp mà lại nặng nề hai người đứng sóng vai. Nhìn về phía ngoài cửa sổ thật lâu không nói có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng đi khắc buồn bực hỏng choi Gina GNA nhìn không chớp mắt trông về phía xa lấy ngoài cửa sổ, nhẹ giọng giảng đạo chừng nào thì bắt đầu sẽ ổng hạ thấp giọng hỏi choi Gina GNA biểu hiện trên mặt có một sát na quấn bách, lập tức thản nhiên đứng lên ta cũng không rõ ràng, có lẽ là biết ngươi tâm ý về sau, liền động tâm đi cũng hoặc là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khi hắn đem ta mang đến nơi đây lúc, ta liền đã tâm. Động đi cho Gina GNA nhớ lại một lát sau, nói ra Park So Dễ ổng khẽ như mày, chậm rãi quay người, nhìn lên trước mặt cái này cùng đội tỷ tỷ, bạn tốt nhất, trong lúc nhất thời bùi ngùi mai thôi, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới có một ngày, nàng thế mà lại thành vì chính mình về mặt tình cảm tinh địch, thổ lộ thời điểm thế mà bị chính mình phát hiện ta không rõ. Tại sao là ngươi sẽ ổng lạnh giọng hỏi thăm chính ta cũng không hiểu cho Gina GNA cười khổ lắc đầu đã từng hai người cũng là đứng tại phía trước cửa sổ, cùng hiện tại cũng không có quá đại biến hóa, cùng một chỗ thảo luận qua liên quan tới ái tình đề tài. Khi đó, sỏi e ổng đối với mình biểu lộ chính mình tâm tư, nói ra nàng tâm ý, khi đó chính mình làm sao nghĩ tới chính mình cũng sẽ thích được cái kia hoa tâm vũ khí đâu bây giờ, thời gian cực nhanh, tất cả mọi người biến A. Tâm tính cũng biến hóa rất nhiều sói ẹ ổng, còn nhớ rõ trước đây không lâu, đồng dạng tại phía trước cửa sổ, ta khuyên nói ngươi tình cảnh sao choi. Gina GNA chậm rãi mở miệng phát so dễ ổng tuy nhiên không rõ choi Gina GNA vì sao đàm đến quá khứ, bất quá, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, gật gật đầu, nhẹ nói, đương nhiên, nhớ kỹ, khi đó, tỷ tỷ cơ hồ dùng hết tâm tư muốn ngăn cản ta, thế nhưng là, cũng không thành công, vậy thì... Ta cũng như vậy trịnh trọng cùng tỷ tỷ nói, không muốn rơi vào đến, thế nhưng là, không nghĩ tới, tỷ tỷ, ngươi vẫn là rơi vào đến cho Gina GNA tràn ngập cảm khái cười rộ lên, nhìn lấy Park So Dễ ổng nói ra, Ru NGVA. Ý ta cũng không nghĩ tới chính ta sẽ có một ngày như vậy, bất quá, có lẽ, chính là bởi vì ngày đó ngươi nói cho ta biết sự tình, ta mới có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này đi nói đến. Ngươi vẫn là ta bà mối đâu đu nở dê vở ơ y a tỷ tỷ, nếu như, tính như vậy, xác thực như thế, thế nhưng là, ta muốn hỏi tỷ tỷ, ngươi hạnh phúc sao phải biết, tình huống bây giờ, thế nhưng là, so với lúc trước càng thêm phức tạp, khi đó, chỉ có hai cái, thế nhưng là, hiện tại Park So Dễ ổng cắn môi cẩn thận hỏi thăm. Tựa như ngươi khi đó nói như thế, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ. Ta cũng sẽ làm như vậy cho Gina GNA nhìn qua Park So Dễ ổng chân thành tha thiết nói ra nhìn qua cho Gina GNA thần sắc. Park So Dễ ổng phảng phất trông thấy đã từng chính mình, là cố chấp như vậy, tự tin như vậy thế gian sự tình thật rất khó tài liệu. Ai có thể nghĩ tới lúc trước như vậy cố chấp chính mình tâm tư nhạt, nhưng là, lúc trước khuyên nói mình cho Gina GNA lại động trái tim hiện tại ngươi đối với hắn còn có. Cảm giác sao cho Gina GNA chậm rãi mở miệng. Lại một lần nữa hỏi thăm Park So Dễ ổng ánh mắt ngưng tụ, nhẹ giọng giảng đạo, y đi nguyên nữa thích, nhưng là, lại nhạt không ít, thiếu này phần chấp nhất, không hề cho rằng không phải hắn không thể không tệ, xem ra ngươi thật trưởng thành A Choi Gina GNA âm thầm thở phào, ngựa khí cũng nhẹ nhõm mấy phần Park So Dễ ổng kinh ngạc nhìn lấy Choi Gina GNA, trịnh trọng nói ra, xem ra tỷ tỷ thật động tâm A thế mà đối muội muội đều đề phòng đứng dậy A ta không có. Nghĩ như vậy. Chẳng qua là ta không muốn cùng ngươi xa lạ cho Gina GNA lắc đầu cười khổ, giải thích yên tâm đi tỷ tỷ, ngươi phải thích liền đi đuổi theo tốt, không cần phải để ý đến ta, ngươi hẳn là phải hiểu, muốn trở thành hắn nữ nhân, ngươi muốn đi đường còn có rất nhiều A Park So Dễ ổng cười nhẹ khoát khoát tay, nhịn không được danh mánh giảng đạo cho Gina GNA cười khẽ dưới, hút khẩu khí, gật đầu đồng ý nói, đu nở dê vở y A đường rất dài. Khó khăn đồng dạng không ít ta học lâu như vậy tiếng. Chung, ta học được một cái từ ngữ, kim ốc tàng tiểu, tỷ tỷ, nếu như ngươi cảm thấy khó khăn, không ngại thử một lần đi. Bác so dễ ổng tích cực bảy mưu tinh kê cho Gina GNA có chút xem không hiểu bác so dễ ổng phản ứng, rõ ràng đối với hắn ý thì nguyên cội yêu, thế nhưng là, vì cái gì mặt đối với mình có như thế thoải mái đâu, bất kể thế nào nhìn, chính mình cũng xem như nàng tình địch đã. Tuy nhiên, không hiểu sẽ ổng vì sao như thế, thế nhưng là, đối với nàng đề nghị, cho Gina GNA vẫn là nhà cảm kích. Nhưng là, cảm kích về cảm kích, nàng lại sẽ không tiếp thu, bởi vì đó cũng không phải trưởng cựu chi sách minh bạch điểm này. Cho Gina GNA nhịn không được mở miệng giảng đạo, soi e ổng, ngươi ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là, quá mức y nghi ha hó hủy hệ nở tác so dễ ổng khỏe miệng mỉm cười, theo ngồi tại bệ cửa sổ, nghiêng thai lắng nghe, nàng rất ngạc nhiên cái này tỉ tỉ kiến giải chúng ta cùng với hắn một chỗ sinh sống lâu như thế, ngươi hẳn là cũng biết hắn sự tình, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng dấu giếm mấy vị kia trên mặt cảm tình sự tình, cho dù là có mới nữ nhân, hắn cũng chưa từng giấu giếm qua, dù là biết rõ hắn nữ nhân sẽ vì này ăn giấm, thậm chí tức giận, hắn cũng không có làm một thời an thả, mà lựa chọn giấu giếm. Ngươi ý nghĩ căn bản không có khả năng cho Gina GNA phủ định đạo, ta ngược lại không cho rằng như vậy, ta nhận vi trùy hệ NNA ý ở chỗ ngươi, mà không ở chỗ hắn, vừa rồi tình hình ngươi cũng nhìn ra, hắn đối với thật khó khăn. Ngươi xuất hiện đã để hắn không biết nên lựa chọn thế nào, ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn không biết nên làm sao đối mặt giải huyệt gì các nàng, chỉ cần ngươi lựa chọn giấu giếm, không cùng giải huyệt gì bọn người thẳng thắn, không cầu danh phận đi theo, ta nghĩ hắn khẳng định hội tôn trọng ngươi ý kiến, dạng này ngươi chẳng phải đạt được ước muốn sao, trừ phi, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn cùng người khác một dạng. Nhớ các nàng phạm vi bác so dễ ổng ánh mắt hoảng hốt giảng đạo cho Gina GNA mỉm cười, nàng biết bác so dễ ổng đang thử thăm dò chính mình, nàng không là cái thứ nhất, càng sẽ không là cao y củ ô y củ nở dê, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý hết thể, chỉ có thể oán nghiệm chính mình biểu hiện quá mức đột nhiên, quá trễ, bây giờ so răng ho thân phận sớm cũng không phải là một năm trước cái kia không có gì cả, bình thường phổ thông đại học tốt nghiệp sinh. Làm làng giải trí có tiềm lực nhất công ty xã trưởng, giải trí truyền thông bên trên hồng nhân, đông đảo fan sùng bái thần tượng, sớm đã không thiếu nữ hải truy. Câu chính mình đối với đối phương thổ lộ, đặt ở ai trên thân đều suy tính một chút, cân nhở ở cờ chính mình vì sao như thế, có phải là hay không ái mộ hư vinh, bợ đỡ nữ nhân đối với loại này suy đoán, cho Gina GNA sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng chính là có lo lắng như vậy, cho nên... Nàng mới có thể cho so răng ho thời gian, cũng là hy vọng thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh chính mình, làm cho đối phương nhận rõ chính mình làm người cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, nàng mới chọn thổ lộ, bởi vì nàng minh bạch cái này chỉ sợ là thời cơ tốt nhất, hiện tại so răng ho còn không có đạt tới sự nghiệp đỉnh phong, nếu như, thật đến loại trình độ kia, như vậy, chính mình chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa đi vào đối phương nội tâm soi e ổng. Chúng ta quen biết thời gian cũng không tính ngắn, ngươi cảm thấy ta là loại kia ái mộ hư vinh, cần hy sinh chính mình bên trên nữ nhân sao? Cho Gina GNA cảm khái hỏi thăm cho Gina GNA ngay thẳng để sẽ ổng bao nhiêu có chút xấu hổ, dù sao, chính mình tâm tư bị người thấy rõ, đặt ở ai trên thân, tâm lý đều sẽ có chút xấu hổ sói ẹ ổng, ta không biết ngươi là có hay không đối với hắn còn có tâm tư, nếu có, tỉ tỉ khuyên ngươi, yêu liền muốn xuất thủ. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, ngươi có lẽ không hiểu ta lời này ý tứ, nhưng là, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng chính mình bản tâm, đừng cho hối hận của mình. Chương 1162 truy đến du chỉ lý. Đêm thu, thiên mạc như vải, gió mát phất phơ, Seoul đèn đuốc sáng trưng, giống nhau ban ngày, bên trên một ngày đám người nhóm rốt cục có thể buông lỏng, đầu đường dòng người như nước thủy triều. Ngồi tại nhà hàng phòng bên trong, cửa sổ mở ra, một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đêm, nghe hối hả tiếng người, so răng ho nội tâm tràn ngập rất nhiều phiền não. Tuy nhiên, hắn không cần vì cuộc sống bôn ba, cũng không cần lo lắng sự nghiệp, nhưng là, hắn ý gì nguyên có chính mình phiền não, này. Chính là mình này cắt không đứt ly còn loạn vận đào hoa bởi vì bên người có bốn vị hồng nhan so răng ho, hôm nay đối mặt cho Gina GNA chất vấn, tâm lý rốt cục lại nổi sóng. Không cách nào lại bình tĩnh so răng ho không thể không thừa nhận, tuy nhiên công ty mỹ nữ như mây, nhưng là, cho Gina GNA cũng coi là tốt nhất chi tư, vô luận là dáng người, vẫn là tài hoa đều có thuộc về mình phong thái, tại tổ hợp bên trong, tuy nhiên danh tiếng cũng không có Thác Ga Hi, Sòi E Ổng, U E E, Hi U Nạ lớn như. Vậy, nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng liền so với các nàng kém, đây hết thể chỉ là bởi vì dình xét eo buôn thiên về điểm khác biệt, thân là chủ sướng nàng cũng không có quá nhiều cơ hội biểu hiện mình không giống với Sòi E Ổng cùng Ga Hi, nàng chỉ là ưa thích ca hát, cũng đem chính mình định nghĩa là một tên ca sĩ, cũng không có muốn thông qua hắn phương thức đến tuyên truy hệ nở chính mình. Trên một điểm này, nàng đã lạc hậu, nhân khí tự nhiên không có có người kha cờ như vậy chẳng đấy, thế. Nhưng là, ai cũng không biết, tình xét bên trong, so răng ho coi trọng nhất chính là cái này nữ hài, thậm chí, đối với tương lai, hắn vì nàng tưởng tượng nhiều nhất có lẽ là bởi vì nàng này yên tĩnh hình thức, ôn nhu như thủy tính nết, rất đúng so răng ho khẩu vị, cho nên, đối với Choi Gina GNA, so răng ho chỉ là chiếu cố cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này nữ hài đối với mình thế mà loại suy nghĩ này, từ khi tại Nhật Bản một lần kia về sau, giữa hai người cũng rất ít tiếp xúc, thậm chí để so răng ho đều cho là nàng tâm tư đã quên lãng đây hết thảy. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, quên cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, so răng ho y lý nguyên không rõ Choi Gina GNA tại sao lại ưa thích chính mình. Nhưng là, đối mặt một cô gái thổ lộ so răng ho nội tâm rất là đắc ý đối nàng tự nhiên cũng không phải là không có cảm giác sớm đã biết mùi vị con gái hắn, đối mặt một vị mỹ nữ tỏ tình, hắn làm sao lại thờ ở đâu, hắn duy nhất lo lắng cũng chỉ là như thế nào cùng ác giải hùa gì bọn người bàn giao không tệ bàn giao tựa như Choi Gina GNA sẽ ông bọn người đoán như thế so răng ho chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt giải hùa gì bọn người. Cho tới bây giờ liền không quan tâm Choi Gina GNA là bởi vì chính mình thân phận, địa vị tài phú mà đến, đối với so răng ho tới nói, những này đều không trọng yếu là các nàng cần chính mình, cái này đầy đủ nếu như các nàng nếu là bởi vì đây hết thể đi vào bên cạnh mình, so răng ho sợ rằng sẽ càng thêm yên tâm, chỉ bất quá, đối lợi các nàng tuyệt đối sẽ không như thế bảo vệ, quý trọng. Sẽ chỉ coi các nàng là làm chim hoàng yến nuôi đứng lên đầu một trận đau nhức, dùng sức lắc đầu, thanh tỉnh một chút về sau, bất đắc dĩ thở dài, cười khổ không thôi chính mình thật đúng là không thả ra a xem ra chính mình về mặt tình cảm thật sự là thoải mái không nổi a vì cái gì người ta có tiền, liền có thể muốn chơi liền chơi, mà chính mình lại làm không được đâu giờ phút này, so răng ho mười phần hâm. Mộ những hoa hoa công tập tỡ lễ bòi đò nhóm, đồng dạng đa tình, nhưng là... Người ta lại có thể để bên người mỗi một cô gái đều cảm giác rất hạnh phúc, mà chính mình, chỉ làm cho bên người nữ hài mang đến buồn rầu có lẽ là bởi vì xúc động khúc mắc. Lần này sự tình để so răng ho vài ngày cũng không có cách nào bình phục, thậm chí, vì thế hắn cố ý qua du chỉ lý trong nhà tĩnh tư hai ngày vì ngăn ngừa tắc giải hùa dị bọn người vì chính mình lo lắng, so răng ho trước khi rời đi cố ý cùng tắc giải hùa dị bằng giao. Một phen đi nói cấu tứ ca khúc, bởi vậy, đối với so răng ho rời đi, các nàng cũng không thèm để ý bất quá, không biết chân tướng ác giải hùa gì không hiểu, không có nghĩa là Choi Gina GNA cùng sẽ ổng hai người không hiểu, theo hai người từ ác giải hùa gì nơi đó nghe được so răng ho đi hướng, hai người đâu tâm tư tràn ngập dị dạng rời đi cả dạ luyện tập thất, Choi Gina GNA biểu lộ đột nhiên ảm đạm đứng lên tỉ tỉ, ngươi không nên gấp gáp, không chừng hắn chỉ là muốn tìm một chỗ lánh tính một chút. Không phải vì tránh ngươi trông thấy trầm mặc Choi Gina GNA, Sòi E Ổng nhỏ giọng an ủi đối với so răng ho lần này hành vi, nàng thực trong lòng cũng rất là bất mãn, luôn cảm giác hắn thật không có đảm đương, chẳng qua là một cô gái thổ lộ mà thôi, lại không phải lần đầu tiên, có gì có thể trốn tránh đâu tuy nhiên bất mãn, lại cũng rất thưởng thức hắn cử động dù sao, hắn cũng không có trực tiếp tiếp nhận Choi Gina GNA, điều này nói rõ, hắn cũng không phải là loại kia sắc quỷ. Ít nhất nói rõ, chính mình không có yêu mê nở lầm người nghi do ra nở dê điểm này, Sòi E Ổng biểu lộ hơi hơi nết lên khỏe miệng, lộ ra giờ phút này nàng trong hài lòng tâm bên người Sòi E Ổng tâm tình, Choi Gina GNA cũng không hiểu biết, giờ phút này, nàng sớm đã đắm chìm thế giới của mình bên trong đi một hồi, Choi Gina GNA đột nhiên dừng bước, khẽ cắn môi, con mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ có chút do dự tỉ tỉ, ngươi làm sao Sòi E Ổng quan tâm hỏi. Nhìn lấy Choi Gina GNA dị dạng, tâm lý không khỏi có chút. Bận tâm nghe thấy Sòi E Ổng thanh âm, Choi Gina GNA quay đầu nhìn về phía Sòi E Ổng, trên mặt toát ra khẩn cầu thần sắc, hồng nhuận phơn phất môi son hơi hơi mở ra, giọng tờ giờ ơ mở giảng đạo, sói e ổng, ta muốn nạ tuy nhiên dừng lại, thế nhưng là, thông tuệ sói e ổng làm sao lại không hiểu choi Gina GNA ý tứ đâu, mỉm cười kéo choi Gina GNA mềm mại ngọc thủ, nhẹ giọng giảng đạo, đi thôi nơi này, ta sẽ an bài choi Gina GNA cảm kích nắm chặt sói e ổng tay, sau đó, quay người nhanh chóng chạy đi, rất nhanh, không. Thấy tăm hơi xòe ông nhìn qua choi Gina GNA rời đi phương diện, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, than nhẹ một chút, quay người đi trở về dình xét luyện tập thất tạ ơn đại thúc choi Gina GNA đối tài xế xe taxi vây tay từ biệt về sau, con chính mình túi sách, quay người đi xuống công lộ, dọc theo trong thôn đường nhỏ hướng về mục đích đi tới choi Gina GNA một bên nhìn chung quanh, nhìn như đang thưởng thức xung quanh cảnh sát, thế nhưng là... Từ nàng này buồn bã hiệu xịu bộ dáng đó có thể thấy được. Nàng không quan tâm, tâm tư căn bản là không có lại chung quanh tuy nhiên, không phải lần đầu tiên đến, nhưng là, một thân một mình lại còn là lần đầu tiên, đi tại hoàn cảnh xa lạ bên trong, nội tâm của nàng dù sao cũng hơi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, trừ bởi vì hoàn cảnh, càng nhiều là vì chính mình xúc động trước đây không lâu, vừa nghe đến hắn trốn tới đây, tâm lý tức giận nàng liền liều lĩnh đuổi tới, thế nhưng là, theo cách mục đích càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng càng ngày càng xoắn xuýt. Không biết một sẽ gặp mặt về sau, nên như thế nào đối mặt so giang ho, mà hắn lại hội ý kiến gì chính mình ngay tại loại này lo sợ bất an trong suy nghĩ. Trong ấn tượng tòa kia Mỹ lệ đỉnh viện xuất hiện tại trong tầm mắt, nhìn lấy rộng mở đại môn, choi Gina GNA thở phào hắn ở chỗ này, chính mình không cần lo lắng chính mình vô hụt, lập tức lại lo lắng, bởi vì nàng không biết, đối với mình đột nhiên đến. Hắn lại là cái gì phản ứng? Chương 1163 răng ho lo lắng. Ngày mùa thu dương quang ấm áp, rút đi ngày mùa hè bục hơi, để cho người ta rốt cục không cần trốn, có thể yên tâm ngốc dưới ánh mặt trời giờ phút này, so răng ho đang ở sân bên trong bận rộn bên trong, hồi lâu không đến, so răng ho tự nhiên muốn quản lý một chút đình viện, để nó không hề hoang phế, dù sao, nơi này chính là mỗi tuần đều sẽ tới một lần, thu thập sạch sẽ. Ở cũng nha thoải mái dễ chịu so răng ho đã bận bịu cho tới trưa, quét dọn xong viện tử, giờ phút này đang chỉnh đốn. Trong tiểu hoa viên những bại đó hoa rơi thảo, đã kết thúc thời kỳ nở hoa cây cỏ nhất định phải đem bọn nó tu bổ rơi, không phải vậy, gặp được đại phong, hội để cả viện trở nên càng thêm lộn xộn cho Gina GNA nhìn thấy một màn kia, chính là so răng ho túi đầu thu liễm lấy cỏ dại, chuẩn bị vận chuyển đến hậu viện qua nhìn lấy bận rộn so răng ho. Choi Gina GNA không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên bình tĩnh trở lại, vừa rồi trong lòng vạn chúng phỏng đoán trong nháy mắt hóa thành hư không choi. Gina GNA yên tĩnh đứng tại môn trong lâu, đầy dây thần sắc nhìn lấy so răng ho không ngừng bận rộn, suy nghĩ vạn thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn, là tại công viên bên trong, khi đó, đối với cái này đột nhiên đi tới bắt chuyện nam nhân, trong lòng mình chỉ có đầy ngập cảnh giác, thậm chí, sinh ra hiểu lầm khi đó mình tuyệt đối không nghĩ tới sẽ cùng so rằng họ có giao tiếp, thậm chí, càng là bởi vì hắn, các nàng mới có thể đi ra khốn cảnh, có mới kết cục, mới hội như thế nhanh chóng xuất đạo. Mà không cần tại kinh lịch để rất là tra tấn luyện tập thời gian có lẽ, chính là bởi vì khi đó ở U Nhi, mới có thể để cho mình đang làm việc bên trên, trong sinh hoạt âm thầm chú ý hắn, từ đó chậm rãi đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Thậm chí diễn biến thành yêu choi Gina GNA cũng không phải là nông cạn người, càng không tin cái gì nhất kiến trung tình tựa như hắn cùng sẽ ổng giảng như thế. Chính nàng thực căn bản liền không biết mình là khi nào thích cái này hoa tâm vũ khí, thế nhưng là, nàng xác thực thích người xấu này mỗi khi nghe thấy so răng ho bên người lại xuất hiện mới nữ nhân, trong nội tâm nàng liền nha cảm giác khó chịu, riêng là khi nàng biết bên người đồng đội sẽ ổng thế mà cũng là như thế. Tâm lý càng không cách nào bình tĩnh nàng biết nàng đang ghen tị, chính là bởi vì ghen ghét, nàng mới không cách nào khống chế tình cảm mình, lại đi Nhật Bản thời điểm rốt cục nói ra bản thân tâm tư tuy nhiên, lúc ấy nha bối rối, thậm chí, chính mình muốn vô số lý do mở ra hiểu biết. Chính mình thế nhưng là ở trong lòng nàng không thể không thừa nhận, nàng thật động tâm sau khi trở về, có lẽ là bởi vì so răng ho luôn luôn tránh né chính mình chọc giận cho Gina GNA, chỉ sợ. Nàng cũng sẽ không tức giận như vậy, vừa thấy được so răng ho mặt, liền không nhịn được chất vấn, càng sẽ không để ý tới trí đột nhiên chạy tới, hết thể đều là bởi vì nàng không muốn tại chờ đợi à, nạ, làm sao ngươi tới so răng ho lơ đãng vừa quay đầu, trong nháy mắt trông thấy đứng tại cổng. Tò vò bên trong nữ hải, nhịn không được giật mình kêu gọi đạo hử, ngươi cứ nói đi lấy lại tinh thần cho Gina G.N.A. nũng nịu nhẹ nói, cắn môi đi tới, thông qua cửa nhỏ đi đến so răng ho bên người, ủy khuất trừng mắt so răng ho bị cho Gina G.N.A. ánh mắt nhìn chăm chú lên, so răng ho dù sao cũng hơi tâm hỏng, chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng là bởi vì cô gái này Agna, không phải đã nói, cho ta một chút thời gian sao làm sao hoa vẫn chưa nói xong. So răng ho trong nháy mắt nó ngọc. Trong ngực cho Gina G.N.A. trực tiếp nhào vào so răng ho trong ngực, cắt ngang hắn giải thích, liền an tĩnh như vậy ôm chặt lấy so răng ho một lúc sau. Cho Gina G.N.A. đổi một thân thoải mái dễ chịu quần áo ngủ phục đi tới, trông thấy so răng ho như trước đang hoa viên bận rộn, mỉm cười tiến tới răng ho. Ngươi làm cái gì vậy, những này hoa cỏ cũng đừng sao. Cho Gina G.N.A. điểm điểm hỏi thăm đun nở dê vở ơ hoa đã mở qua. Đẹp nhất lúc sau đã kết thúc, rất nhanh, chúng nó liền biết khô héo, cho nên cần phản ứng một chút, không phải vậy, tiếp qua một hồi, chỉ sợ cũng không dễ thu thập so răng ho một bên bận rộn, một bên giải thích như vậy phải không như vậy, ta cũng hỗ trợ tốt cho Gina G.N.A. vui vẻ đi ra phía trước, chuẩn bị hỗ trợ so răng ho trông thấy cho Gina G.N.A. bộ dáng, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản không cần lo lắng. Điểm ấy việc nhà nông ta hội cho Gina G.N.A. vừa cười vừa nói so răng ho nghe thấy cho Gina G.N.A. hiểu lầm, lấy xuống thủ sáo, đỡ lấy nàng hai vai, để cho nàng quay người, đem nàng đẩy ra hoa viên, giải thích nói, ta không phải lo lắng ngươi có thể hay không làm, chỉ là, ta không đành lòng để ngươi đem y phục trên người làm bẩn á, riêng là thảo nhan sắc, dính vào rất khó rửa đi a ngươi. Đây là đang quan tâm ta sao cho Gina G.N.A. trên mặt chờ mong hỏi thăm so răng ho sững sờ, lập tức gật gật đầu đối phương đều đã làm đến loại trình độ này, chính mình về công về tư cũng không có cách nào dứt bỏ, hắn đã bắt đầu thử tiếp nhận nàng, nếm thử cùng hắn đổi. Một loại phương thức ở chung cho Gina G.N.A. trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, nội tâm cảm giác ngọt ngào so răng ho quan tâm đây là một cái rất tốt bắt đầu a vậy ta qua quét dọn gian phòng đi ngươi mới đến mấy giờ. Chỉ sợ còn không có thời gian làm những này đi cho Gina G.N.A. giọng dịu dàng nói ra, sau đó, quay người không đợi so răng ho trả lời, một đường chạy chậm chạy trở về phòng so răng ho trông thấy cho Gina G.N.A. rời đi bóng lưng, hồi tưởng vừa rồi bộ kia tiểu nữ nhân tư thái, hiểu ý. Cười một tiếng, lắc đầu, hoạt động một chút có chút mỏi như hai tay, và tờ đầu lại tư đầu tiếp tục làm việc lục cứ như vậy, hai người một cái trong sân quét dọn. Một cái do NG tờ pho NG ơ, phân công minh xác, tuy nhiên cũng không có giao lưu, nhưng là, lẫn nhau lại đều cảm giác thật thoải mái, luôn cảm thấy đây mới là sinh hoạt trong bất chi bất giác, đã giữa trưa thời gian, so răng ho cũng vội vàng không sai biệt lắm, nhìn qua ban đầu vốn có chút khô héo sắc hoa viên giờ phút này đột. Nhiên chọc đứng lên, so răng ho dù sao cũng hơi không thích hướng răng ho, nên ăn cơm chưa cho Gina G.N.A. thanh âm từ trong phòng chuyển tới. Đến nghe thấy Choi Gina G.N.A. kêu gọi, so răng ho ứng thanh hồi đáp, rất nhanh, mới tỉnh ngộ lại, chính mình lần này tự hồ cũng không chần chờ chút nào, tâm lý nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, không biết vì cái gì chính mình như thế tự nhiên, trước đây không lâu, thế nhưng là, còn nha nghi hoặc nên như thế nào đối mặt nàng đâu đi tiến gian phòng, có. Thể thấy được pho NG kha cờ hờ trên mặt bàn trưng bày đơn giản một chút đồ ăn, so răng ho hơi kinh ngạc, trong ấn tượng, Choi Gina G.N.A. tự hồ cũng sẽ không chủ nghệ A thế nhưng là, trước mắt cái này một số lại nên giải thích thế nào đâu răng ho, ngươi chấp nhận một chút tốt, ta chỉ hội đơn giản một chút thức ăn, tự nhiên không có cách nào cùng dạy huyết gì các nàng so sánh, hy vọng ngươi bỏ qua cho Choi Gina G.N.A. thật có lỗi giảng đạo cái này đã rất tốt, nà, ngươi quá khiêm tốn so răng ho khích lệ nói. Choi Gina G.N.A. ngọt ngào cười cười, cầm lấy đũa. Trợ giúp so răng ho kẹp một số đồ ăn, sau đó, mới bắt đầu ăn lên đồ vật trông thấy Choi Gina G.N.A. quan tâm bộ dáng. So răng ho tâm tình cũng rất tốt, Choi Gina G.N.A. càng là như thế, hắn đối với cô gái này cũng càng thích, mặc kệ Choi Gina G.N.A. ở bên ngoài là loại nào lãnh đạo, thông tuệ, ở trước mặt mình, có thể như thế, cái này đã có đầy đủ so răng ho cảm mến, nàng có thể vì chính mình cải biến. So răng ho lại như thế nào không động tâm đâu mặc. Dù nhưng cũng định tiếp nhận cho Gina G.N.A., bất quá, đối đãi nàng cảm tình lại cũng không sâu, liền xem như chính mình có được 4 cái bạn gái, hắn đầu nhập cảm tình cũng khác biệt, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hệ thống cho đến bây giờ, so Giang Ho mặc dù nhưng đã có 4 cái bạn gái, xem như Choi Gina GNA là 5 cái, thế nhưng là, tại hệ thống hảo hữu độ bên trong, cũng chỉ có 2 người khai mơ tình duyên hảo hữu độ, người khác hảo hữu độ tối cao đã đạt tới sùng bái mạ gì cô, thấp nhất mới đạt tới sùng kính Fanny. Về phần Choi Gina GNA hảo hữu độ mới vừa vặn đến sùng kính, càng là không có mở ra tình duyên hảo hữu độ nhiệm vụ, cái này khiến So Giang Ho nha không hiểu, người khác còn dễ nói, thế nhưng là, rõ ràng chính mình cùng mạ gì cổ quan hệ đều đã đột phá một bước cuối cùng, thế nhưng là, vì cái gì vẫn không có mở ra, cái này khiến hắn suy nghĩ không thấu, bất quá, hắn cũng không cho rằng mạ gì cổ đối đãi tình cảm mình là giả, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Hắn tuy nhiên không hiểu, thế nhưng là, hắn nhưng lại không thể không qua điều tra hệ thống bí mật, hy vọng có thể đoán ra trong này chân tướng dù sao. Hệ thống là hắn lớn nhất chỗ dựa lớn tâm tư bách chuyển về sau. So Giang Ho ngẩng đầu hỏi, Gạ, ta nhớ được ngươi hôm nay tự hồ có tiết mục muốn lên đi ngươi tới nơi này. Tiết mục làm sao bây giờ a làm gìn xét người đại diện? Đối với trong tay nghệ nhân hành trình tự nhiên như lòng bàn tay yên tâm đi hôm nay sẽ ổng giúp ta qua bên trên tiết mục. Tống nghệ tiết mục, nàng so ta am hiểu hơn, ngươi liền không cần lo lắng cho Gina GNA giải thích nói ngươi sao có thể đem hành trình tặng cho người khác đâu, ta thật vất vả chọn lựa một hồ sơ thích hợp ngươi tiết mục, cũng là hy vọng ngươi nhiều cho hấp thụ ánh sáng một chút, ngươi tặng cho sỏi ẻ ổng, cái này đối ngươi là một tổn thất lớn a. So Giang Ho bất đắc dĩ khuyên cho Gina GNA trịnh trọng ngẩng đầu, nhìn thẳng So Giang Ho, mở miệng giảng đạo, đối với ta mà nói, không có cái gì ngươi trọng. Yếu ách So Giang Ho đột nhiên trầm mặc, yên tĩnh nhìn lấy nhìn không chớp mắt Choi Gina GNA, tâm lý một hồi cảm động có người đối đãi mình như vậy, thử hỏi, ai có thể không dám động đâu, lại nhiều phê bình lời nói đều không còn có biện pháp mở miệng vậy sao ngươi tìm tới nơi này đến đâu. So Giang Ho không hề xoắn suýt vừa rồi đề tài, cẩn thận hỏi ra trong lòng đã sớm còn có nghi hoặc So Giang Ho đến nơi này chính là bí mật, công ty cũng chỉ có tác giả gì biết được. Mà Choi Gina GNA đã có thể đến nơi đây, như vậy, hiển nhiên là Park Giải Hùa Di nói cho nàng, thế nhưng là, So Giang Ho muốn biết nhất là, Choi Gina GNA cùng Park Giải Hùa Di nói cái gì hắn nha lo lắng Choi Gina GNA hội hướng ngày đó một dạng, cho mình đến cái đột nhiên tập kích, chuyện này nếu để cho Park Giải Hùa Di biết được, chỉ sợ thật sự là hỏa sơn bạo phát. Hậu cung cũng không còn an bình á. Choi Gina GNA nghiêng đầu ngâm thủ đánh giá So Giang Ho, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tối hậu, mặt không biểu tình nhìn lấy So Giang Ho. Không nói một lời bộ dáng để So Giang Ho tâm lý cực kỳ bất an lúc này, So Giang Ho phảng phất tham gia cao khảo tra tiến hành cùng lúc một dạng khẩn trương, rất nhớ biết rõ đạo chính mình điểm số, lại sợ biết, này phần tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ cùng xoắn suýt thực sự vô pháp ngôn ngữ. Ngươi đoán trông thấy So Giang Ho bộ dáng, Choi Gina GNA lạnh giọng nói ra. Trương 1164 nạ tình trọng. Trong phòng khách lộ ra rất là yên tĩnh, gió nhẹ phiêu động, quét phong linh, thanh thúy êm thai âm thanh chuồng trong nháy mắt đánh vỡ pho nở dê kha cờ hờ ngột ngạt. Ngươi là muốn cho ta nói, ta cùng giải hứa gì ngả bài đâu, vẫn là muốn biết ta cái gì cũng không làm đâu. Choi Gina GNA bất mãn hỏi, trên mặt tức giận rất là đáng yêu. So Giang Ho biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ, ánh mắt có chút lơ mơ, không cách nào nhìn thẳng trước mặt nữ nhân hử. Yên tâm đi, ta tới nơi này, nàng cũng không biết, ta là loại kia không biết sâu cạn người sao không có ngươi đồng ý, ta làm sao dám trêu chọc vị kia đại phu nhân đầu. Choi Gina GNA ngự khí nha chua giảng đạo, nhìn lấy So Giang Ho ánh mắt cũng tràn ngập ủy khuất. So Giang Ho đối với nữ nhân nước mắt không có biện pháp, huống chi, để cho nàng rơi lệ còn là mình đều là ta sai, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh tình huống tương tự. Được thôi, So Giang Ho ôn nhu bảo đảm nói nói lời giữ lời. Choi Gina GNA liếc dưới So Giang Ho nói ra ửng, ta làm sao lại lừa gạt ngươi đâu. So Giang Ho trịnh trọng gật đầu nói nghe So Giang Ho cam đoan. Choi Gina GNA vui vẻ cười một tiếng, dịu dàng nhìn một chút So Giang Ho, nhẹ nói một câu, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Trông thấy rốt cục hống tốt vị này cô nãi nãi, So Giang Ho cũng âm thầm thở phào dùng qua bữa trưa. So Giang Ho từ lánh khốc bên trong lấy ra một số chứa đựng hoa quả, làm bữa ăn sau món điểm tâm ngọt tiến hành hưởng dụng Giang Ho. trách không được ngươi mỗi tuần đến ghi chép tiết mục đều lại ở chỗ. Này ngây ngốc một ngày, nguyên lai, nơi này cái gì cũng có, ở lại đây xác thực là một loại hưởng thụ thưởng thức băng băng lạnh lạnh bồ đào. Choi Gina GNA tán dương ngươi muốn là ưa thích mỗi tuần ngươi cũng có thể tới A So Giang Ho hứng hờ giảng đạo. Choi Gina GNA sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, mang trên mặt chờ mong thần sắc hỏi, Giang Ho, ngươi ý là So Giang Ho thân thể siết chặt, lập tức trầm tĩnh lại, mặt mỉm cười nhìn lấy Choi Gina GNA mà không nói, thưởng thức mỹ nữ mừng thầm. Thần sắc ngươi cứ nói đi So Giang Ho nói đùa đùa đạo đối với So Giang Ho ác thú vị cho đùa. Choi Gina GNA lại cũng không để ý tới, giờ phút này, Choi Gina GNA trong đầu đều là kinh hỉ hắn tiếp nhận ta loại ý nghĩ này không ngừng tại Choi Gina GNA trong đầu quanh quần phảng phất tại giống như nằm mơ để cho nàng cảm thấy nha không chân thực đối với So Giang Ho phản ứng, nàng từng có ngàn vạn loại cân nhờ à cờ, nhưng là, chưa từng có nghĩ tới So Giang Ho hội tùy tiện liền tiếp nhận chính mình cùng ý. Nghĩ tương phản để Choi Gina GNA nha không thích hướng nàng vẫn luôn biết So Giang Ho là xoắn suýt tính cách về mặt tình cảm càng là miên nhu nha Park Giải Hùa Di bọn người trèo lên lũy kinh lịch, ý thì hãy nguyên rõ mồn một trước mắt, lúc trước Park Giải Hùa Di thế nhưng là hoa chỉnh một chút một tháng thời gian mới thu hoạch được thừa nhận làm sao đến nơi đây, lại trở nên dễ dàng như vậy đâu trong đầu ý thì hãy nguyên chần chờ, nội tâm cũng rất là hưng phấn, bởi vì, hắn vô luận ra tại nguyên nhân gì, dù sao tiếp nhận. Chính mình, cái này đầy đủ nghi do ra nở dê về sau, Choi Gina GNA cả người đều lộ ra hết sức cao hứng, ba nhờ một chút quý đứng lên, nhanh chóng chuyển đến So Giang Ho bên người, vui vẻ cho So Giang Ho một cái hạnh phúc ôm ấp. Choi Gina GNA vui vẻ cử động để So Giang Ho đã bất đắc dĩ, lại vui mừng, hai tay kìm lòng không được ôm Choi Gina GNA, đem nàng vẹn vẹn ôm ở trong lồng ngực của mình. Dùng loại này cử chỉ thân mật đến chấn an Choi Gina GNA cái kia có chút tâm tình kích động nếu như có thể. Làm cho đối phương cảm thấy khoái lạc. Như vậy, mình làm ra quyết định chí ít để cho mình nội tâm ấy náy ít một chút pho nở dê kha khở hờ lại một lần nữa trở về yên tĩnh. Hai người dựa sát vào nhau ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ bên trong một chỗ ấm áp ngọt ngào buổi chiều quay đầu người đi đợi đến Choi Gina GNA tâm tình bình phục về sau. So Giang Ho mở miệng nói ra hồi Seoul, tốt ta liền biết ngươi không bỏ xuống được trong tay ngươi những công việc kia, tuy nhiên, hiện tại chuyển tin nha phát đạt, bất quá, ngươi nếu là không tự mình tọa chấn, chỉ sợ vẫn là sẽ không an tâm. Choi Gina GNA hoán trách trêu đùa ta nói là ngươi quay đầu ngươi, quá tùy hứng, rõ ràng có hành trình, còn trốn đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng những truyền thông đó nhóm nói ngươi có một chút danh khí liền đùa nghịch hàng hiệu A So Giang Ho cắt ngang Choi Gina GNA lại nhảy đùa nghịch hàng hiệu. Bọn họ muốn nói cứ nói đi ta lại không có cách nào chú ý bọn họ. Ta không quan tâm, dù sao, với ta mà nói, chỉ có. Ngươi không cho rằng như vậy, ta liền an tâm Choi Gina GNA nghiêm túc giảng đạo So Giang Ho rất là kinh ngạc, nhìn qua Choi Gina GNA nghiêm túc biểu lộ. Tâm lý cảm giác thật thoải mái, đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp bên người nữ hài đối với mình dạng này So Giang Ho nữ nhân bên cạnh không ít, vậy thì, từng cái đều là mỹ nữ, thế nhưng là, vô luận là Victoria Song, vẫn là tại phía xa Nhật Bản Mạ Dì Cổ, các nàng sự nghiệp tâm đều rất nặng, cho dù là cả ngày hầu ở bên cạnh mình ác dạy gì cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, mình tại trong lòng các nàng địa vị đều rất trọng yếu, thế nhưng là, có thể như thế quả quyết nói ra lời nói này nhưng không có. Choi Gina GNA là cái thứ nhất cái này khiến So Giang Ho tâm đối nàng nhiều mấy phần hảo cảm thế nào. Không tin phải không đối mặt So Giang Ho nóng rực ánh mắt. Choi Gina GNA lại một lần nữa hỏi thăm ta tin So Giang Ho mỉm cười nói mới là lạ. Ta biết ngươi cho là ta là ái mộ hư vinh nữ hải. Cho dù là ta cùng ngươi thổ lộ, trong lòng ngươi cũng vẫn không có từ bỏ loại này suy đoán. Bất quá. Ta cũng không ngại, ta sẽ chứng minh ta đối với ngươi là bởi vì yêu, mà cũng không có trộn lẫn hắn nhân tố. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ ta thân phận hôm nay. Choi Gina GNA chăm chú nhìn lấy So Giang Ho, chân thành tha thiết giảng đạo So Giang Ho nghe Choi Gina GNA lời thề, tâm lý một hồi cảm động, đồng thời, đống nhiên ý thức được cô gái này tự hồ quá dị ứng cảm giác, tâm tư rất nặng, dù là chính mình lơ đãng một ánh mắt, đều có thể để cho nàng. Liên tưởng rất nhiều, cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ đến là dạng gì hoàn cảnh đã sớm nàng bây giờ tính cách người tâm tư ta hiểu, thế nhưng là, nạ, ngươi phải biết, ngươi đi cho tới hôm nay đến cỡ nào không dễ dàng, nhiều năm như vậy nỗ lực ngươi có thể nói từ bỏ liền từ bỏ sao, từ bỏ lời nói, ngươi hội cam tâm sao? So răng ho nhịn không được hỏi, mặc dù biết lúc này nói lời nói này nhà không thích hợp, thế nhưng là, Choi Gina GNA lời nói đối với hắn rung động rất lớn, chính là, mình đối mặt nhiều năm nỗ lực, cũng không có cách nào như thế dứt khoát từ bỏ, thế nhưng là, Choi Gina GNA lại như thế dứt khoát, cái này khiến So Rang Ho làm sao có thể đủ thờ ơ đâu. Chỉ cần ngươi không nguyện ý ta tiếp tục xuất đạo, như vậy, ta cam tâm tình nguyện xuất ngũ. Choi Gina GNA tới gần So Rang Ho trong ngực, ôn nhu mà kiên định giảng đạo theo một nữ nhân nguyện ý từ bỏ hết thảy, dù là nàng là có mục đích, như vậy, đối ngươi cũng là có cảm tình. Giờ phút này, So Rang Ho thực sự tin. Tưởng Choi Gina GNA đối tình cảm mình, chính thức buông xuống rất nhiều lo lắng, tiếp nhận cái này có thể vì chính mình từ bỏ sự nghiệp nữ hài đã nàng có thể vì chính mình từ bỏ hết thảy. Như vậy, chính mình lại như thế nào không thể vì nàng lại hủy khuất một chút đâu. Chương 1165 dưới ánh mặt trời tinh linh. Tốt, ngươi đã là bạn gái của ta, có thể yên tâm đi, có thể đi trở về đi trở lại thuộc về ngươi trong sinh hoạt, không phải vậy. Người đám kia các đội hữu đều sẽ vì ngươi lo lắng đi. So Rang Ho ôn nhu hỏi ngươi cứ như vậy không thích ta giúp ngươi. Choi Gina GNA bất mãn mân mê miệng, trong thanh âm mang theo từng tia ai oán làm sao lại thế, có ngươi bố ý tiếp ta, ta tự nhiên vui vẻ, chỉ bất quá, là, chúng ta bây giờ quan hệ còn không có cùng dạy hứa gì các nàng giảng, ta lo lắng các ngươi. Đụng phải hội xấu hổ. So Rang Ho trần trờ dưới. Vẫn là thẳng thắn đi ra đụng phải ngươi nói là nàng sẽ tới. Choi Gina GNA sững sờ, cẩn thận hỏi thăm. So Rang Ho bất đắc dĩ gật gật đầu, chuyện này xác thực nha không chính cống, bởi vì bạn gái mình muốn tới, liền muốn đuổi đi mặt khác một người bạn gái, xác thực nha không có thủy chuẩn tốt ta. Nếu như, ngươi không làm tốt đem ta giới thiệu chuẩn bị cho các nàng, ta nghe ngươi an bài, một hồi liền đi. Choi Gina GNA mỉm cười gật gật đầu, sảng khoái. Đáp ứng nói Choi Gina GNA sảng khoái để So Rang Ho vì đó sững sờ, rất nhanh minh bạch nàng tâm ý, tâm phun lên nồng đậm cảm kích nạ, cảm ơn ngươi lý giải. So Rang Ho nắm chặt nàng nhu đề, nhẹ giọng nói cảm ơn. Choi Gina GNA giật xuống khỏe miệng, miễn cưỡng cười cười, trên miệng đáp ứng nha sảng khoái, tâm lại như cũ có một loại nồng đậm thất lạc đồng dạng đều là bạn gái, dựa vào cái gì chính mình liền muốn so với các nàng thấp nhất đẳng, muốn cho các nàng nhường đường, tuy nhiên, biết đây hết. Thể đều bởi vì chính mình xuất hiện quá muộn, thế nhưng là, lại như cũ khó mà tiếp nhận. Tuy nhiên tâm lý bất mãn, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng biết mình không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, hôm nay đã thu hoạch được hắn tán thành, như vậy, quá mức hy vọng xa vời, tối hậu bị thương tổn chỉ có chính mình, nàng có thể không tin, bằng vào hiện tại mình tại So Rang Ho trong lòng địa vị có thể so sánh ác dạy hụt gì. Choi Gina GNA nhu thuận để So Rang Ho nha cảm động, cùng hắn ở chung đứng lên, cũng dần dần buông lỏng xu hướng tại đối đãi bạn gái hắn một dạng không có khác nhau nghỉ dưỡng thời khắc, bên người có chi tâm quan tâm bạn gái làm bạn, So Rang Ho cảm giác nha có sinh hoạt khí tức, cả người đều trầm tĩnh lại giúp vào Choi Gina GNA trong ngực lắng nghe. Choi Gina GNA gợi cảm từ tính tiếng ca buồn ngủ dần dần dày, chậm rãi tiến vào mộng đẹp hát ca khúc. Choi Gina GNA chú ý tới So Rang Ho ngủ, trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc thần sắc nhẹ nhàng đem So Rang Ho phóng tới trên ghế salon nhìn chăm chú lên So Rang Ho thanh tú gương mặt. Choi Gina GNA tâm lý rất là thỏa mãn, trước kia, khuôn mặt này tuy nhiên thân cận, nhưng là lại không thuộc về mình, từ hôm nay trở đi, hắn rốt cục thuộc về chính mình, cái này khiến nàng làm sao không thỏa mãn đâu. Thanh phong quất vào mặt, tâm tình vui mừng, nhìn qua nơi xa lục sắc thanh sơn, Choi Gina GNA tâm tình thoải mái không thôi, tuy nhiên, đã không phải lần đầu tiên lại tới đây, nhưng là, có lẽ là bởi vì thân phận chuyển biến, gặp lại mảnh này phong cảnh, Y Lệ Nguyên cảm thấy rất là tươi mát tự nhiên, riêng có mị lực ngồi tại hậu viện tường hoa bên trên. Nhàn nhã tới lui hai đầu tú thối, đánh giá tự nhiên phong quang, ngâm nga lấy ưu mỹ điệu hát dân gian, bộ kia hình ảnh lộ ra là như vậy duy mỹ. Ngay tại Choi Gina GNA nhàn nhã hưởng thụ lấy một lát nhàn nhã lúc, khoảng cách du chỉ lý không đủ 20 dặm trên đường lớn, một chiếc xe hơi chính hướng nơi này lái vào. Tỉ tỉ, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Ồp bà nơi đó cũng không có cái gì chơi vui a, còn không bằng qua thủy thượng nhạc viên đi chơi đâu. ngươi không phải là lo lắng đau lòng tiền đi tiểu cờ dịt tổ bất mãn thầm nói vít to gì ạ song thông qua phía sau xe kính, liếc liếc một chút tiểu cờ dịt tổ, giận trách, ta là đau lòng tiền sao ngươi nha đầu này, đều nhanh muốn xuất đạo, đừng quên, quản lý thế nhưng là để cho chúng ta trong khoảng thời gian này, muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể thụ thương, càng không thể xuất hiện bất luận cái. Gì ngoài ý muốn, ngươi nếu là muốn ra nói, liền an phận một chút, biết không hử, liền biết cầm công ty quy định tới dọa ta, chúng ta là đi chơi, còn có thể ra cái gì sai lầm tiểu cờ dịt tổ nhỏ giọng thầm thì nói, dùng cái này để phát tiết bất mãn trong lòng nàng cũng chỉ có thể như thế, bởi vì nàng không dám vi phạm công ty điều lệnh, không phải vậy, thật xảy ra ngoài ý muốn, ra không ngờ, đó mới thật được trả bằng mất a cờ dịt tổ a ngươi cũng không cần phàn nàn, qua nông thôn cũng rất tốt a tuy. Nhiên, không có du ngoạn địa phương, bất quá, cảm thụ một chút nông thôn phong quang cũng là lựa chọn tốt, không phải sao trông thấy con út lại ồn ào lên, một bên lợn nạ lên tiếng hòa hoãn lấy bầu không khí đây là lợn nạ một mực làm sự tình, nàng có thể nói cũng là trong đội ngũ dầu bôi trơn, chính là bởi vì nàng tồn tại, mọi người quan hệ mới sẽ như thế hài hòa, tuy nhiên thường có cái lộn, nhưng là, mọi người lại cũng không xa lạ, cái này trung hòa nàng có quan hệ rất lớn biết. Tiểu mụ tiểu. Cờ gì tô bất đắc di hô, trong đội ngũ có một cái vít to gì ạ song ưa thích lại nhảy liền đủ. Nhưng mà, các nàng trong đội ngũ trừ vít to gì ạ song, còn có một cái lần ạ xủ lì a ngươi hôm nay làm sao an tĩnh như vậy a ám bờ trông thấy hôm nay hết sức yên tĩnh xủ lì. Lên tiếng hỏi người khác ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến tay lái phụ bên trên xủ lì. Rất ngạc nhiên nàng vì gì an tĩnh như thế làm đối nội hai cái thích nhất ồn ào con út. Giờ phút này dị dạng xác thực để mọi người nhà không thích ứng. Đúng a Su Ly, ngươi làm sao? Có tâm sự gì sao Vít To Di ạ song quan tâm nói tỉ tỉ. Chúng ta là không phải phải cùng ổ bạ lên tiếng kêu gọi đâu dạng này tùy tiện tiến về. Nếu là quấy rầy đến ổ bạ, liền không tốt Su Ly lo lắng giảng đạo thôi đi. Sợ cái gì? Em vi mẹ dù sao cũng là nửa người chủ nhân. Chúng ta dù sao cũng là ổ bạ tiểu di tử. Chúng ta qua trong nhà hắn làm khách. Có cái gì tốt lo lắng đâu chẳng lẽ ổ bạ hội không chào đón chúng ta sao tiểu cờ dịt tổ bất mãn giảng đạo này ngược lại không? Đến nỗi, bất quá, ta lo lắng lại ở ổ bạ nơi đó đụng phải hắn tỉ tỉ A Su Ly lắc đầu giảng đạo hắn người nhất thời trầm mặc xuống đu nở dê vờ ơ y a cái kia ổ bạ nữ nhân thế nhưng là không ít ra trừ bên người vít to gì à xong, còn có gần thủy lâu đài bác giải gì, cùng bên người phèn nì A tốt, các ngươi lo lắng cái gì, liền xem như gặp được người khác. Các ngươi có cái gì tốt lo lắng đâu, càng đừng có bất luận cái gì xấu hổ cảm giác, đối với hắn mà nói, các ngươi đều là muội muội của hắn, trên mặt cảm tình sự. Tình không có quan hệ gì với các ngươi, hảo hảo hưởng thụ hoàn cảnh mới niềm vui thú liền tốt vít to gì ạ song lộ ra ngọt ngào nụ cười tỉ tỉ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là nhìn thấy ổ bạ cùng hắn tỉ tỉ nhóm cùng một chỗ tu ân yêu, như vậy, chúng ta nhiều xấu hổ a lần nạ nhỏ giọng giảng đạo ngươi nhìn, tỉ tỉ. Ngay cả lợn ạ đều nói như vậy, xem ra, ngươi lần này quyết định cũng không chính xác a tiểu cờ dịt tổ hưng phấn hô, có người giúp đỡ chính mình, cái này khiến nàng có khí thôi đi, muốn nếu không muốn dùng tiền liền nghỉ phép, ngươi chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, chẳng lẽ ngươi còn có quyền lựa chọn sao ân vít to gì ạ song cười nhẹ co tiểu cờ dịt tổ quả nhiên, kinh tế chế tài mãi mãi cũng là được chi thủ đoạn hữu hiệu hì hì trông thấy tiểu cờ dịt tổ kinh ngạc bộ dáng. Hắn mấy người nín cười không khỏi trộm cười rộ lên sau khi cười xong, ảm vờ đối ý thì nguyên bất an Su Ly giảng đạo, Su Ly, đã ngươi lo lắng, như vậy, ngươi liền cho răng ho ổ bạ lên tiếng kêu gọi đi có thể chứ Su Ly nhãn tình. Sáng lên, chờ mong hỏi thăm Vít To Di ạ xong nhìn thấy Su Ly bộ dáng, bất đắc di lắc đầu, mở miệng giảng đạo, tôi đã gọi cho hắn đi vừa vặn để hắn chọn lựa một số mỹ vị hoa quả. Chờ chúng ta đến lúc đó chính dễ dàng hưởng dụng hoa quả tỉ tỉ, trong nhà đều có cái gì hoa quả a tiểu cờ dịt tổ nghe được hoa quả hai chữ, con mắt tỏa ánh sáng, nhô ra thân thể, nằm sấp tại chỗ ngồi trung gian, hiếu kỳ truy vấn rất nhiều a ngươi cũng biết, trong nhà có rất lớn một mảnh địa a bên trong các loại rau xanh, hoa, quả, phổ biến đều có, ta lần trước còn tự thân ngắt lấy một số đâu, bất quá, ta cũng có một đoạn thời gian, cho nên, cụ thể có thứ gì, ta cũng không biết vít to gì ạ song làm bộ suy tư một phen, sâu đủ cờ dịt tổ khẩu vị về sau. Đột nhiên, đổi giọng tránh không đáp tha tốt tỉ tỉ, ngươi liền nói cho ta biết đi. Cờ dịt tổ lẩm bẩm đạo. Vít to gì ạ? Song Dương Dương đắc ý nhìn lấy thỉnh cầu chính mình tiểu cờ dịt tổ, trong lòng rất sung sướng nhanh, cái nha đầu này âm dương quái khí một đường, giờ phút này, rốt cục để cho mình báo một tiễn mối thù tỉ tỉ, nói một chút đi, chúng ta cũng muốn biết ổn bạ nơi nào cũng có cái gì ám bờ đồng dạng hiếu kỳ. Sinh trưởng tại đô thị hải tử đối với những này cây nông nghiệp luôn luôn mạo xưng hoàn toàn mới lạ cảm giác. Các ngươi hai cái a tỷ tỷ không nói, các ngươi liền sẽ không hỏi xù lì sao? Xù lì thế nhưng là cũng đã tới. A lần ạ, nhìn lấy hai người đuổi theo Vít to gì ạ xong hỏi thăm, nhịn không được bày mưu tính kế, đem thoại đề dẫn đạo phía trước xù lì trên thân. Đúng a, lần ạ thật thông minh. Tiểu cờ dịt tổ vui vẻ tán dương đối với con út khích lệ. Lần ạ cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Nàng rất rõ ràng, nha đầu này khích lệ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là, ta cũng không biết A Sủ Lỉ vô tội giảng đạo. Mọi người một trận trầm mặc. Phốc Vít to gì ạ xong vui vẻ cười rộ lên. Các cô gái cười cười nói nói ở giữa, hướng về Du Chỉ Lý chạy tới. Thế nhưng là, nói giỡn ở giữa, Sủ Lý lại quên thông chi so răng ho. Chính là bởi vì nàng sơ sẩy, rất nhanh liền có một kiện các nàng trong dự liệu xấu hổ sự tình đang chờ các nàng. Thanh sơn đồng cỏ xanh lá, chim hót hoa nở, sáng sớm, mùa thu buổi chiều lộ ra phá lệ mát lạnh, ngủ ở Nam Bắc thông thấu trong phòng khách so răng ho rất nhanh liền bị trận trận mát mẻ thanh phong thổi tỉnh, mông lung ở giữa, vẫn không có biện pháp thanh tỉnh. Qua rất lâu, hắn mới từ loại kia trong mơ hồ lấy lại tinh thần ngẩng đầu tứ phương, rất nhanh liền nghe thấy từ hậu viện bên trong truyền đến trận trận tiếng ca, cái thanh. Âm này để hắn hồi tưởng lại thụy mộng trước đủ loại hình ảnh. Trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu nụ cười đứng người lên, dạo bước đi ra cửa sau, đi vào trong hậu viện, trông thấy Choi Gina GNA chính mang theo thai nghe, đứng tại thủy nê trên bình đài hát hay múa giỏi, này huyện chuyển dáng múa để so răng ho tỉnh hãm bên trong, vô pháp chuyển di ánh mắt buổi chiều ánh chiều tà chiếu rọi tại Choi Gina GNA trên thân, phảng phất phủ thêm cho nàng một kiện ánh vàng rực rỡ vụ y yề, trói lọi mà có quan mang. Bắn ra bốn phía, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, lại không cách nào không nhìn trông thấy Mu A Choi Gina GNA, so răng ho đột nhiên minh bạch cái gì mới gọi là gờ rổ vợ có vợ dị, yêu nhiều, mỹ lệ, mà lại khiến người ta không đành lòng thương tổn. Chương 1166 Du Chỉ Lý va chạm. Hồ Choi Gina GNA kết thúc vũ đạo về sau, trường thở ra một hơi. 3-3-3 một trận thanh thúy êm thai tiếng vỗ tay từ phía sau truyền đến. Choi Gina GNA chấn động trong lòng, lập tức muốn từ bản thân thân ở chỗ nào, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, hai tay đọc đến sau lưng, nhăn nhó xoay người, thon dài dáng người tại dương quang làm nổi bật dưới rất có vài phần thiên sứ vận vị, nhìn lấy Choi Gina GNA phảng phất một cái ngây thơ nữ hài một dạng thuần chân biểu lộ, so răng ho mừng rỡ không thôi. Toàn thân đều rào rạt chiếu lên ý. Có thể có được dạng này nữ hài cảm mến, hắn có cái gì không vừa lòng đâu? Giữa trưa, ngươi không nghỉ ngơi chạy thế nào đến Thái Dương thấp luyện tập vũ đạo đâu? Tuy nhiên, mùa thu Thái Dương không có ngày mùa hè oi bức, thế nhưng là, kia cơ cờ tím vẫn như cũ rất mạnh, ngươi liền không sợ đem ngươi ra thịt dám đen sao? So răng ho đau lòng hỏi thăm. Đối với so răng ho quan tâm, Choi Gina GNA mỉm cười, lanh lợi đi vào so răng ho trước mặt, ôn nhu thì thầm ân cần. Thăm hỏi nói, tỉnh ngủ ứng, luyện tập bao lâu? So răng ho quan tâm nói không dài, chỉ có nửa giờ mà thôi. Choi Gina GNA cười giảng đạo đi thôi vào nhà đi. So răng ho đưa tay trải vớt một chút Choi Gina GNA có chút bởi vì mu a mà có chút hỗn loạn mái tóc, nhẹ nói đạo. Choi Gina GNA ngọt ngào cười một tiếng, nhu thuận kéo lại so răng ho cánh tay, cũng bước cũng theo đi trở về phòng. Mấy giờ thời gian, Choi Gina GNA hoàn toàn thích hướng chính mình thân phận mới. Đối đãi so răng ho không có chút nào nhăn nhó, lộ ra ha ho pho nở dê vừa vặn, dạng này tâm tình cũng dẫn dắt đến so răng ho rất nhanh liền thích hướng Choi Gina GNA thái độ. Trở lại phòng về sau, hai người ngồi ở trên ghế salon, so răng ho lập tức đứng người lên, không người nhìn chằm chằm Choi Gina GNA giảng đạo, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp ngươi thả nước tắm, sau khi vận động tắm rửa hội dễ chịu rất nhiều. Biết Choi Gina GNA nội tâm rất là ấm áp, mọi chuyện có nhân quan tâm cảm giác thực tốt. So răng ho trông thấy Choi Gina GNA nụ cười, tâm lý đồng dạng cảm thấy một trận thỏa mãn, có thể làm cho đối phương cảm thấy khoái lạc. Điều này nói rõ chính mình cái này bạn trai làm coi như đạt tiêu chuẩn. So răng ho đi đến phòng tắm về sau, cho bồn tắm chú lên nước lập tức dò xét tìm kiếm lấy trong phòng tắm, không dùng khăn mặt, khăn tắm các loại xem ra, trong nhà lại muốn cùng bị một số ở không đồ dùng nơi này lại thêm một cái tân chủ nhân A So răng ho một bên tìm kiếm lấy rửa mặt dụng cụ một bên nhỏ giọng thầm thì. Đạo rất nhanh là hắn biết, hắn dù là dự bị lại nhiều, cũng y lý nguyên không đủ dùng bởi vì, nơi này trừ chính mình nữ nhân sẽ đến bên ngoài, còn có một đám đại tiểu di tử, nha thân muội muội đều sẽ đến đây quang lâm So răng ho chăm chú chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, đưa tay thử một chút nhiệt độ nước, cảm giác vừa vặn về sau, mới hài lòng từ trong phòng tắm đi tới nạ, nước cho ngươi cất kỹ, ngươi có thể đi tắm rửa So răng ho mặt mỉm cười kêu gọi đạo So răng ho gọi hàng cũng không có đạt. Được hồi đáp gì, vậy thì, hoàn cảnh cũng lộ ra hết sức yên tĩnh So răng ho nghi hoặc cất bước hướng đi pho nở dê kha cờ hờ, nhưng mà, vừa mới vừa đi tới pho nở dê kha cờ hờ chỗ ngoặt địa phương, đột nhiên sửng sốt trước mắt tình hình cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau, giờ phút này, trong phòng khách cũng không phải là không có, ngược lại, có rất nhiều người, mà hắn muốn tìm cho Gina GNA giờ phút này chính trong phòng khách, chủ yếu nhất là, đám nữ nhân này bên trong có một cái hắn rất là lo lắng thân ảnh ra hiện trước mặt mình à, Thiến Thiến, Sú Ly, Cờ Di Tô, các ngươi làm sao tới So răng ho ngoài ý muốn hô, đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình các cô gái, hắn thật bất ngờ, không rõ các nàng tại sao lại xuất hiện ở đây ổn thoạ, chúng ta nghỉ, vừa vặn không có địa phương qua, cho nên, chúng ta liền theo tỉ tỉ đến ngươi nơi này chơi đến, quấy giày ổn thoạ Sú Ly thật có lỗi nhìn lấy So răng ho. Tiểu giải thích rõ đạo trên đường rất là sinh động tiểu cờ dịt tổ giờ phút này cũng. Chia ngoại an tĩnh, ánh mắt không đứng ở choi Gina GNA cùng Victoria song thân thể bên trên qua lại đi dạo, trên mặt có chút lo lắng đừng nhìn tiểu cờ dịt tổ trên đường giảng cỡ nào có lý, khí thế mười phần, thế nhưng là, thật đến loại tràng diện này, nàng lại hoàn toàn hoảng hốt, hoàn toàn không có chú ý, không biết giờ phút này nên nói gì trước mặt tình hình quá làm cho mọi người ngoài ý muốn. Nếu như, hôm nay đụng phải là Park Ji, là Fanny, như vậy, các nàng đều có thể rất tốt tương đối, thế. Nhưng là, trước mặt cái này tỉ tỉ thế nhưng là không tại các nàng tiếp xúc bảng danh sách bên trong Choi Gina GNA, các nàng đều không xa lạ gì. Bây giờ người Hàn khí dình xét làm ra chủ hát, bằng vào tinh không gia tộc ca nhạc hội bên trên một bài bờ LAK vạn hit e thu hoạch được chúng quan tâm kỹ càng. Bị Ngân Hà gọi đùa vì tinh không công ty 10 đại đương gia chủ sướng vị thứ hai, trừ cái đó ra, liên quan tới cái này tỉ tỉ sự tình, các nàng liền hoàn toàn không biết các nàng cho tới bây. Giờ không nghĩ tới cái này tỉ tỉ thế mà lại là So răng ho đông đảo trong nữ nhân một cái, bất quá, thông qua Victoria song phản ứng, các nàng cũng biết cái này tỉ tỉ sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy Victoria song cùng Choi Gina GNA đối lập mà xem. Cùng châm mặc bộ dáng, So răng ho vừa đi đến pho nở dê kha cờ hờ liền chú ý tới, bất quá, bởi vì trông thấy Sú Ly này một đám nha đầu, hắn đầu tiên là cùng bọn này muội muội trả lời, đối với hai người phản ứng tạm làm xử lý lạnh hắn không cắm vào. Giữa hai người là bởi vì hắn biết rõ, chính mình giờ phút này căn bản là không có cách nhúng tay, hai cái đều là mình nữ nhân, chính mình căn bản là không có cách thiên vị bất kỳ bên nào, thiên vị một phương. Liền mang ý nghĩa hội thương tổn một phương khác, dù là Choi Gina GNA vừa mới lấy được bản thân thừa nhận, hắn cũng không bỏ được hắn không nhúng tay vào một nguyên nhân khác chính là, hắn tin tưởng hai người đều rất hiểu chuyện, không phải loại kia ưa thích gây chuyện tính tình, tin. Tưởng hai người hội ở trước mặt người ngoài bình an vô sự xét thấy hai điểm này, hắn mới có thể ra vẻ vô sự bỏ qua một bên hai người, quan tâm tới xử lý các nàng hoan nên các ngươi đến A riêng là Cờ Di Tổ, Lần A, A Bờ. Các ngươi lần đầu tiên tới, không muốn câu thúc, liền theo về đến nhà, nhẹ lòng một ít So răng ho nhiệt tình hoan nghênh đạo cảm ơn ổ bạ, chúng ta hội hảo hảo hưởng thụ lần ạ khéo hiểu lòng người nói lời cảm tạ lấy So răng ho ngọt ngào cười một tiếng, sau đó, quay đầu nói với Victoria xong, Thiến Thiến, ngươi một sẽ hỗ trợ cho mấy cái nha đầu an bài xuống chỗ ở, ta mang sủ lỉ qua chuẩn bị cho các nàng chút ăn tốt. Người đi mau đi Victoria xong quay đầu đối So răng ho gật gật đầu, sau đó, quay người lại đối cho Gina GNA cười rộ lên, Victoria xong nụ cười rất có cười một tiếng diệt ân cựu vị đạo, trong nháy mắt đánh vỡ trong phòng khách ngừng tụ băng lãnh khí tức So răng ho nghe thấy Victoria xong đáp lời, tâm lý âm thầm thở phào, lập tức, đối xử lý nháy mắt, sau. Đó, hai người nhanh nhanh rời đi pho nở dê kha cờ hờ tiểu cờ dịt tổ trông thấy so răng ho cùng xú ly nhanh nhanh rời đi thân ảnh, rất là khinh bị trừng liếc một chút, tâm lý đối với so răng ho lâm trận đào thoát, đem tràng diện lưu cho hai nữ nhân hành vi rất là bất mãn, cảm giác so răng ho làm như vậy nha không nam nhân, đối với so răng ho càng là nhiều mấy phần thành kiến. Chương 1167 âm thầm giao phong. Trong phòng khách cũng không có bởi vì so răng ho rời đi mà làm bầu không khí cứng ngắc, ngược lại, bởi vì Victoria song nụ cười hòa hoãn rất nhiều nạ, đã lâu không gặp, gần nhất qua thế nào Victoria song nhiệt tình nhân cần thăm hỏi đạo choi Gina GNA đối với Victoria song phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như, nàng nếu là không có loại này khí độ, như vậy, nàng liền sẽ không đùa giỡn tinh không công ty, sau đó, trở lại so răng ho bên người có thể ở tại so răng ho nữ nhân bên cạnh đều. Nha thông minh, các nàng hiểu được cái gì cân nhắc lợi hại còn tốt, gần nhất trừ bên trên một số tống nghệ tiết mục, cũng là một số tạp chí ảnh quay chụp, cũng không bận quá cho Gina GNA nhẹ giọng thuận miệng giảng một chút chính mình tình hình gần đây trách không được, không ngại lời nói, không ngại cùng ta cùng một chỗ đi một vòng. Thuận tiện cấp nước tinh các nàng an bài một chút chỗ ở phương thế nào Victoria xong giật mình gật gật đầu, lập tức phát ra mời tốt không có vấn đề, bất quá, nơi. Này ta cũng là lần đầu tiên đến A xin mời Thiến Thiến mang ta xem căn phòng một chút, ta nghe nói nơi này gian phòng không ít, thế nhưng là, cũng sớm đã bị phân chia tốt cho Gina GNA dò hỏi xem ra rằng họ cùng ngươi giảng đồ vật không ít ta Victoria xong đã nhắm lại, cười giảng đạo có một số việc coi như hắn không nói. Ta cũng có thể biết ta cũng chỉ bất quá so ngươi sớm đến mấy giờ mà thôi cho Gina GNA không cam lòng yếu thế giảng đạo không tệ, nhà chính hết thệ có 5 căn phòng ngủ, ta. Fanny, mạ dị cô một người một căn phòng ngủ, dạy hứa dị cùng răng ho dùng chung một kiện pho nở dê ngu, còn thường một gian là cung cấp khách nhân dùng, vừa vạn, cũng liền cấp nước tinh các nàng ứng dụng, nếu như nạ muốn có được một gian lời nói. Chỉ sợ cũng muốn đi bên cạnh phòng Victoria xong thăm dò tính giảng đạo thiên phòng sao cho Gina GNA mang trên mặt nghi hoặc biểu lộ, phảng phất không biết Victoria xong lời nói ý tứ một dạng, sau đó, làm bộ kinh hỉ giảng đạo, Thiến Thiến, ngươi ý là chuẩn bị. Chuyển chén lưu cho ta một cái phòng sao cái này nhìn ngươi ý tứ, nếu như, ngươi thật có ý, như vậy. Tại thiên phòng lời nói ta cũng không ngại Victoria song cũng không để ý tới cho Gina GNA phối hợp giảng đạo kinh lịch nhiều như vậy, nàng làm sao có thể không biết trước mặt nữ nhân này đang đùa tâm cơ đâu, làm bộ vô tội sao nàng không quan tâm, nàng liền cắn một điểm liền đầy đủ cổ đại liền có thê thiếp câu chuyện có chủ thứ chi phân có thể ở tại vợ cả đều là thê tử thân phận, mà bên cạnh vô ý kém một bậc. Cùng loại thiếp thị thân phận Victoria song cũng là dùng loại này mịt mở phương thức đang nhắc nhở cho Gina GNA nàng chỉ là loại thân phận này, vô pháp cùng các nàng bằng được nhưng mà, nàng nói thầm cho Gina GNA, đối mặt Victoria song mịt mở nhắc nhở, cho Gina GNA nở nụ cười xinh đẹp, căn bản cũng không để ý tới Victoria song khiêu khích, bởi vì nàng rất rõ ràng, có thể cho địa vị mình không phải trước mặt nữ nhân này. Mà chính là vị kia có thể làm cho chính mình cảm mến, giá. Chỉ được bản thân nỗ lực nam nhân kia giữa hai người minh tranh ám đấu, hoàn toàn bị sau lưng cờ dịt tổ ba người nhìn ở trong mắt, suýt tại phía sau hai người ba người, nghe phía trước hai cái tỉ tỉ minh tranh ám đấu, nhịn không được xì xào bản tán cờ dịt tổ A ta cảm giác tình thế không đúng em vi mẹ không sẽ cùng nạ tỉ tỉ đánh nhau đi là nạ khẩn trương dò hỏi cảm giác giữa hai người khí áp thật thấp tha ám bở gật gật đầu nói bại hoại. Đều là bởi vì răng ho ổ bạ này tên đại bại hoại, không phải vậy. Hai cái tỉ tỉ này có cơ hội cãi nhau A tiểu cờ dịt tổ tức giận giảng đạo cờ dịt tổ A ngươi vì cái gì tức giận như vậy đâu đây là ổ bạ cùng tỉ tỉ giữa các nàng sự tình. Chúng ta làm muội muội tự hồ không có lập trường tức giận đi ngươi xem một chút su ly, đều không có dạng này A thật không biết ngươi tức giận cái gì lần nào nhắc nhở. Ta chính là không quen nhìn hắn như thế hoa tâm A gặp một cái yêu một cái cũng không biết hắn có cái gì tốt, cô gái nhiều như vậy đều ưa thích A tiểu cờ dịt tổ thở phì phì. Giảng đạo cái này có thể ngươi nói sai, ồ bạ thực thật rất không tệ, ngươi chỉ thấy hắn hoa tâm, chẳng lẽ ngươi quên hắn ưu điểm sao không đúng cờ dịt tổ. Lúc trước ngươi nhìn thấy ồ bạ về sau, đối với hắn ấn tượng không phải thật tốt sao chẳng lẽ ngươi quên theo lúc mới gặp mặt đợi tình hình sao lần nạ không giải thích đạo vậy cũng là bao lâu sự tình. chúng ta từ khi Victoria song tỷ tỷ cùng Opa chia tay về sau, liền cùng hắn lạnh nhạt rất thật tốt không tốt. Tiểu cờ dịt tổ trắng liếc một chút lần ạ. Ngạo kiều giảng đạo, nàng đương nhiên không thể thừa nhận chính mình đối so răng ho đồng dạng có hảo cảm, chính là bởi vì so răng ho ưa thích biệt nữ hải, vậy thì, là cái này đến cái khác, mới hội tức giận như vậy trông thấy tiểu cờ dịt tổ ở vào nổi nóng, lợn nạ cùng ảm bờ liếc nhau, trông thấy ảm bờ đối với mình lắc đầu, thế là trầm mặt xuống, không nói nữa tiền bối đang ám đấu hai nữ tự nhiên không biết sau lưng ba cô gái giờ phút này chính đang nghị luận hai người nam nhân, giờ phút này. Hai. Người giữ vững tinh thần, trong mắt, tâm lý tất cả đều là đối phương, hướng về như thế nào tại trận này ám chiến bên trong, chiếm thượng phong một phen nói chuyện với nhau về sau. Victoria song không thể không thừa nhận chính mình đánh giá thấp Georgina GNA, nghĩ không ra bình thường không lộ liêu không hiện nước Georgina GNA cư nhiên như thế trầm ổn, lời nói ở giữa hoàn toàn là giọt nước không lọt, căn bản không nhận chính mình khiêu khích, để cho nàng có chút không có chỗ xuống tay nhẹ. Nhàng thở dốc sau đó, Victoria song rất là bất đắc dĩ, có 10 phần trọng cảm tình bạn trai, có đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, riêng là bạn gái đông đảo nam nhân, nữ nhân lẫn nhau ở giữa ăn chút giấm, đùa nghịch chút không ảnh hưởng toàn cục chút mưu kế đều còn có thể, nhưng là, thật muốn thương tổn đến đối phương, như vậy, đa tình nam nhân lại sẽ trở thành vô tình nhất người. Victoria song thăm dò một phen về sau, nàng liền tạm thời thả lỏng trong lòng. Bắt đầu cùng Georgina GLA. Nhan trò chuyện lúc này, so răng ho thêm ra một nữ nhân, lớn nhất sốt ruột không phải là chính mình, mà chính là Park Georgie, nàng không muốn bởi vì việc này phân tâm, loại phiền não này vẫn là lưu cho đệ nhất phu nhân giải quyết tốt. Từ khi Victoria xong trở về, nàng liền mặc dù biết mình tại so răng ho trong lòng y lì nguyên có lưu ấn ký, thế nhưng là, lại đã sớm bị Park Georgie thay thế, cái này khiến nàng có chút thương tâm. Chính mình chẳng qua là rời đi mấy tháng, liền biến thành loại này bộ. Dáng, nàng làm sao có thể không khó qua đây, bất quá, nàng cũng không có oán trách. Dù sao, lúc trước sự tình, chính mình cũng có thoát ly không xong trách nhiệm. Cái này coi như là thành là đối với mình trừng phạt chính là bởi vì lúc trước những chuyện kia về sau. Đối với Georgina GNA đơn độc ra bây giờ trong nhà, nàng mới hội thản nhiên như vậy. Dù sao, đối với nàng mà nói, so răng ho có 4 nữ nhân, cùng có vô số nữ nhân không hề khác gì nhau, chính mình cũng không hề biến hóa, vẫn là chính. Mình, cũng sẽ không bởi vì nhiều một nữ nhân, liền biết thiếu thu hoạch được yêu, trừ phi bên cạnh hắn tựa như lúc trước một dạng, chỉ có chính mình. Đáng tiếc, như thế thời gian cũng sẽ không trở lại nữa đi đến vũ đạo thất bên cạnh. Victoria xong dừng bước, đẩy ra vũ đạo thất sắt vách cửa phòng, quay người đối sau lưng bọn muội muội giảng đạo. Lợn nạ cùng cờ di tổ, các ngươi hai cái ở chỗ này biết, tỷ tỷ lợn nạ cười gật gật đầu Victoria song mỉm cười, vô vô nàng nói ra, tốt, ngồi lâu như vậy xe. Ngươi cùng cờ di tổ liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi chờ các ngươi tỉnh ngủ, ta tại mang các ngươi bốn phía đi dạo biết, tỷ tỷ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lợn nạ nghe lời nói ra ám ơ, ngươi cùng sủ lý ngủ ở sát vách Victoria song nhìn về phía đứng ở một bên ám bờ giảng đạo ám bờ gật gật đầu. Sau đó hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, ta cùng sủ lì nhà ở giữa thuộc về vị nào? Tỷ tỷ đâu ám bở vấn đề vừa ra, ngay cả chuẩn bị đi tiến gian phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc cờ dịt tổ hai người cũng không nhịn. Được dừng bước, quay người đứng tại cạnh cửa lắng nghe Victoria song đối mặt mọi người tốt kỳ ánh mắt, cười giải đáp nói, ngươi là muội muội ta, các ngươi đương nhiên ở là phòng ta là như thế này. Á ám bở giật mình gật gật đầu, ánh mắt nhìn xem phòng trọ bố cục, phát hiện. Bên này chỉ có hai cái pho nở dê ngu, hiển nhiên, so răng ho pho nở dê ngu cũng không ở chỗ này, mà tại một bên khác. Như vậy, cái này bố cục có phải hay không ý vị như thế nào đâu? Ảm bờ ánh mắt tuy nhiên ẩn ngốc, thế nhưng là, lại như cũng bị Victoria song chú ý tới, từ ảm bờ hỏi xảy ra vấn đề về sau, nàng liền đã âm thầm chú ý lời này không nhiều, nhưng là, tâm tư nha sinh hoạt muội muội, quả nhiên, không ra nàng sở liệu. Cô muội muội này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung ám bờ, gian phòng này là tỷ tỷ thích nhất vị trí, ngươi xem một chút pha y trang hợp ngươi ý, nếu như không thích lời nói, tỷ tỷ cho ngươi thêm chọn đổi phòng ở giữa, dù sao, bên cạnh phòng cùng người gác cổng còn có rất nhiều gian phòng, đầy đủ ngươi. Lựa chọn Victoria song mở miệng giảng đạo Victoria song ngữ khí nghe vẫn như cũ là dễ nghe êm tai, thế nhưng là, lại làm cho ảm bở cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí, không tự giác thu hồi tâm tư, làm lên quay bảo bảo Victoria xong đắc ý trắng liếc một chút ảm bở, cười đối muội muội mình nhóm giảng đạo, tốt, đã không có ý kiến, như vậy, các ngươi liền tranh thủ thời gian tiến gian phòng thu thập một chút, nghỉ ngơi một chút đi không nên quên, chúng ta bây giờ tại thời kỳ mấu chốt, phải chú ý. Bảo trì khỏe mạnh biết, tỉ tỉ mọi người khí thế 10 phần hô, sau đó, liền riêng phần mi nhờ đi tiến gian phòng bắt đầu công việc lù bù lên giao phó xong muội muội mình nhóm về sau. Victoria xong mới đối một mực theo bên người cho Gina GNA cười cười, thật có lỗi giảng đạo, không có ý tứ, chậm trễ nạ ngươi thời gian, không có cách, bọn nhỏ quá na ho, nếu như không an bài một chút, các nàng sợ rằng sẽ na ho cái không xong huyền liền rượu, trần chui huyền liền rượu. Đây chính là Choi Gina GNA qua nét mặt của Victoria song bên trong cảm nhận được cảm giác, đối với loại này huyền liền rượu, nói thật, Choi Gina GNA cũng không hiểu lắm, tuy nhiên, nàng cũng là dình xẹt phó đội trưởng NG, thế nhưng là, nàng nhưng xưa nay đều không có cảm giác này, tại tổ hợp bên trong, nàng nha chiếu cố bọn tỉ muội trong công việc các mặt, trên sinh hoạt tư NG ly tư NG thì, có thể nói tận tâm tận lực. Nàng thực cũng không cho rằng trợ giúp tổ hợp thành viên, có cái gì đáng giá đắc ý phương tổ hợp đồng đội cũng là người. Nha, trợ giúp người nhà là không cầu hồi báo sự tình, cũng không đáng như thế cao điệu huyền diệu. Chương 1168 ra ý nu ý trùng điệp. Không sao, năng giả đa lao, làm đội trưởng, tự nhiên muốn cho tổ hợp thành viên cân nhờ ở cờ càng nhiều cho Gina GNA hé miệng cười nói tốt, tỉ tỉ. Vừa rồi ta nghe được răng ho nói cho ngươi cất kỹ nước tắm, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi tắm rửa đi đã không có cách nào. Victoria song không có ý định nhúng tay, đuổi lấy Choi Gina GNA vậy được rồi ta sẽ không quấy rầy ngươi chỉnh đốn Choi Gina GNA ôn nhu cười một tiếng. Sau đó, hướng đi phòng tắm phương hướng đã, ta lấy ngươi không có cách. Như vậy, liền để cho người khác tới thu thập ngươi tốt nhìn lấy Gina Choi bóng lưng. Victoria song bên trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới Victoria song trực tiếp hướng đi phèn nì gian phòng. Buổi tối hôm nay xem ra, nàng chỉ có thể ngủ ở chỗ này, không phải nàng không muốn đi so răng ho pho nở dê ngu, mà là bởi vì nàng có ý định khác buổi chiều dương quang y thì nguyên lóa mắt. Nhưng mà, không biết vì cái gì, vạn lý trời trong trời xanh chẳng biết lúc nào bị phiến đám mây đen chỗ ché lấp. Tựa hồ tại tránh né cái gì chôn nở ở băng khố bên trong so răng ho đột nhiên đánh cái dùng mình, cảm thụ được bên người phát ra hơi la nhở, nhịn không được nói lầm bầm, không được, nơi này quá lạnh, lại ở lại một hồi chỉ sợ muốn sinh bệnh, vẫn là nhanh đi ra ngoài tốt khi hắn ôm dưa hấu một dạng, xú lì trong tay bưng một bàn hoa quả trở lại pho nở dê kha cờ hờ, lại phát hiện sớm đã không có một hai ổ họa, tỷ tỷ không sẽ cùng nạ tỷ tỷ đánh nhau đi xú lì lo lắng hỏi thăm tiểu nha đầu. Cái này sao có thể? Ngươi cảm giác đến hai người bọn họ lại là loại kia đùa giỡn người sao so răng ho trong lòng cũng rất là khẩn trương. Bất quá, mặt ngoài lại như cũ trầm tĩnh, nhẹ giọng khiển trách ba xù lì thở phì phì đem mâm đựng trái cây dùng lực phóng tới trên mặt bàn. Bất mãn dạy dỗ, hừ đều là ồ bà nguyên nhân. Không phải vậy, hai cái tỷ tỷ làm sao lại như thế? Ồ bà, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ là không phải là bởi vì có tiền. Liền bắt đầu hoa tâm A có vít to gì à xong, dạy gì tỉ tỉ bọn họ còn chưa. Đủ, hiện tại lại bắt đầu tìm kiếm hắn nữ nhân sao ách. Xú lì A ổ bạ không phải loại người như vậy đối mặt đột nhiên bắt đầu cường thế xú lì so rằng họ có chút bối rối giải thích có phải hay không ổ bạ người không cần cùng ta giải thích. Ngươi còn là tưởng tượng tại sao cùng tỉ tỉ nhóm giải thích tốt, ta lo lắng tỉ tỉ nhóm lần này sợ rằng sẽ thật thương tâm. Ổ bạ ta về phòng trước xú lì nói xong bước nhanh rời đi pho nở dê kha cờ hờ đi trở về vũ đạo thất bên cạnh gian phòng, nơi đó thực cũng là so. Giang ho lưu cho nàng không gian nhìn qua cho xú lì rời đi bóng lưng, so giang ho trở nên thất thần qua rất lâu, mới thở dài, nhìn lấy trống rỗng, yên tĩnh im ắng gian phòng, đống nhiên có một loại cảm giác cô độc cảm giác chúng bạn xa lánh, không ngừng mà trong đầu quanh quẩn, thật lâu vô pháp rời đi không biết qua bao lâu. So răng ho điện thoại di động đột nhiên vang lên, đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh so răng ho lấy điện thoại cầm tay ra, trong ánh mắt xuất hiện một tia chần chờ. Trông thấy nó kiên trì không ngừng vang lên, so răng ho bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thông điện thoại uy, thân ái dạy gì, thời gian này, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? So rằng ho không chế chính mình ngữ khí tận lực cùng bình thường giống nhau, bởi vì hắn giờ phút này nội tâm nha hư, vừa cùng các giải huyện gì nói chuyện, nội tâm liền rất là khẩn trương làm vì chính mình bên gối người. Hắn biết các giải huyện gì đối với mình nha hiểu biết, chính mình mỗi tiếng nói cử động, nàng đều rất quen. Thuộc, hắn không kỳ vọng có thể giấu giếm được các giải huyện gì, chỉ hy vọng giấu giếm được hôm nay, chờ xử lý tốt nơi này hết thảy. Chờ một cái phù hợp cơ hội tại tự hành cùng ác giải huyệt gì giải thích nghĩ ngươi, không có thể điện thoại cho ngươi sao? Thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu ấm áp, ác giải huyệt gì thanh âm giống như một trận thanh phong suy phất rơi, so răng ho trong lòng khẩn trương, để hắn bình tĩnh rất nhiều, tâm tình cũng trận trận chấn định lại. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá, ngươi bây giờ không phải là muốn tham gia đài phát thanh tiết mục sao? Thời gian này hẳn là tại thu. Tiếp vào ngươi điện thoại có chút ngoài ý muốn mà thôi, so răng ho cười đùa nói ừm, xác thực là như thế này, bất quá, chợt nhớ tới ngươi đã nói, ngươi lần này là thanh lý trong sân những hoa hoa thảo thảo đó, lo lắng ngươi thời gian này còn đang cực khổ, thăm hỏi ngươi một chút, thế nào, ta nha thân mật đi bác giải huệ gì rất là xinh xắn giải thích nói ừm, thân mật, ngươi cũng thế, tuy nhiên công tác cũng rất trọng yếu, bất quá, nhà chúng ta không thiếu tiền. Lao công ngươi nuôi nổi ngươi, cho nên, không cần để ý những không tốt đó lời nói, nhớ kỹ vô luận lù cờ nào ho. Lao công ngươi vĩnh viễn ủng hộ ngươi, so răng ho động tình căn dặn đứng lên giải rác mấy lời, giữa hai người cảm tình trong nháy mắt phát tiết đứng lên, là như vậy để cho người ta hâm mộ lao công. Buổi chiều có rảnh lời nói, ngươi liền cùng thiến thiến qua phụ cận siêu thị mua một số đồ ăn, ban đêm nhà chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Ngươi cũng đã lâu không có nấu cơm cho ta ăn. Cho nên, buổi tối hôm nay, thân thể là lão công ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, ác giải huyệt gì nhẹ giọng xinh xắn căn dặn đứng lên đối với ác giải huyệt gì xinh xắn thanh âm, so răng ho toàn thân run lên, tâm lý trầm xuống, cảm giác thật không tốt giờ phút này, so răng ho trên mặt tất cả đều là cười khổ, tâm lý cảm khái không thôi đu nở dê, mạ gì cổ cũng trở về đến, ban đêm chúng ta hội cùng đi, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận bye bye, ban đêm gặp, thân yêu ác. Giải huyệt gì hí ngược mỗi chữ mỗi câu giảng đạo tác giải huyệt gì cả thông điện thoại không có một ván trách cứ, đầu tiên là tố kể một ít quan tâm, lập tức là ấm người căn dặn, nhưng mà, tối hậu mịt mở điểm danh vít to gì à xong, cùng ban đêm tụ họp tụ mà đến, lại làm cho so răng ho minh bạch, dù chỉ lý nơi này chuyện phát sinh, nàng hoàn toàn biết được, cái này là chuẩn bị buổi tối tới cái tam đường hội thẩm A buổi tối hôm nay cửa này không dễ chịu A nhìn lấy điện thoại. So răng ho cười khổ lắc đầu, loại tình hình này, để cho nàng nhớ tới lần thứ nhất mang mạ dị cổ đi gặp giải huyệt dị tình hình. Bác giải huyệt dị loại kia cười nhẹ nhàng rất là thân thiết biểu lộ, đến nay hắn ý nghĩa nguyên nhớ kỹ, bởi vì hắn biết, này cũng không phải là hài lòng, mà chính là châm trọng. Đối với mình hoa tâm châm trọng bác giải huyệt dị đối với mình như thế hiểu biết, làm sao có thể không biết mình lo lắng nhất cái gì đâu. Không tệ, không phải bỗng nhiên trở mặt, mà chính là nhuyễn thủ đoạn. Đối mặt các giải huyệt gì như thế lòng chua xót rung nạp. Người nàng, chính mình liền biết cùng cảm giác ấy nấy, muốn đối nàng tốt chính mình lần lượt khiêu chiến nàng cực hạ, nàng trừ tiểu tiểu miệng cho hạ giận bên ngoài, tại hắn trước mặt nữ nhân khắp nơi bảo hộ chính mình, thậm chí, tại trước mặt cha mẹ nàng cũng giống như thế, chính là đu loa y na y biểu hiện, mới có thể để cho mình đối nàng luôn luôn có một loại không nói gì cảm động nhưng mà, nhẫn mại là có cực hạn. Hắn không biết lần này ác giải huyệt gì phải chăng còn hội dễ dàng tha thứ chính mình, thế nhưng là, nàng biết buổi tối hôm nay, chính mình nữ nhân tề tụ, chỉ sợ chính mình trôi qua ác giải huyệt gì cửa này, qua không hắn nữ hài một cửa ải kia, chí ít, trước mắt Victoria song liền nha khó khăn không biết lưu cờ nào ho, Victoria song đã ngồi tại chính mình đối diện, mặt không biểu tình nhìn lấy chính mình, tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Trương 1169 tỷ muội ở giữa như thế nào thủ. So răng ho cảm nhận được Victoria song ánh mắt dị dạng, túi đầu xem xét một phen, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiên thiến, ngươi lại tìm cái gì ta lại nhìn, ngươi đến cần bao nhiêu nữ nhân mới sẽ thỏa mãn, ngươi là muốn kiếm đủ kim lăng thập nhị sai đâu, vẫn là muốn bắt chức cổ đại đế hoàng, tổ kiến tam cung lục viện 72 phi tần đâu cái trước, ngươi thân thể này cũng tạm được, ta lo lắng, nếu là cái sau. Ngươi thân thể này chỉ sợ muốn không chịu đựng nổi A Victoria song gật gù đắc ý gió lạnh. Lạnh ngữ giảng đạo biết do Victoria song là tại mở châm chọc chính mình, thế nhưng là, so răng ho nội tâm lại không có cách nào tức giận, bởi vì là tất cả đều là mình sai. So răng ho trầm mặc lắng nghe Victoria xong châm trọc, không có phản bác, cứ như vậy lẳng lặng bô y tiếp Victoria xong. Thực tình thừa nhận người yêu oán giận ngươi tại sao không nói a, bình thường không phải nghe biết ăn nói sao, ngươi làm sao không hống ta à? Victoria xong bất mãn chất vấn, nếu như ta hống ngươi lời nói, có thể lắng lại ngươi nội tâm phẫn nộ, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt, thế nhưng là, ta biết ngươi trong lòng đè ép một cỗ lửa, cần phát tiết, ta thân là nam nhân của ngươi, nguyện ý tiếp nhận ngươi nội tâm buồn khổ, ủy khuất, thậm chí là phẫn nộ. So răng ho nhẹ giọng giảng đạo Victoria xong tức giận trắng liếc một chút so răng ho, đối với dạng này so răng ho, hoàn toàn không có tính khí liền biết trêu đùa mồm mép Victoria xong nói lẩm bẩm ta à may mắn còn có một trường có thể tự khoe, không. Phải vậy, đi đâu tìm tốt như vậy nàng dâu qua a, trông thấy Victoria xong thẹn thùng bộ dáng. So răng ho nhịn không được đắc ý vong hình miệng ba hoa đứng lên nghe thấy so răng ho hoa ngôn xảo ngữ. Victoria xong đôi mi thanh tú một đám bất mãn chừng so răng ho liếc một chút. Nhất thời, để so răng ho khôi phục nguyên hình, trung thực đứng lên phốc trông thấy so răng ho bộ dáng. Victoria xong nín cười không khỏi đứng lên mỹ nhân nhất yếu. So răng ho nhất thời minh bạch vừa rồi hết thảy đều là Victoria xong đang trêu cợt chính mình, cũng không phải là thật tức giận. Cái này khiến hắn gan lớn tăng, chuyển đến Victoria song bên người, đưa tay đem Victoria song ôm vào trong ngực thiến thiến ngươi không tức giận sao. So răng ho ôm lấy Victoria song nghe mang theo mùi thơm ngát mái tóc, tại nàng bên thai nói nhỏ tức giận, ta sinh qua tới sao có này cái thời gian, ta còn không bằng luyện nhiều tập một chút đâu không chừng còn có thể để cho ta cơ sở càng thêm vững chắc một số Victoria. Song nhỉ non thầm nói so răng ho cảm kích nói không cần cảm ơn ta, ta vẫn là câu nói kia muốn để cho ta tán thành nàng, chỉ cần ngươi thuyết phục ngươi bạn gái hắn, ta liền không có ý kiến nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tán thành a. Victoria song rẽ rủa ra so răng ho ôm ấp tờ, nhìn chầm chầm so răng ho hai mắt giảng đạo ta đây không phải trước tiên ở cùng ngươi giảng sao ngươi là người thứ nhất ta. So răng ho nghiêm túc giảng đạo ngươi cùng ta giảng vô dụng, ngươi cũng không phải không biết ta. Đồ ăn vừa mới trở lại bên cạnh ngươi không lâu, nói chuyện phân lượng cũng không trọng, căn bản giúp không ngươi, cho nên, ngươi nếu là muốn thuyết phục các nàng, còn cần ngươi tự mình động thủ. Victoria xong khoát khoát tay, biểu thị chính mình bất lực, chỉ cần ngươi không có ý kiến, người khác, chính ta qua tranh thủ. So răng ho cười nói không phải vậy đâu, ngươi thật đúng là muốn cho ta đi cấp ngươi nói tốt ta. Victoria xong bĩu môi nũng nịu nhẹ nói so răng ho cười dưới, ôm lấy Victoria xong. Dùng loại phương thức này cảm kích nàng đối với mình dễ dàng tha thứ cùng tha thứ không có yêu nhau người một đường làm bạn, coi như ta thu hoạch được lại nhiều thành tựu cũng kẻ nhạt vô vị ta tốt với ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối với ngươi thâm tình, ta không muốn đã từng sai lầm lại một lần nữa tái diễn. Victoria song hàm tình mạch mạch nhìn lấy so răng ho, lời nói ở giữa tràn ngập thâm tình so răng ho tâm lý đau xót, kìm lòng không được hôn đi hai người dựa sát vào nhau. Thật lâu. So răng ho mới chợt nhớ tới mình quên cái gì thiên thiến, nã đi chỗ nào. So răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Victoria xong bĩu môi, bất quá vẫn là giảng đạo, qua tắm rửa qua, bất quá, hẳn là cũng mau ra đây đi. So răng ho nhưng gật gật đầu, bất quá, trong lòng vẫn là có chút bất an, ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng phòng tắm phương hướng. Victoria xong tự nhiên chú ý tới so răng ho động tác, bĩu môi, lập tức bất đắc dĩ thở dài, sau đó, đứng người lên. Hướng đi phòng tắm. Hiển nhiên là mềm lòng thay so răng ho qua dò xét tình huống có vợ như thế, còn cầu mong gì. So răng ho trong ánh mắt tràn ngập nhu tình rất nhanh. Victoria xong liền đi về tới, này bình tĩnh bộ dáng để so răng ho rất khó chiếm được đáp án. Thế nhưng là, hắn lại không thể ép buộc nàng mở miệng yên nào, nàng đã rửa mặt xong, đang lau tóc, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi ngồi xuống về sau. Victoria xong chủ động mở miệng giảng đạo, biết. Đu nờ dê, thiến thiến, ngươi thu thập một chút, sau đó cùng xử lý các nàng nói một chút, chúng ta một hồi muốn đi phụ cận trên trấn qua mua đồ, làm cho các nàng hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó, chúng ta nửa giờ sau, liền xuất phát yên tâm lại về sau, so răng ho nói sang chuyện khác qua trên trấn, muốn mua cái gì trong nhà tự hồ không hề thiếu cái gì à. Victoria song sức sở, không rõ so răng ho ý tứ thực, buổi tối hôm nay, mạ gì cô? Dạy gì các nàng đều đến, cho nên, buổi tối hôm nay xem như gia đình tụ hội đi. So răng ho ủy khuất nhìn Victoria song liếc một chút, bất đắc dĩ giải thích nói. Victoria song sững sờ, lập tức ngại ngùng cười ngượng ngùng dưới, nhanh chóng đứng dậy hướng đi xử lý các nàng chỗ ở. Victoria song nhu thuận bộ dáng để so răng ho thoải mái cười một tiếng, này thẹn thùng bộ dáng để hắn nhất thời sướng mau dậy đi. Vậy liền coi là tiểu tiểu trả thù tốt, so răng ho chính đang vì mình tiểu tiểu trả thù một chút vui vẻ thời điểm. Georgina GNA mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cầm khăn mặt từ Victoria xong rời đi. Phương hướng đi tới, chau mày, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút nạ, nhìn cái gì đấy. Georgina GNA dị dạng để so răng ho không hiểu. A ngươi làm sao Victoria xong, làm sao mới nửa giờ không gặp, đối ta thái độ phát sinh lớn như vậy đảo ngược đâu. Georgina GNA quay đầu lại hỏi đạo. So răng ho sững sờ, không hiểu nhìn lấy Georgina GNA. Đối với nàng nói nội dung có chút không hiểu răng ho, vừa rồi nàng đối ta còn rất lãnh đạm, bây giờ lại có như vậy một chút. Georgina GNA suy tư phù hợp tử. Ngữ ngươi là muốn nói nàng có như vậy một chút tiếp nhận ngươi đi. So răng ho phỏng đoán đạo. Georgina GNA lắc đầu, lại gật gật đầu, lập tức từ bỏ nói, ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại không có như vậy căm thù liền đối. So răng ho cười rộ lên, tuy nhiên, Georgina GNA lời nói rất là không rõ ràng. Bất quá, hắn lại biết Victoria song đối với Georgina GNA thái độ đã chuyển biến tốt đẹp. Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi lau khô tóc. So răng ho giữ chặt Georgina GNA để cho nàng ngồi tại trước người mình, cầm qua khăn mặt, giúp nàng nhẹ nhàng lau sạch lấy nàng đen kịt mái tóc. Gửi Georgina GNA nỉ non ứng một tiếng, nhu thuận ngồi xuống, cảm thụ được so răng ho động tác ôn nhu. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thụ được đến từ dị tính thay mình sắt tóc. Tâm lý bỗng nhiên có như vậy một chút dị dạng. Georgina GNA hưởng thụ lấy bạn trai tâm ý, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Giờ phút này, nàng càng thêm nỗi buồn, không muốn rời đi, mời cắn miệng môi dưới, cẩn thận hỏi, răng ho, ta có thể hay không yêu cầu ngươi một sự kiện đâu. Yêu cầu ta ngươi thế mà dùng chư na y, bằng ngươi thân phận bây giờ dùng cái từ ngữ này có phải hay không quá mức xa lạ đâu. So răng ho cười nhẹ hỏi ngược lại. Georgina GNA tâm lý nhất tâm, không hề xách cái chữ kia, thuận thế mở miệng nói, ta hôm nay có thể hay không không trở về, ta muốn thiến thiến biết, chỉ sợ dạy huyện gì cũng đã biết được đi, đã đều đã biết, như vậy, ta có trở về hay không đều cải biến không sự thật này, chúng ta mới vừa vặn xác lập quan hệ. Ta không muốn rời đi ngươi. Georgina GNA nói xong, tâm lý liền thẳng thắn nhảy không ngừng, thân thể làm một cái nữ hài, nói những này mất mặt lời nói, có chút thẹn thùng. Đồng thời, nàng cũng lo lắng cho mình thỉnh cầu sẽ bị so răng ho cự tuyệt. Dù sao, chính mình nếu là lưu lại, chỉ sợ sẽ làm cho so răng ho khó xử. Tuy nhiên nàng lý giải so răng ho, thế nhưng là, nàng vẫn là buông xuống tự tôn nói ra thỉnh cầu. Tựa như nàng nói như thế, nàng không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi, bởi vì nàng nha lo lắng so răng ho có thể hay không tại hắn nữ hài trước mặt đứng vững áp lực, không buông bỏ chính mình. Tuy nhiên, trước mặt mình đã có không chỉ một lần dạng này, ví dụ, Fanny, Mạ Dì Cô, Victoria song. Thế nhưng là, sự tình đến trên người mình, nội tâm của nàng rất là sợ hãi, chỉ có lưu lại, nàng mới có thể nhiều một phần lòng tin. Nàng cảm thụ được sau lưng so răng ho động tác, lại phát hiện so răng ho trải đầu cho mình động tác không có một tia đình trệ. Cái này khiến nàng thật bất ngờ, có chút không biết hắn là đáp ứng còn là phủ định. Georgina GNA tâm lý có chút lơ lửng không cố định, không biết hội được cái gì trả lời, thậm chí bắt đầu cân nhở à cờ. Nếu như so răng ho cự tuyệt chính mình, như vậy, chính mình nên ứng đối ra sao? Nếu không muốn đi, này cũng không cần đi tốt, vừa vặn, một hồi, chúng ta muốn đi phụ cận tiểu trấn qua mua đồ. Ngươi cũng giúp đỡ tham mưu một chút tốt. Ngay tại Georgina GNA lo sợ bất an thời điểm, so răng ho lời nói phảng phất một cái chấn định. Thế nhất thời lắng lại Georgina GNA bất an. Georgina GNA âm thầm thở phào, đưa lưng về phía so răng ho trên mặt cũng toát ra vui vẻ nụ cười, nhẹ giọng đáp ứng một câu về sau. Nhất thời đắm chìm cao hứng bên trong nạ một trận êm thai thanh thúy kêu gọi từ hành lang một bên truyền đến ủng Georgina GNA ứng thanh đáp, nàng nghe được. Kêu gọi chính mình không là người khác, chính là Victoria song. Trong nhà này, hiện tại có thể như thế kêu gọi chính mình trừ sau lưng so răng ho, cũng chỉ có Victoria song có tư cách này. Cùng tuổi giữa hai người như thế la lên tự nhiên không thành vấn đề. Có rảnh không có thời gian lời nói, có thể hay không tới, giúp ta một điểm nhỏ bận bịu đâu Victoria song thanh âm thổi qua đến dò hỏi đối với Victoria song yêu cầu, Georgina GNA tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao, thân là tương lai tỉ muội, nàng tự nhiên muốn đạt được đối phương tán thành, bây giờ, đối phương cung cấp một cái cơ hội như vậy, nàng sao có thể cự tuyệt đâu chờ một lát, ta liền đến. Georgina GNA sảng khoái đáp ứng nói, lập tức, chuẩn bị đứng dậy chạy tới so răng ho buông tay ra, nhìn lấy tích cực Georgina GNA, tốt cười hỏi, vừa rồi ngươi không còn nói nàng nha căm thù ngươi sao làm sao đối với nàng xin giúp đỡ lại tích cực như vậy đâu không sinh nàng tức giận Georgina GNA quay đầu trắng so răng ho liếc một chút, chậm rãi mở miệng giảng đạo, ta đã trở thành nữ nhân ngươi chính là ta cùng phòng tỉ muội. Tương lai rất có thể sinh hoạt chung một chỗ, tỷ. Muội ở giữa từ đâu tới nhiều như vậy mâu thuẫn đâu. Chương 1170 nhất chiều tỉnh ngộ. Georgina GNA sau khi nói xong, ngay lập tức rời đi FNZ Kha Cờ Hờ, chỉ để lại bởi vì nàng lời nói mà sững sờ so răng ho không thể không sững sờ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn bị chấn động, hắn vẫn luôn biết mình nữ nhân ở giữa cảm tình rất tốt, thế nhưng là... Các nàng cũng rất ít nói về lẫn nhau, chính là bởi vì không hiểu, hắn mới có thể đối với mình nữ nhân ở giữa hài hòa ở chung cảm thấy không thể tưởng tượng được hôm nay Georgina GNA một phen, lại làm cho hắn ý thức được, nguyên. Lai mình các nữ nhân suy nghĩ xa như vậy, cứ nhưng đã tưởng tượng tương lai cùng một chỗ sinh hoạt chẳng diện, kể từ đó, các nàng hài hòa ở chung cũng liền có thể lý giải, đã tương lai hội cùng một chỗ sinh hoạt, như vậy. Các nàng còn có gì cần tranh đâu so răng ho bừng tỉnh đại ngộ về sau, đồng nhiên có chút áy náy, dù sao, chính mình chỉ là ham hưởng thụ, lại chưa từng có vì người yêu nhóm tưởng tượng tương lai, xem ra chính mình đối với các nàng yêu vẫn còn có chút quá mức tự tư a so. Răng ho tâm lý âm thầm hạ xuống quyết định, suy nghĩ lên mọi người tương lai sinh hoạt cho Gina GNA cùng ác dạy gì bọn người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính là bởi vì cho Gina GNA một phen. So răng ho đối mọi người thái độ cải biến rất nhiều, từ một ngày này bắt đầu, hắn bắt đầu khắp nơi vì tương lai suy nghĩ, vì có thể cho người yêu nhóm một cái hài lòng sinh hoạt, càng thêm nỗ lực buổi chiều 4 giờ, chỉnh đốn một phen sau các cô gái, tụ hợp so răng ho, 7 người 2 chiếc xe cùng lúc. Xuất phát, tiến về phụ cận tiểu trấn qua tiến hành mua sắm không thể không nói, so răng ho đối với mình nữ nhân được không đến, có thể nói, áo cơm không lo, cho phèn ní mua phòng ốc. Cho Victoria xong mua một cỗ kinh tế hình xe hơi, tuy nhiên từ giá trị nhìn lại, Victoria xong đạt được xe căn bản không có biện pháp cùng phèn nì cấp cao nhà trọ so sánh. Nhưng là, trên thực tế, là Victoria xong không muốn tại Hàn Quốc mua nhà, nàng càng hy vọng so răng ho có thể về nước mua cho nàng phòng. Chính là nguyên nhân này, so răng ho mới có thể cho ứng nàng yêu cầu mua một cô giá tiền không cao xe hơi ngày mùa thu chạm vạng tối nhiệt độ không khí mang theo từng tia ý lạnh, thổi tới người trần trụi trên da thịt, khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu rộng lớn vắng vẻ hai bên đường cái là màu xanh biếc xun xuê cây cối củ hệ nảy hà xuyên thấu qua bóng cây khe hở ở giữa chiếu xuống xe pha lê bên trên, như ẩn như hiện bóng cây để cho người ta rất là thoải mái bên ngoài phong quang. Cho dù tốt, lại hoàn toàn không cách nào hấp dẫn so răng ho tâm tư, cho mày lái xe không có bất kỳ cái gì nói chuyện so răng ho giờ phút này suy nghĩ đã sớm bay đến đằng sau trên xe mặt bởi vì Victoria song quả thực là lôi kéo Georgina GNA bên trên nàng xe hiển nhiên là phải có mục đích ổn họa bên thai đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn gào thét, trong nháy mắt đánh vỡ so răng ho suy nghĩ ách so răng ho nhẹ to mày, không hiểu quay đầu nhìn về phía bên cạnh xù lì nhìn lấy nàng tức giận. Bộ dáng, không hiểu cười khổ sủ lì a ngươi lớn tiếng như vậy hô, rất dễ dàng ra tai nạn giao thông a so răng ho phản nản nói sủ lì nâng lên gương mặt, khe nói, hừ, ổp ạ, ta nếu là không bảo ngươi, mới có thể thật phát sinh tai nạn giao thông đâu ổp ạ ngươi còn biết ngươi đang lái xe a vậy ngươi liền có thể hay không dụng tâm một số a ta nha dụng tâm a so răng ho tâm lý có chút chột dạ, bất quá, đối với sủ lì, hắn có thể không muốn thừa nhận chính mình sai. Mạnh miệng hô ổ bạ, ngươi xem trước. Một chút ngươi đem lái xe đi nơi nào, lại nói lời này đi ngồi ở phía sau lờ nạ xen vào nói lờ nạ một câu nhất thời để so răng ho á khẩu không trả lời được. Chuyển di ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất thời, co lên cổ, xấu hổ cười mỉa giờ phút này, xe cũng sớm đã không hề nguyên lai phương hướng, mà chính là chạy tại đi ngược chiều trên đường. May mắn hiện tại là tại hồi hương công lộ, xe cộ rất ít, nếu không, cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tai nạn xe cộ biết mình sai về sau. So. Giang Ho nhất thời trung thực đứng lên, huống chi, bên người nhiều hai cái ra mở xa tờ viên, hắn cũng không có cơ hội thất thần chỗ gẳng nám đạo du chỉ lý cách đó không xa, cũng là phong cảnh tú lệ phong cảnh khu, đừng nhìn khoảng cách không xa, nhưng là, cảnh sắc lại khác biệt quá nhiều, ven đường cảnh sắc rất là mê người. Tại dạng này phong cảnh bên trong, so Giang Ho một hàng rất mau tới đến phủ cận tiểu trấn bên trên, đứng ở một nhà đại hình tổng hợp tính siêu thị, nơi này chính là bọn họ. Chuyến này mục đích địa tốt, tới chỗ, các ngươi muốn cái gì, liền tự hành đi mua, sau đó, chúng ta tại trả tiền chỗ tập hợp là được sau khi xuống xe, mọi người tụ tập cùng một chỗ về sau, so Giang Ho tuyên bố, sau đó, không nói lời gì lôi kéo cho Gina GNA cùng Victoria xong hai người dẫn đầu đi vào siêu thị thôi đi, trọng sắc nhẹ mội xú lì nhìn lấy so Giang Ho không kịp chờ đợi bộ dáng, tức giận giảng đạo hì hì, có người ăn sai ảm bợ nhìn lấy xú lì nâng lên mặt bộ dáng, nín cười không khỏi. Trêu đùa đi vào siêu thị về sau, Victoria xong không có không kiêng kỵ kéo lại so Giang Ho cánh tay, cả người lộ ra rất là nhiệt tình. Cái này khiến cho Gina GNA rất ngạc nhiên không thôi, kinh dị nhìn lấy Victoria xong nàng làm sao không kinh ngạc đâu, đây chính là nơi công cộng, động tác như thế, nàng nha lo lắng hội tái khởi lời đồn Victoria xong cảm thấy được cho Gina GNA kinh ngạc ánh mắt, thiện ý cười một tiếng, ra giải thích do nói, yên tâm đi nơi này không phải Seoul, ta cũng không phải đại minh tinh, Giang Ho tuy nhiên có nhất định danh khí, thế nhưng là, không nên quên. Hắn tham gia tiết mục đều là người trẻ tuổi, khoảng thời gian này, ở chỗ này đụng phải cơ hội không lớn, cho nên, phát sinh lời đồn cơ hội cũng không lớn thế nhưng là, tuy nhiên không lớn, nhưng là, không thể không đề phòng A nếu là thật Na Ho đứng lên, ngươi có thể làm sao xuất đạo A cho Gina GNA đi đến Victoria song bên người, nhỏ giọng nhắc nhở yên nào, nếu quả thật náo ra lời đồn, đối ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Không chừng còn có thể bởi vì Giang Ho, từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đâu Victoria song chẳng hề để ý giảng đạo cho Gina GNA hoàn toàn không hiểu Victoria song ý nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, nàng vẫn là đi tại Victoria song bên này, theo nàng trò chuyện trông thấy hai người thân mật bộ dáng, so Giang Ho tuy nhiên cảm giác nha thần kỳ, bất quá, tâm lý cũng rất là hoan hỉ, cũng không để ý tới, mà chính là chuyên tâm chọn nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị ban. Đêm ứng dụng hôm nay bữa tối ý nghĩa trọng đại, đã là người nhà dạ yến, đồng dạng, cũng là cho Gina GNA đệ nhất bữa ăn, tự nhiên muốn long trọng một số, tuy nhiên không thể cùng những cao đoan đó đại khí tiểu điếm so sánh, nhưng là, đồng dạng cũng phải có cấp bậc, dạng này mới sẽ có vẻ trọng yếu ba người đồng hành, nhưng là, lại có vẻ là như vậy không hài hòa, duy nhất nam tính ánh mắt không ngừng lưu luyến tại trên hàng hóa, ngược lại, phải làm những chuyện này hai nữ hải, lại tại nam bên. Người thân, vừa nói vừa cười, đàm tính chính nồng quỷ dị như vậy tổ hợp, hấp dẫn rất nhiều đại gia đại mụ chú ý, nhìn về phía Victoria song ánh mắt tràn ngập hâm mộ, không thể nghi ngờ, ở trong mắt mọi người, cô gái này nắm giữ một cái thương nàng che chở nàng nam nhân tốt, thậm chí không bỏ được nàng làm những cái này sinh hoạt vụn vặt. Chương 1171 chỗ nào thuộc về ta? Đối với xung quanh ánh mắt, Victoria song không có chú ý, nhưng là cho Gina GNA lại hoàn toàn nhìn ở trong mắt, bắt đầu nàng còn tưởng rằng thân phận các nàng bị nhìn thấu, bất quá, một lát nữa, nàng liền yên tâm lại, lập tức có chút không rõ, những đại thúc này bác gái đang nhìn cái gì âm thầm chú ý một chút về sau, không chỉ có trầm mặt xuống, nhìn về phía Victoria song ánh mắt tràn ngập hâm mộ nguyên nhân rất đơn giản, bất quá, nhìn xem Victoria song kéo lại so Giang Ho tay phải. Mọi người, hiển nhiên là tại chúc phúc Victoria song tự hồ cũng không có chú ý tới chung quanh ánh mắt, hoặc là chú ý tới cũng không quan tâm, vẫn như cũ làm theo ý mình kéo lại so Giang Ho, thỉnh thoảng còn biết kéo lấy so Giang Ho gấp đi mấy bước, hỗ trợ chọn lựa một ít gì đó cho Gina GNA cũng mười phần muốn giống như Victoria song kéo lại so Giang Ho cánh tay, thế nhưng là, nàng cũng không dám. Nàng cũng không muốn tại loại này mẫn cảm thời điểm cùng so Giang Ho Na Ho lời đồn, nếu quả thật dạng này. Bác giải huy gì bọn người còn không biết nên ý kiến gì chính mình đâu kể từ khi biết buổi tối hôm nay, Bác Giải Hùa Di bọn người sẽ đến Du Chí Lý, nội tâm của nàng liền khẩn trương muốn mạng, nha lo lắng ban đêm chạm mặt bởi vì loại này lo lắng. Tại trong siêu thị, nàng vẫn đi theo hai người, biểu hiện rất là yên tĩnh, cũng như nàng tại tổ hợp hoạt động lúc một dạng, bình tĩnh mà không làm người khác chú ý. Điểm này thực chính nàng rất không hài lòng, chỉ cần cùng với người khác, nàng tồn tại cảm giác liên biết rất thấp, đều sẽ làm người ta không tự giác coi nhẹ nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, trở thành một tên tổ hợp thần tượng, ngược lại hạn chế nàng năng khiếu. Nếu như không phải nàng tại gia tộc ca nhạc hội bên trên solo một khúc, chỉ sợ đại đa số đa mở fan hâm mộ cũng sẽ không chú ý nàng một cái tổ hợp thành viên nhân khí chắc chắn sẽ có cái cao thấp. Tổ hợp thần tượng vốn chính là bởi vì tổ hợp mà thành tên, rất nhiều tổ hợp nghệ nhân trừ đội trưởng cùng lo liệu việc nhà bề ngoài, hắn thành viên tồn tại cảm giác luôn luôn rất thấp, cho nên, nha nhiều nghệ nhân tại tổ hợp giải tán về sau, giống như một lần nữa xuất đạo, rất là gian nan. Nàng đã từng bất mãn khuyết điểm giờ phút này lại trở thành ưu điểm. Giờ phút này cách ăn mặc tầm thường nàng, đi tại Victoria song bên cạnh cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đó cũng không phải nàng không xinh đẹp, mà chính là nàng thật nha am hiểu che giấu mình, đương nhiên cũng có bên cạnh bạn trai có không thể chia cắt quan hệ. Tuy nhiên so Giang Ho cũng cho là mình là ngôi sao, nhưng là không có thể phủ nhận, tại một ít người vật trong mắt, hắn cũng là thần tượng. Riêng là gia trưởng trong mắt hắn kinh lịch đủ để khích lệ chính mình hài tử, đối với hắn ấn tượng tự nhiên vô cùng tốt. Ở phương diện này, Victoria song đều sẽ không nghĩ tới so rằng họ có mị lực lớn như vậy, càng sẽ không nghĩ tới chính mình nổi danh thật đúng là cần nhờ nam nhân bang ép hờ mở trợ Giang Ho. Trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, còn kém cái gì? Tranh thủ thời gian mua đi mua xong sau, chúng ta liền nên trở về. Sau khi chúng ta trở về còn muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, không phải vậy, chờ mạ gì cổ tỷ tỷ các nàng đến, chỉ sợ cũng muốn đói bụng. Ngươi khẳng định lại đau lòng hơn. Victoria song giờ cổ tay lên nhìn một chút chính mình nữ sĩ đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở So Giang Ho gật gật đầu, vô ý thức nhìn một chút tay mình biểu So Giang Ho tiểu động tác để cho Gina GNA nhìn ở trong mắt, con mắt hơi hơi nheo lại, bất động thanh sắc quét. Một chút Victoria song tay, cũng không nói tiếng nào nàng nhìn ra, Victoria song cùng So Giang Ho hai người tay chứng minh lộ ra là một đôi tình lữ biểu. Quan trọng hơn là nàng biết tác giả hùa gì cũng có một cái, chỉ bất quá cùng Victoria song khác biệt là nhan sắc biểu liên màu sở cờ kha cờ nhau. Victoria song cái này là làm thủy tinh, mà tác giả hùa gì này khoản là bảo thạch đỏ. Trông thấy hai người kiểu dáng, Georgina GNA thậm chí đoán được phẹn nỉ cùng mạ gì cổ chỉ sợ cũng có dạng này một cái so răng. Ho tính cách cũng là như thế, lúc trước cho công ty nghệ nhân mua tròm sao vòng tay. Này đối xử như nhau tình hình y hề nguyên lưu giữ trong lòng nàng, đối với mình dưới cờ nghệ nhân đều sẽ không keo kiệt, làm hắn nữ nhân, loại vật chất này bên trên đồ vật tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Các ngươi hai cái còn có cái gì muốn mua sao? Một chút mua nổi tốt, không phải vậy, còn muốn mua đồ vật, chỉ sợ muốn chờ hạ cái ngày nghỉ So Giang Ho kiểm tra một chút mua sắm đồ vật về sau, lên. Tiếng dò hỏi Victoria song lắc đầu. Nhìn về phía Georgina GNA, mở miệng giảng đạo, ta không có, bất quá, ta muốn nạ khẳng định cần muốn mua một số trang phục gian phòng vật phẩm trang sức. Giang Ho ngươi cảm thấy thế nào? Georgina GNA sững sờ, không nghĩ tới Victoria song thế mà lại thay mình mở miệng, lập tức nhớ tới mấy giờ trước, Victoria song cùng mình giảng này lời nói, thân là So Giang Ho nữ nhân, mỗi một nữ nhân trong nhà đều có được chính mình gian phòng, giờ phút này. Victoria song. Lời nói hiển nhiên là đã tiếp nhận chính mình, cái này khiến nàng đỗng nhiên có hy vọng, xinh đẹp mắt to lộ ra tha thiết thần sắc nhìn chằm chằm So Giang Ho, chờ đợi hắn trả lời ứng. Ngươi nói nha có đạo lý, đã dạng này, như vậy, thiến thiến, ngươi trước bồi nạ qua khu sinh hoạt mua mua đồ đi, ta trước đi xem một chút bọn nha đầu, sau đó, đi đón các ngươi. So Giang Ho khỏe miệng mỉm cười gật gật đầu, vẫn là ta đi xem một chút đi, ngươi bổi nạ qua chọn lựa đồ vật đi thôi. Victoria song đem So Giang Ho đẩy, sau đó không đợi hắn trả lời, đối cho Gina GNA chớp mắt một cái về sau ngay lập tức quay người rời đi. So Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy chạy như bay Victoria song, lập tức quay đầu nhìn về phía ưu nhã đứng tại bên cạnh mình cho Gina GNA, méo mó đầu đưa tay chỉ dẫn đạo chỉ còn lại có hai người. Georgina GNA bỗng nhiên có chút khẩn trương, rõ ràng là bạn bè trai gái, thế nhưng là, nếu là ở nơi công cộng quá thân mật, Georgina GNA trong lòng vẫn là có chút lo lắng, có chút không biết. Làm sao so răng ho tự hồ cảm thấy được Georgina GNA lo lắng, không để lại dấu vết tới gần Georgina GNA, cùng hắn song song đi cùng một chỗ, bờ môi khẽ nhúc nhích giảng đạo, không cần lo lắng, tự nhiên một số liền tốt, có cái gì tốt lo lắng a, ngươi nói ta có cái gì tốt lo lắng đâu, còn không phải lo lắng cho công ty chọc phiền phức sao. Georgina GNA tức giận nhỏ giọng giảng đạo, đần, công ty đều là mình nhà, ngươi có cái gì tốt lo lắng đâu, ngươi không phải nói, ta so cái gì đều có trọng yếu. Không đã như vậy, ngươi còn có cái gì bận tâm đâu. So răng ho danh mánh trêu cợt nói Georgina GNA trắng liếc một chút so răng ho, không hề phản ứng tên bại hoại này, dẫn trước nửa bước đi tại phía trước, lập tức đi vào đồ dùng sinh hoạt khu, bắt đầu tìm kiếm cần muốn mua đồ vật răng ho. Ngươi tới giúp ta nhìn xem, ta cần phải mua thứ gì a. Đối mặt rực rỡ muôn màu thương phẩm, Georgina GNA nhịn không được xin giúp đỡ so răng ho. So răng ho nhàn nhã đi đến Georgina GNA bên cạnh, tùy ý lật nhìn một chút về sau, tiện tay cầm ba bộ vũ trụ chăn bông tử, có chọn lựa dày một số chăn mền, sau đó bắt đầu trắng trợn mua sắm nguyên bộ trên giường đồ dùng. Nhìn lấy so răng ho động tác, Georgina GNA có chút giật mình, nhịn không được lên tiếng hỏi, răng ho, ngươi mua có phải hay không quá nhiều a, không cần mua nhiều như vậy a đứng ốc, ngươi là phải làm cho chúng ta ấm áp tiểu gia a, đơn giản tại sao có thể đâu, đã động thủ, như vậy, liền một lần đúng chỗ, nên đều cũng có muốn chuẩn bị. Dạng này, và ở qua mới có thể cảm giác thoải mái dễ chịu a. So răng ho động tác không ngừng, chọn chọn lựa lựa sau khi, mở miệng giảng đạo. So răng ho đã nói như thế, Georgina GNA tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây là hắn đối với mình yêu thương. Georgina GNA hàm tình mạch mạch đi theo so răng ho bên người, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy so răng ho quan tâm, có so răng ho trợ giúp, rất nhanh liền mua sắm đủ nhiều đồ vật. Vậy thì, lại từ Georgina GNA chọn mua màn cửa cùng giấy dán. Tương về sau, mới xem như hoàn thành lần này mua sắm trở lại quầy thu ngân thời điểm. Victoria xong cùng xú lì đám người nhìn thấy so răng ho hai người đẩy tràn đầy chiếc xe đồ vật, rất là chấn kinh ách ổn ạ. Ngươi cùng nạ tỷ tỷ ăn cướp sao, làm sao mua nhiều đồ như vậy a. Xú lì không che đậy miệng giảng đạo, có thể như thế đối so răng ho nói chuyện cũng chỉ có hắn nhận dưới muội tử nghe thấy xú lì hỏi như thế lời nói. So răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước, trà đạp một chút nàng thuận hoặc tóc về sau, sùng ai phá một chút nàng cứng chắc cái mũi nhỏ, ôn nhu giảng đạo, đần độn, cướp bóc cũng phải đoạt một số đồ tốt ra, ta đoạt những vật này, làm sao có thể trốn được đâu. Hì hì lần ạ, bọn người nhao nhao trộm cười rộ lên, trông thấy xú lì kinh ngạc, các nàng rất là vui vẻ tốt, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian tính tiền đi lại trễ nải nữa. Chúng ta liền thật không kịp trông thấy so răng ho cùng xú lì ồn ào. Victoria xong lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Victoria xong đã mở miệng. Nguyên bị có tâm tư hồ nháo so răng ho nhất thời trung thực xuống tới, nhu thuận đẩy đồ vật qua quầy hàng tính tiền, vẫn là thiến thiến ngươi lợi hại. Ngươi nói chuyện răng ho căn bản liền sẽ không vi phạm. A Georgina GNA đi đến Victoria xong bên người, lấy lòng giảng đạo. Victoria xong lắc đầu, phủ định nói, không phải ta lợi hại, mà chính là hắn biết tôn trọng chúng ta, điểm này ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần hâm mộ ta, thật sao. Georgina GNA sững sờ, hoài nghi nhìn Victoria xong liếc một chút, lập tức chuyển hướng so răng ho, chăm chú nhìn lấy so răng ho, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng bởi vì còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Trở về trên đường, mọi người cũng đã bắt đầu công việc lu bù lên, lần này, Georgina GNA xuất hiện tại so răng ho trên xe, bất quá, hai người cũng không có mượn cơ hội này giao lưu cảm tình, mà chính là, thương lượng ban đêm sự tình đối với hai người mà nói, một sẽ gặp mặt cực kỳ trọng yếu, Georgina GNA. Tuy nhiên nhận biết ác giả hùa gì bọn người, thế nhưng là, thân phận hôm nay khác biệt, nàng tự nhiên lo lắng ác giả hùa gì bọn người ý kiến, điểm này không dung nàng không lo lắng a răng ho. Dạy hùa gì các nàng sẽ không đối ta có ý kiến đi. Georgina GNA lo sợ bất an hỏi thăm so răng ho nhìn lấy khẩn trương Georgina GNA, nín cười không khỏi nết lên khoe miệng, cố nén ý cười trấn an nói, yên tâm đi các nàng sẽ không đối ngươi có ý kiến, liền xem như có ý kiến đó cũng là đối ta, mà không phải ngươi. Cho nên, ngươi liền an tâm đi, thời điểm này, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào bố trí phòng ngươi đâu. So răng ho chấn an ít nhiều khiến nàng an tâm rất nhiều, nâng lên gian phòng, nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi, Giang Ho, phòng ta ở nơi nào a? Ta thế nhưng là biết vợ cả bên trong, thế nhưng là không thể dung nạp phòng ta a, hết thể 5 căn phòng ngủ, giống như có lẽ đã bị chia cắt xong đi. Chương 1712 lộn xộn tuân ra mà tới. Choi Gina GNA chăm chú nhìn So Giang Ho, trong lòng có chút chờ mong, lại có chút lo lắng Victoria xong lời nói một mực là trong nội tâm nàng kiêng kỵ, vừa nghĩ tới Victoria xong thê thiếp danh phận, người bên cạnh phân chia, trong nội tâm nàng liền rất khó chịu. Tuy nhiên, nàng làm sự tình xác thực xem như thế, thế nhưng là, có thể làm không thể nói, vừa nói ra, trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu. Nếu như ngươi không ngại, như vậy, ngươi có thể lựa chọn cờ dịt tổ các nàng hiện tại gian kia. Làm ngươi pho nở dê ngu, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy, liền lựa chọn phía đông phòng trọ tốt, vừa vặn, nơi đó còn tới gần ta pho nở dê ngu, chỉ cần đẩy cửa, đi mấy bước liền đến, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. So Giang Ho mở miệng giảng đạo cho Gina GNA âm thầm dò xét một phen So Giang Ho, bất đắc dĩ thở dài, gia hỏa này cũng là cái mục đầu, căn bản liền không biết mình ý tứ a. Giờ phút này, nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì bác giải vừa gì các loại nữ đều đánh giá So Giang Ho là một cái mục đầu, nguyên lai, chỉ cần liên quan đến cảm tình, gia hỏa này căn bản là phản ứng trì độn a. Xem ra thượng thiên thật sự là nha công bình, cho người kia chắc tuyệt IQ, liền biết giảm bớt hắn tình thương a. Cho Gina GNA nếu biết So Giang Ho căn bản không rõ chính mình ý tứ, cũng liền không lại so đo người bên cạnh phân chia, nàng đương nhiên sẽ không qua cùng xú ly bọn người tranh gian phòng kia, cho nên, tới gần So Giang Ho gian kia nằm nghiêng chính là nàng lựa chọn về đến trong. Nha, thời gian đã hơn 5 giờ, khoảng cách tắc giải hội gì bọn người mang đến cũng chỉ có hơn 2 giờ, vừa về tới nhà, So Giang Ho nhất thời biến thành công nhân bốc vác, bắt đầu, trợ giúp cho Gina GNA khuôn đồ mà mấy nữ hài tử. Nhao nhao chạy đến cho Gina GNA lựa chọn gian phòng bắt đầu hỗ trợ thu lại gian phòng. Sau đó, chuẩn bị bố trí gian phòng nhiều người động tác nhanh. 6 cái nữ hải tử phân công minh xác, cùng lên tay, rất nhanh liền bắt đầu thiếp giấy dán tường, phong diệp ánh mắt hoa văn. Giấy dán tường tại các cô gái trong tay nhanh chóng bên trên tường. Rất nhanh, cả căn phòng ngủ liền trang chi đứng lên trang phục gian phòng. Các cô gái luôn luôn hết sức thiên phú sẽ có đủ loại tưởng tượng, mỗi người đều sẽ có khác biệt đề nghị. Giờ phút này, cho Gina GNA trong phòng, gần như cô gái giờ phút này chính đang sôi nổi nghị luận, cho dù là trước đó đối cho Gina GNA có rất nhiều ý kiến, cờ dịt tổ giờ phút này cũng phá lệ dụng tâm, thậm chí là một cái vật phẩm trang sức bài trí vận. Dũng chính mình nũng nịu tuyệt kỹ ngồi tại cửa phòng nghỉ ngơi So Giang Ho nghe các cô gái líu díu giống như hoàng oanh một dạng thanh thúy êm thai thanh âm. So Giang Ho cười một tiếng, lập tức quay người đi tiến gian phòng, chuẩn bị một lần nữa công việc lùi bù lên, nhìn lấy tràn đầy bày ở nhà bếp đồ vật. So Giang Ho nhẹ nhàng xoa xoa đầu, trên mặt không khỏi có chút cười khổ, cảm giác mình có chút quá phận. Buổi tối hôm nay tính toán đâu ra đấy cũng mới có 11 người a, nhưng là mình mua đồ đều đủ. Bọn họ ăn thượng tam thiên quả nhiên, không la mở được việc trái với lương tâm a. Một khi như thế, làm lên sự tình đến. Tổng xe không có ca cờ hờ na ho lý trí về sau, thật chú ý một chút những chuyện này. So Giang Ho xoa xoa đầu, cười khổ tỉnh táo lấy chính mình nhắc nhở xong sau. So Giang Ho cởi áo khoác xuống, sau đó, bắt đầu động thủ công việc lù bù lên vì ô hiếm người chuẩn bị mỹ vị, lắng nghe truyền đến các thiếu nữ thanh thúy êm thai sung sướng âm thanh, So Giang Ho tâm lý vui vẻ không thôi. Đồng nhiên có một loại cảm giác, phảng phất chính mình một mực truy đuổi hình ảnh đã hiện ra ở trước mặt mình. Dạng này sinh hoạt tự hồ rất không tệ, thoát ly bận rộn công tác, chôn ở xa xôi tiểu sơn thôn bên trong, trải qua bình thản lại không đơn điệu sinh hoạt, chuyện này là một loại hưởng thụ mang theo loại này vui vẻ tâm tình. So Giang Ho trong tay động tác càng ngày càng lộ ra nhẹ nhõm, động tác cũng lộ ra phối hợp rất nhiều, có lẽ là bởi vì bố trí gian phòng mị lực càng lớn hơn nhà. Bếp, So Giang Ho chuẩn bị bữa tối quá trình, không có một cái nữ hài tử tới thăm hỏi So Giang Ho. Cho dù là tham ăn cờ dịt tổ cùng xú lì cũng một lần đều chưa có tới, cái này khiến So Giang Ho cảm khái không thôi, nghĩ không ra, chính mình luôn luôn tự hào trù nghệ thế mà So ra kém bố trí gian phòng càng có sức hấp dẫn. 6 giờ chiều 30 điểm, từ Nhật Bản bay tới chuyến bay đúng giờ lục địa, Shinoda Mạ Dì Cổ liền ngồi chiếc máy bay này đi vào Hàn Quốc, mới vừa đi ra xuất khẩu, Mạ Dì Cổ liếc mắt, liền thấy chờ ở một bên Hắc Giang Gì. Trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc Mạ Dị Cổ tỷ tỷ, hoan nghênh ngươi A Park Giải Hùa gì nhiệt tình nhân cần thăm hỏi đạo chúng ta đều quen thuộc như vậy, không cần thiết khách sáo như thế. Đi thôi, ta nghĩ hắn đã đợi sốt ruột đi mà gì cổ ôm lấy Park Giải Hùa gì về sau. Giảng đạo hì hì, biết, sẽ không chậm trễ về nhà thời gian, xe ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lên đường đi. Park Giải Hùa gì danh manh treo cợt một chút mạ gì cổ, lập tức lôi kéo mạ gì cổ hành lý dắt tay mà đi lại đi du trì. Lý trên đường, mạ gì cổ không hiểu hỏi Park Giải Hùa gì. Giải Hùa gì, lên phi cơ trước, ngươi nói răng ho lại ra đại sự, đến phát sinh cái gì à? Park Giải Hùa gì quay đầu nhìn một chút mạ gì cổ, bất đắc gì nói ra, tỷ tỷ, chuyện này các loại tới chỗ. Ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi không có phát hiện ta chỗ nào không giống nhau sao? Mạ gì cổ dò xét một phen về sau, cảm khái nói, ừm, trở nên càng xinh đẹp hơn. Tỷ tỷ ngươi nói như vậy nói là ta trước kia không xinh đẹp không? Park Giải Hùa gì cáu giận nói, mạ gì cổ thật có lỗi, nhún nhún vai, nói đùa giảng đạo, chí ít so ta kém rất nhiều phốc, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, tỷ tỷ càng ưa thích nói đùa. A Park Giải Hùa gì cười rất vui vẻ. Không nghĩ tới mạ gì cổ cũng có như thế xinh xắn một mặt trong ấn tượng, mạ gì cổ là loại kia ngạo khí mười phần bộ dáng, không nghĩ tới lại gặp nhau, mạ gì cổ cũng có khả ái như thế một mặt. Tỷ tỷ hôm nay tâm tình không tệ a? Park Giải Hùa gì thử thăm dò còn tốt, tổ hợp muốn phát chuẩn bị mới đơn khúc, có chuyện làm, tự nhiên tâm tình không tệ. Đu NG, ngươi còn không có nói ta đoán đúng hay không đâu, mạ gì cổ nhanh chóng sau khi trả lời, hiếu kỳ dò hỏi, đương nhiên, không đúng. Ta cũng không phải loại kia nông cạn người, ta mỹ lệ làm sao lại làm phiền tỷ tỷ đến đánh giá đâu. Ta vừa rồi ý là chúng ta bây giờ ngồi chiếc xe này. A Park Giải Hùa gì không hề thừa nước đục thả câu, ra hiệu đạo xe ngạch, chiếc xe hơi này không phải là ngươi chứ? Mạ gì cổ đầu tiên là sững sờ, lập tức che miệng lại, thất kinh hỏi, trông thấy mạ gì cổ đoán được chính mình tâm tư, Park Giải Hùa gì vui vẻ lên chút gật đầu. Cả người đều tràn đầy hạnh phúc tư vị. Mạ gì cổ nhìn thấy Park Giải Hùa gì sắc mặt ngượng ngùng bộ dáng, tâm tư nhất chuyển liền biết Park Giải Hùa gì vì gì cao hứng như thế, không thể nghi ngờ, chiếc xe hơi này lại là hắn tác phẩm đối Park Giải Hùa gì tốt như vậy, bằng vào hắn tính cách, chỉ sợ hắn tỉ muội cũng sẽ không thiếu những này đi tâm tư đến tận đây. Mạ gì cổ đông nhiên hy vọng xe có thể lập tức bay đến du trí lý, dạng này, liền có thể lập tức nhìn thấy hắn, để giải tương tư. Chương 1173 có thế yêu bao lâu? Xe chạy như bay tại trên đường cao tốc, hướng về mục đích tiến lên, trong ô tô hai nữ hải đề tài vẫn còn đang tiếp tục gần, hắn bệ bộn nhiều việc đi nghĩ đến so giang ho, mạ gì cổ trong giọng nói không khỏi toát ra một cỗ nhàn nhạt tư niệm bởi vì tại Nhật Bản hoạt động, mạ gì cổ thường xuyên không gặp được so giang ho, tuy nhiên, nhàn rỗi thời điểm, hai người thường xuyên video giao lưu, nhưng mà cảm tình cũng không thể bởi vì video mà giải quyết, ngược lại, để cho nàng càng thêm tưởng niệm riêng. Là nghe thấy so giang ho vì Park Giải Hùa gì chỗ làm sự tình, nội tâm của nàng có chút ghen ghét, tuy nhiên, nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết chính mình này một phần, nhưng là, thân là nữ nhân lại làm sao lại ghen ghét đâu. Ừng, sắp thực bề bộn nhiều việc, cho dình xét an bài tân tiết mục, cấu tứ kịch bản, an bài đoàn làm phim, sinh hoạt bận rộn mà đặc sắc. Thậm chí đã vượt qua ngươi tưởng tượng. Park Giải Hùa gì nghiến răng nghiến lợi giảng đạo, mạ gì cổ lý giải gật gật đầu, những tình huống này nàng cũng không xa lạ gì, mỗi lần cùng so giang ho liên hệ, nghe qua quá nhiều lần loại tình huống như vậy, nhưng mà, đây chẳng qua là từ so giang ho góc độ, giảng thuật mà thôi, nàng rất kỳ vọng có thể từ hắn góc độ đến hiểu biết bạn trai sinh hoạt, đây cũng là nàng trước mắt hợp lý nhất phương thức. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, nội tâm của nàng rất là bất đắc dĩ. Tâm lý càng thêm hy vọng thời gian có thể rất nhanh một điểm vượt qua, nhanh một chút đến sang năm, như thế, so giang ho liền sẽ có. Càng nhiều thời gian qua Nhật Bản, cùng mình ở chung một chỗ giang gì, ngươi tại giang ho bên người, ngươi muốn quan tâm nhiều hơn hắn, chiếu cố hắn, bất quá, coi như ta không nói, ngươi làm cũng khẳng định tốt hơn. Mạ gì cổ vừa muốn nhắc nhở, lập tức nghĩ đến Park Giải Hùa gì cho tới nay cử động xấu hổ cười cười. Park Giải Hùa gì trên mặt không có nụ cười. Than thở nói, mạ gì cổ tỷ tỷ, ta cảm thấy có đôi khi chúng ta là không phải quá dung túng giang ho, mới có thể để tỷ muội chúng ta nhóm như thế cho hắn trả nợ. Mạ gì cổ cười trộm một chút, vô vô Park Giải Hùa gì tay phải, an ủi, ta không biết có phải hay không là trả nợ, có thể ta biết đây là chúng ta lựa chọn, ai để cho chúng ta đều thích hắn đâu, có thể làm cho hắn quá tốt, vui vẻ cũng tốt, ủy khuất cũng được, ta cũng sẽ không cải biến tự mình lựa chọn. đây chính là mệnh ta vận khắc dạy huệ dị kinh ngạc nhìn mạ dị cổ liếc một chút, hoàn toàn không nghĩ tới mạ dị cổ sẽ nói như vậy đại khí tỉ tỉ, ngươi nói có đúng hay không có chút quá khoa trường, nam nhân thiên hạ. Nhiều như vậy, ngươi có dạng này tất yếu sao, chẳng lẽ ngươi không biết một đoạn cảm tình giữ tươi kỳ chỉ có 2 đến 3 năm sao, không chừng qua 2 năm ngươi liền biết thụ không răng ho hoa tâm, từ đó, nản lòng thoái chí rời đi, hoặc là có tân hoan, từ đó vứt bỏ cũ yêu cũng nói không chừng đấy chứ. Bác giải hùa gì nhàn nhạt giảng đạo, không biết nguyên nhân gì nghe được mạ gì cổ này lời nói, trong nội tâm nàng nha không thoải mái, có một loại tính toán cảm giác vậy chỉ dùng thời gian tới chứng kiến tốt. Ta cũng rất muốn biết ta có thể yêu bao lâu, mạ gì cổ dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, khẽ nâng đầu nhìn về phía trước, miệng hơi cười trong ánh mắt mang theo chờ đợi có thể yêu bao lâu sao, mạ gì cổ một câu. Nhất thời để bác giải hùa gì cho nên phát tỉnh, mạ gì cổ nghe thấy bác giải hùa gì tự lẩm bẩm, tinh thần có chút hoảng hốt, bất đắc dĩ đụng chút nàng, nhắc nhở, giải hùa gì, ngươi không muốn đi thần à, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại trên đường cao tốc, ta cũng không muốn tại trong bệnh viện nhìn thấy hắn áp ác. Giải hùa gì thật có lôi cười cười, một lần nữa chuyên chú lái xe tỉ tỉ, đã ngươi là loại ý nghĩ này, như vậy, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, lần này qua du chỉ lý, trừ gặp nhau. Lớn nhất chuyện trọng yếu muốn đi nhận biết chúng ta mới tỉ mỗi bác giải hứa gì đột nhiên nói ra, mạ gì cổ sương sờ, không hiểu nhìn lấy bác giải hứa gì, có chút không rõ nàng lời nói hàm nghĩa trong lời nói buổi chiều. Tại tiếp vào ngươi điện thoại trước đó, ta tiếp vào Victoria xong tỉ điện thoại, nói cho ta biết nói, dình xẹt nạ cùng. Hắn đơn độc ở chung một chỗ, ta muốn tỉ tỉ hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ đi, mạ gì cổ nhàn nhạt gật gật đầu, vừa cười vừa nói, xem ra. Ta lần này tới tự hồ vừa vặn a, thế mà lại đụng phải tốt như vậy sự tình a. Bác giải hùa gì giờ phút này tâm lý rất là kinh ngạc, nàng sớm nói cho mạ gì cổ, thực là có chút hưng thai để cơn xoay ý nghĩ, nàng muốn biết ôm loại kia ý nghĩ mạ gì cổ đối với loại chuyện này lại là cái gì phản ứng, kết quả vượt quá nàng dự kiến, không nghĩ tới mạ gì cổ thế mà không có chút nào ngoài ý muốn, tỉ tỉ tự hồ cũng không kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết tắc giải hùa gì, nhịn không được hỏi thăm, mạ gì cổ nghẹo đầu nhìn lấy tắc giải hùa gì, ngẫm lại vẫn gật đầu, tỉ tỉ, ngươi hiểu biết chính xác nói, ngươi là làm sao biết ta, tắc giải hùa gì lại một lần nữa giật mình, hiếu kỳ hỏi thăm, trông thấy tắc giải hùa gì giật mình biểu lộ, mạ gì cổ trầm tư một lát, đuôi lông mày mang cười, tới chỗ sẽ nói cho ngươi biết tắc giải hùa gì ủy khuất mân mê miệng, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, câu nói này chính là trước đây không lâu. Chính mình đối mạ gì cổ giảng A không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị trả về A. Sau một tiếng, mạ gì cổ cùng bác giải hùa gì hai người lúc về đến nhà ở giữa, đã là mặt trời chiều ngã về tây, lúc chạng vạng tối, thế nào tỉ tỉ, nơi này phong cảnh không tệ đi, bác giải hùa gì dừng xe, nhìn lấy đánh giá phong cảnh mạ gì cổ hỏi thăm, ngươi muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối đâu, mạ gì cổ nhìn chung quanh một phen về sau, không chút hoang mang nói ra nói thật, bác giải hùa gì tùy ý điểm đạo nơi này. Phong cảnh không có cái gì đáng xem, chẳng qua là phổ thông nông thôn phong quang mà thôi, cùng chúng ta tại Nhật Bản nhà bên trong căn bản không có biện pháp tương so a, mạ gì cổ thẳng thắn đạo, các giải huyệt gì ngấm lại nhịn không được gật gật đầu. Xác thực, cùng Nhật Bản này mấy chỗ biệt thự so sánh, thật đúng là không có cách nào so sánh, đi thôi đi vào đi xem ra, tất cả mọi người đến đi giảng xong sau, mạ gì cổ nhìn xem dừng lại tại bên tường 3 chiếc xe hơi. Suy đoán nói tắc giải hùa gì theo mạ gì cổ ánh mắt. Nhìn xem, tán đồng gật gật đầu, xác thực như thế, phèn nỉ phấn hồng sắc xe liền ngừng ở một bên. Hiển nhiên phèn nỉ đã đến hai người cầm đồ vật đi vào trong viện, trong nháy mắt đã nhìn thấy trong viện cạnh bàn đá chính ngồi vây quanh gần như cô gái bọn này nữ hài bên trong. Mạ gì cô nhận biết duy nhất nữ hài cũng là Sú Lì, nàng mang theo ấm áp nụ cười cùng Sú Lì phất tay treo lên chào hỏi. Sú Lì A đã lâu không gặp, nghe thấy có người chào hỏi chính mình, Sú Lì nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trông thấy tắc giải hùa gì cùng mạ gì cổ, lộ ra cũng rất vui vẻ, lễ phép cùng hai cái tỉ tỉ chào về sau, nhanh chóng tiểu chạy tới, hiểu chuyện tiếp nhận mạ gì cổ trong tay hành lý, liệu dịu ân cần thăm hỏi đứng lên, mạ gì cổ tỉ tỉ, không nghĩ tới tỉ tỉ cũng tới A, hôm nay vừa tới sao, ửng, vừa mới đến, liền bị giải hùa gì tiếp vào bên này, nghĩ không ra các ngươi cũng tại A, mạ gì cổ mỉm cười giải thích nói hì hì, chúng ta vừa vặn nghỉ. Cho nên cùng Victoria xong tỉ tỉ tới du ngoạn, tỉ tỉ, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta các. Đội hữu, các nàng đã sớm muốn quen biết tỉ tỉ, Sú Lì bỗng nhiên nghĩ đến sau lưng bọn tỉ muội, lôi kéo mạ dì cổ hướng đi bên cạnh bàn, cho nàng giới thiệu chính mình bọn tỷ muội tỷ tỷ. Đây là ta đồng đội cờ dịt tổ dung sụ dung, ảm bơ, đây là ổ bạ sụ lì vừa giới thiệu xong chính mình bọn tỷ muội, chờ muốn giới thiệu mạ dì cổ thời điểm, đột nhiên dừng lại đứng lên, không biết nên như thế nào giới thiệu mạ dì cổ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đứng đấy cờ dịt tổ đám người nói, các ngươi tốt, ta là... Giang ho nữ nhân xì nổ đạ mạ dì cổ thản nhiên ha ho for nz, không có chút nào nhăn nhó, phần này thản nhiên để tất cả mọi người bội phục không thôi, riêng là Park Ji, để cho nàng tại trước mặt nhiều người như vậy giới thiệu thân phận của mình, nàng liền không có cách nào làm đến, có một số việc có thể làm không thể nói, cái này cũng có thể cũng là mạ dì cổ cùng hắn khác biệt giờ phút này. Park Ji bỗng nhiên ý thức được chính mình cùng người khác ở giữa tuy nhiên tính cách nhìn như giống nhau, nhưng là, vẫn còn có bản chất khác nhau, liền như hiện tại, ở nơi công cộng, chính mình liền không có mạ gì cổ lớn mật à, làm sao chỉ mấy người các ngươi A Phẹn Nì cùng Victoria xong các nàng đâu ân cần thăm hỏi hoàn tất, tác giả hứa gì do hỏi, Victoria xong tỷ tỷ cùng Phẹn Nì tỷ tỷ tại nhà bếp hỗ trợ đâu, nạ tỷ tỷ cũng ở bên kia xù lì nói ra người khác hạ lạc này mấy người các ngươi làm sao không đi qua hỗ trợ đâu mạ gì cổ cười tủm tỉm hỏi thăm xù lì le lưới. Không có ý tứ chê cười nói, tỷ tỷ, người ta sẽ chỉ ăn, chứ ăn, cái gì cũng không biết làm xú lì trên mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, lộ ra thanh xuân mỹ lệ, này hồng hồng phảng phất táo đỏ một dạng biểu lộ để mạ gì cổ cùng ác giải hụt gì hai người vui vẻ cười một tiếng, nguyên lai là dạng này a vậy các ngươi tiếp tục chơi đi chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, chờ ăn cơm. Gọi các ngươi đi bác giải huyệt gì sờ sờ xù lì cái đầu nhỏ chấn an nói mạ gì cổ cùng bác giải huyệt gì đối mặt cười một tiếng. Sau đó, một lần nữa từ xù lì trong tay cầm lại hành lý, đi. Tiến gian phòng, chuẩn bị về trước pho nở dê ngu đưa tiến đồ vật chờ đến hai người đi tiến gian phòng. Trong viện bầu không khí lại một lần nữa sinh động, liệu dịu nói không ngừng, mà lần này đề tài trung tâm chính là này bắt đầu thấy lãnh nạo, tiếp xúc về sau. Lại phát hiện dị thường hòa ái dễ gần mạ dị cổ xú ly, đây chính là ổ bạ vị kia Nhật Bản bạn gái nghe nói nàng đồng dạng cũng là nghệ nhân, vậy thì, cũng là ca sĩ hoa dáng dấp thật cao, vóc người đẹp tốt xú ly nghe thấy các đội hưu đủ loại vấn. Đề, bất đắc dĩ phạm cái này bạch nhãn, nâng cầm lên, lắng nghe bọn tỷ muội nghi vấn nữ nhân yêu bắt quái, không phân tuổi tác, đối với bọn tỷ muội các loại bắt quái, nàng đều lấy bất biến ứng và biến, có thể trả lời liền biết đánh. Không thể trả lời vấn đề tránh, trầm mặc đến xú lì thực cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vấn đề này, rõ ràng đều có thể hỏi Victoria xong, vì cái gì luôn luôn làm khó dễ chính mình đâu, chẳng lẽ chỉ bởi vì chính mình là con út, dễ khi dễ sao con út, mãi mãi cũng ngoài ý. Muốn vô pháp cự tuyệt tỷ tỷ nhóm yêu cầu, cái này cũng có thể cũng là hưởng thụ tỷ tỷ nhóm yêu thương đại giới đi không thể oán niệm tỷ tỷ nhóm, thế nhưng là... Nàng lại có thể qua so răng ho nơi đó tố khổ, dù sao, những chuyện này đều là liên quan tới cái này ổ bạ việc tư, chính mình thay hắn bảo thủ bí mật, tự hồ có thể đổi lấy một chút chỗ tốt. Chương 1174 thiến nữ tư tầm xưa đâu bằng nay. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, nhưng mà, nông thôn thôn trang lại như cũ đắm chìm trong màn đêm, trừ viện lạc điểm đèn đuốc, lại không bên cạnh vật nay người nhà họ thiên đoàn tụ. Nhân viên rất nhiều, so răng ho cố ý chuẩn bị hai cái bàn tử, chia hai bàn dùng cơm, xú lì mấy cái tiểu nhất bàn, mặt khác một bàn tự nhiên là so răng ho cùng hắn các nữ nhân xú lì bọn người tự hồ biết hôm nay có chuyện trọng đại muốn phát sinh, cho nên, các nàng tự giác đem các nàng này một bàn. Phóng tới các nàng gian phòng, cũng không có cùng so răng ho bọn người ngồi cùng một chỗ pho nở dê kha cờ hở bầu không khí bởi vì thiếu khuyết xú lì bọn người về sau. Lộ ra phá lệ ngột ngạt, vô luận là so răng ho, vẫn là mạ gì cổ bọn người, giờ phút này đều không nói gì dục vọng, tựa hồ cũng đang đợi một cái cơ hội đối với loại trầm mặc này. So răng ho tâm lý rất là tâm hỏng, nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình mạ gì cổ, lại nhìn xem chính mình một bên khác cho Gina GNA, mấy lần há miệng, cũng không có cách nào nói ra miệng, bởi vì hắn không biết mình nếu là mở miệng, nên đón hắn là người yêu nhóm của Nguyên Lạm Tạc. Vẫn là nước mắt tập kích so răng ho hoàn toàn không có ăn cái gì dục vọng, ánh mắt không đứng ở nữ nhân ở giữa đi dạo, tìm kiếm lấy có thể trợ giúp chính mình đánh vỡ loại này cục diện bế tắc nhân tuyển dò xét một phen về sau. So răng ho chọn lựa ra thích hợp mục tiêu, người này không là người khác, chính là ngồi tại chính mình chính đối diện Fanny. Fanny, đến, đây là ngươi. Thích ăn nhất đông pha thịt, ăn nhiều một số, gần nhất luyện tập nha vất vả đi so răng ho động thủ cho Fanny kẹp một số đồ ăn, rất là quan tâm giảng đạo cảm ơn răng ho. Ta tự mình tới đi ngươi vẫn là chiếu cố một chút mạ gì cổ tỷ tỷ đi một lần trở về không dễ dàng. Nhiều chiếu cố một chút Fanny ngại ngùng cười cười đối với so răng ho cái thứ nhất cho mình hơn nữa đồ ăn. Tâm lý tự nhiên rất vui vẻ lập tức khiêm nhượng đạo so răng ho âm thầm thở phào. Tuy nhiên, Fanny không để ý tới hiểu biết. Chính mình ý tứ, bất quá, nàng lời nói đủ để cho chính mình có phá vỡ cục diện bế tắc lấy cớ so răng ho thuận thế cho bên cạnh mạ gì cổ kẹp chút đồ ăn. Sau đó, ân cần trợ giúp Victoria xong. Các giải huyệt gì tối hậu cho bên người cho Gina GNA đều vải một số các nàng thích ăn đồ ăn đi qua so răng ho hành động. Trên mặt bàn bầu không khí sắc thực hòa hoan không ít, bất quá, hắn có thể cảm giác được, mọi người y lì nguyên còn tại chờ đợi một cơ hội tuy nhiên, không có đạt tới mình muốn kết quả. Tuy nhiên, hiện tại loại tình huống này đủ để cho so răng ho tiến hành bước kế tiếp kế hoạch tốt, các ngươi có tâm sự gì? Hoặc là muốn hỏi lời nói hết ra đi đừng dùng loại phương thức này mà đối đãi ta à ta thương tâm khổ sở cũng liền thôi. Thế nhưng là, các ngươi nếu là vì vậy mà thụ thương, vậy ta liền thật thụ à không so răng ho để đua xuống dẫn đầu cúi đầu nhận tội thân là đại nam nhân. Ở bên ngoài đối mặt đủ loại khốn cảnh tuyệt đối không cúi đầu, bất quá, trong nhà, thích hợp từ bỏ một chút. Nam nhân tôn nghiêm tại lão bà trước mặt túi đầu cũng không gì không thể trong nhà nữ nhân là phải bồi bạn chính mình đi qua cả đời người A làm bạn chính mình đi qua dài dàng dặt đường. Vì chính mình sinh con dưỡng cái chính mình tôn trọng ở trước mặt nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi lần này làm càng vốn chính là chính mình sai lầm chính mình bắt trước cổ nhân có tam thê tứ thiếp. Chẳng lẽ còn không có thể làm cho mình nữ nhân biểu thị chính mình bất mãn, phát hạ tính khí, này, cũng quá mức chia. Nghĩ thông suốt điểm này so răng ho đối với mọi người đối với mình lờ đi, thản nhiên cúi đầu nhận sai mạ gì cổ nhết lên khoe miệng, nửa quay đầu nhìn về phía bên người Bác Giải Hứa Dì, ánh mắt ra hiệu nàng một chút, trông thấy Bác Giải Hứa Dì bất đắc dĩ nụ cười về sau, đắc ý cười rộ lên giữa hai người giao lưu cũng không có trốn qua so răng ho chú ý, trông thấy hai người bộ dáng, so răng ho trong lòng hơi động, lập tức rất là phiền muộn so răng ho dở khóc dở cười nhìn lấy mạ gì cổ. Cùng Bác Giải Hứa Dì hai người, hai vị mỹ nữ, các ngươi hai cái thế mà cầm loại chuyện này nói đùa, chẳng lẽ các ngươi không biết ta cỡ nào sốt ruột sao mạ gì cổ trắng liếc một chút so răng ho, tức giận giảng đạo, thế nào, liền cho phép ngươi vô thanh vô tức liền cho chúng ta lại thêm một vị tỷ muội, chẳng lẽ liền không thể để cho chúng ta trêu cợt một chút ngươi sao ngươi quá bá đạo đi đúng ai chúng ta đối ngươi đã rất đại độ ai chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, thăm dò một chút ngươi thái độ, chúng. Ta đã rất khoan dung ngươi đi so sánh với ngươi ôm lấy mỹ nhân quỳ, trong chúng ta tâm cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, khó nói chúng ta liền không thể phát tiết sao Bác Giải Hứa Dì âm dương quái khí chất vấn dĩ nhiên không phải đối mặt Bác Giải Hứa Dì chất vấn, so răng ho ngự khí nhất thời yếu ớt lời nói nghệ thuật ngay tại ở lời nói ở giữa một từ đa nghĩa, giờ phút này Bác Giải Hứa Dì lời nói tuy nhiên nhìn như là trò đùa, nhưng là, so răng ho lại có thể cảm nhận được nàng này trong câu chữ hoàn khí đối mặt. Bác Giải Hứa Dì, so răng ho tâm lý nha tâm hỏng, mặc kệ hắn xuất phát từ loại nào mục đích tiếp nhận cho Gina GNA, thế nhưng là về kết, hắn đều là phản bội người khác tốt. Giải Hứa Dì, không nên nói như vậy, ngươi còn như vậy nói tiếp, răng ho còn không phải thương tâm chết ra một bên Victoria song trông thấy so răng ho thương hương tiếc ngọc bộ dáng, lên tiếng an ủi Bác Giải Hứa Dì, tuy nhiên, trong nội tâm rất là đồng ý Bác Giải Hứa Dì lời nói, nhưng là... Nàng cũng phải chiếu cố đến so răng ho mặt mũi có chừng. Có mực, hang quá hoa dở nữ nhân có thể nũng nịu, có thể là tức giận, thế nhưng là ghen ghét, nhưng là, lại muốn thích hợp, không phải vậy, cũng là ỷ lại sùng mạc yêu, riêng là đối mặt người đa tình đồng dạng là người vô tình, so sánh với đối ngươi cảm tình, cũng tuyệt đối vô pháp cùng hắn gần như nữ nhân đối với hắn hơi trọng yếu hơn, từng có qua loại kinh nghiệm này Victoria xong, đối với cái này rất tán thành. Nàng cũng không muốn Bác Giải Hứa Dì thành vì chính mình thứ hai Victoria. Sau như thế chiếu cố Bác Giải Hứa Dì, cũng không phải là không có tư tâm, chỉ bất quá, phần này tư tâm càng nhiều là vì cái gia đình này từng vì tình địch hai người, nàng không phải không hy vọng Bác Giải Hứa Dì rời đi so răng ho, thế nhưng là, nàng rất rõ ràng, này căn bản chính là chuyện không có khả năng, Bác giải hồi gì đối so răng ho cùng cỡ nào ưa thích, nàng làm sao có thể không biết đâu hướng chi, so răng ho vẫn là như vậy hòa tâm, coi như không có bác giải hồi gì, bên người nàng cũng sẽ không thiếu. Thiếu nữ nhân, cùng tương lai xuất hiện không thể đối kháng ngoại nhân, còn không bằng giữ lại ở chung đứng lên càng thêm hòa hợp tỉ muội càng tốt hơn một chút, chính là bởi vì đã từng kinh lịch, nàng mới là cái này một đám nữ nhân bên trong một cái duy nhất tin tưởng so răng ho làm việc quả quyết. Nàng thậm chí tin tưởng, chỉ cần có người bây giờ nói muốn rời khỏi so răng ho thậm chí sẽ không tiến được ngăn cản, liền biết thả người rời đi, đồng thời, còn sẽ vì ngươi đưa lên chúc. Phúc thời gian trôi qua, vạn vật biến thiên, Victoria song đã quên, theo kinh lịch phong phú, người là hội biến đạo lý, nàng không có khả năng biết, chính là bởi vì lúc trước nàng rời đi, cùng đằng sau một dãy chuyện, đã sớm đem so răng ho trong lúc vô tình tiến hành cải biến. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Chương 1175 tình so kim kiên tín nhiệm vô giá. Trông thấy Victoria xong bọn người phản ứng, so răng ho tâm lý rất là nghi hoặc, tự hồ chính mình lại an toàn vượt qua, mấy vị bạn gái tựa hồ đối với Choi Gina GNA xuất hiện cũng không thèm để ý cái này đến là chuyện gì xảy ra không nên a nữ nhân không phải hẳn là ghen tị sao so răng ho trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhìn bên cạnh cười nói tự nhiên. Không có chút nào ăn dấm các nữ nhân, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra răng ho, có vấn đề gì cứ hỏi đi như mày, cũng không phải sự. Tình tốt trông thấy so răng ho biểu lộ, mà gì cổ lên tiếng hỏi ách, tốt ta đã các ngươi hỏi thăm, vậy ta liền liền không khách khí, vì cái gì các ngươi, vì cái gì đối ta chê hoa ghẹo nguyệt tự hồ không có chút nào quan tâm đâu so răng ho hút khẩu khí, hỏi ra trong lòng nghi vấn răng ho tuổi trẻ thành danh, tay trắng khởi ra. Thời gian một năm liền trở thành chấp trưởng hơn 100 người ngu nhạc công ty xã trưởng, công ty liên quan đến lĩnh vực cũng khắp ca khúc, truyền hình, tống nghệ tam đại. Lĩnh vực, bằng vào như thế tư lịch, hấp dẫn các cô gái ái mộ, ta không có chút nào ngoài ý muốn, mà chính ta cũng là bởi vì này mà gì cổ cùng ác giải hùa di bọn người liếc nhau, đối cho Gina GNA thiện ý cười sau đó, tiếp tục giảng đạo thành công nhân sĩ, chỉ cần hữu tâm, đương nhiên sẽ không thiếu thiếu nữ nhân. So sánh với rất nhiều ưa thích nhà ngoài có nhà người mà nói, giang ho, ngươi đã coi như là an phận thủ thường, dù sao, đến nay cũng bất quá là chỉ có một ngôi nhà, chính là cái này trong. Nhà nhiều nữ nhân một điểm, tuy nhiên, mọi người lại bởi vì lẫn nhau có chút không thoải mái, bất quá, bởi vì có ngươi, giữa chúng ta lại sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thù địch, bởi vì ngươi thực tình. Dù là đang bận rộn cũng sẽ bớt thời gian bồi tỉ mội chúng ta trò chuyện lo lắng vắng vẻ chúng ta, phần này tâm ý để cho chúng ta nguyện ý nỗ lực cùng người khác chia sẻ ngươi đại giới mạ gì cổ thâm tình cười một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập kiên định không tệ, đúng là như thế, chúng ta mới có thể lẫn nhau ước định, tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi hoa tâm, nhưng là chỉ có một đầu, đó chính là ngươi coi trọng nữ tử, chúng ta tuy nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng là chúng ta muốn tiến hành thẩm tra nếu như phẩm được hay không, mục đích không thuần, thậm chí, không thể chứa người nữ nhân ta khuyên ngươi vẫn là không phải hao phí quá nhiều tâm tư chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nàng xuất hiện răng ho. Ta ngoại ý muốn nghĩ ngươi hiểu chưa bác giải hùa gì lên tiếng nhắc nhở đối với. Điểm này, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cũng không hy vọng chính mình thật vất vả hòa thuận gia đình xuất hiện không hài hòa tồn tại nghĩ tới đây. So răng ho ánh mắt chuyển hướng bên người cho Gina GNA, lại xem hắn nữ nhân, ha hô cờ mô mờ, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm Victoria song tự hồ minh bạch so răng ho khó xử, biết ý hắn, kéo bởi vì mọi người nhìn chăm chú mà mặt mũi tràn đầy đỏ hướng cho Gina GNA, khoái lạc nói ra, yên tâm đi Gina, chúng ta đều biết căn biết rõ. Liền ngay cả mạ gì cổ tỷ tỷ đều nha đồng ý, cho nên, Gina, ngươi không cần lo lắng cảm ơn, tỷ tỷ Choi Gina GNA thẹn thùng một tiếng, lập tức túi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người khác không thể không thừa nhận, chúng nữ một phen hoàn toàn rung động Choi Gina GNA, giờ phút này kinh lịch đối với nàng tới nói giống như mộng cảnh, một phút đồng hồ trước kia, nàng còn đang lo lắng chúng nữ hội ý kiến gì chính mình, an bài như thế nào chính mình, nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, duy nhất. Không có nghĩ qua chính là các nàng dễ dàng như thế liền tán thành chính mình mà gì cô bọn người một phen lại làm cho Choi Gina GNA nội tâm cực kỳ rung động, cảm xúc rất nhiều cho tới nay. Tuy nhiên, nàng đều chú ý tới so răng ho mấy vị này nữ nhân. Thế nhưng là, dù sao thân là người ngoại cuộc, hiểu biết cũng chỉ là phiến diện, bây giờ thân ở bên trong, lại không thể không bội phục các nàng rộng lớn hung hoài, cùng các nàng tỷ muội ở giữa lẫn nhau bao dung, thông cảm lẫn nhau, không có lục đủ. Với nhau, càng không có tranh sủng nịnh nọt thủ đoạn, cứ như vậy gắn bó cùng nhau, phảng phất người một nhà một dạng sinh hoạt, dạng này sinh hoạt liền ngay cả nàng vừa mới người, cũng không nhịn được có chút hướng tới đời này có các ngươi làm bạn với ta, là ta lớn nhất đại phúc khí so răng ho từ đáy lòng nói ra, tâm trong lặng lẽ hơn nữa một câu một trong, bởi vì là lớn nhất hạnh phúc cũng là hệ thống hàng lâm để cho người ta cảm động lời nói tự nhiên khuấy động lên các cô gái nội tâm động. Tình, ngồi tại so răng ho bên người mạ dì cổ, tựa ở so răng ho bên người, tại hắn bên thai nhẹ nhàng đều, lao công, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần thân thể ngươi không có vấn đề, có thể thỏa mãn bọn tỉ muội, trọng yếu nhất là, sẽ không cho chúng ta cái nhà này tạo thành làm phức tạp, ta cũng sẽ không có ý kiến bất quá, ta hay là hy vọng ngươi lượng sức mà đi đối mặt các dạy hùa gì trêu chọc lời nói, so răng ho thân thể cái nào đó bộ vị không khỏi chậm rãi ngóc lên, không tự giác thẳng. Tắp sống lưng, thân là nam nhân tự tôn, đối mặt người yêu như thế khiêu khích, sao có thể chịu được vụng trộm nhìn cho Gina GNA liếc một chút, nghe thấy hai người nói chuyện nàng diện mạo ẩn tình, trên gương mặt không biết bởi vì uống rượu, hay là bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân nổi lên hồng hà, ánh mắt không tự giác chuyển hướng một bên không giống với cho Gina GNA, một bên mạ gì cô yêu thương nồng đậm nhìn chằm chằm so răng ho bộ dáng, tâm lý dục hỏa dần dần đốt, đưa lô thai tại nàng bên thai. Thấp giọng nói ra, buổi tối hôm nay liền để ngươi biết ta lợi hại nghe thấy so răng ho lời nói, mạ dị cổ nhanh chóng thu hồi thân thể, cười nhẹ nhàng trắng so răng ho liếc một chút, lập tức quay đầu cùng phẹn nỉ thấp giọng nói giỡn trông thấy hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, so răng ho tâm lý đột nhiên dâng lên một trận tự hào bên cạnh bàn ăn, bầu không khí lộ ra ấm áp mà ngọt ngào, mọi người top 5 top 3 trò chuyện với nhau, lần đầu kinh lịch loại này gia đình liên hoàn cho Gina GNA, tâm. Lý sớm đã có lấy không ít hỏi thăm, giờ phút này, trông thấy mọi người hai hai giao lưu, nhẹ nhàng lôi kéo vít to di ả xong, túi đầu lặng lẽ nhanh chóng nghe đứng lên thiên thiến, vừa rồi mạ dị cổ cùng dạy hứa dị các nàng nói này lời nói, ngươi cũng đồng ý không cho Gina GNA hiếu kỳ hỏi thăm đương nhiên, có cái gì không đúng sao vít to di ả xong nhẹ giọng hồi đáp ngươi liền không lo lắng răng ho có mới nối cũ a đến lúc đó, đem chúng ta đều quên nhưng làm sao bây giờ tựa như các ngươi nói như thế. Nữ nhân, đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ta cho Gina GNA sách ra bản thân lo lắng đối với cho Gina GNA lo lắng, Victoria xong mỉm cười, kéo cho Gina GNA tay, nhẹ nhàng nà mở chặt tờ, khẳng định rằng đạo, hắn mới sẽ không di tình biệt luyến, càng sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn nữ nhân nà tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta nói như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Mà chính là tự mình kinh lịch đã cho Gina GNA sức sở, lập tức thật có lỗi nhìn lấy Victoria xong, giờ. Phút này, nàng chợt nhớ tới bên người vị này chính là qua mà quay lại A đối với cho Gina GNA thật có lỗi nụ cười. Victoria xong cười nhạt một tiếng, tiếp tục giảng đạo, làng giải trí cho tới bây giờ đều là lợi ích đại trào nhuộm, răng ho làm làng giải trí tân quý, rất có bao nhiêu tâm cơ nữ tử đều sẽ dính sát. Muốn mượn răng ho bên trên, thu hoạch được thành công, thế nhưng là, hắn đã tới hơn một năm, lại có nữ nhân nào thành công đâu cho Gina GNA ngẩng đầu nhìn xem đang cùng mạ gì cổ xì xào. Ban tán, cười cười nói nói so răng ho, âm thầm gật đầu tựa như Victoria song giảng như thế, một năm qua này, so răng ho bên người xác thực trải qua thường xuất hiện nữ hải, thế nhưng là, trừ hưu hạn gần như nữ nhân truyền ra lời đồn bên ngoài. Hắn liền không có bất kỳ cái gì lời đồn, từ nơi này cũng có thể thấy được, so răng ho nhân phẩm vẫn là đáng giá cam đoan A bữa tối sau khi kết thúc, mọi người cũng liền tán chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao, tất cả mọi người là có công nhân, ngày mai còn muốn đi công tác đâu ban đêm, so răng ho cũng không có thực hiện, trực tiếp bị mạ gì cổ cự tuyệt ở ngoài cửa, chờ hắn quay lại gian phòng của mình, lại như cũ như thế, cùng lúc đó, hắn nữ nhân cũng nhao nhao như thế. Cái này khiến so răng ho nhịn không được vào đầu, sau đó, rất nhanh minh bạch gần như cô gái ý tứ, cười khổ lắc đầu, đi ra vợ cả, đi vào trong sân, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống răng ho ổ ạ, thật hăng hai a tối nay ngày tốt cảnh đẹp, chuẩn bị tại trong đình viện ngắm trăng sao một. Trận tiếng nhạo báng âm từ so răng ho bên cạnh thân truyền đến so răng ho sững sờ, quay người nhìn lại, lại phát hiện, nguyên lai là tiểu cờ dịt tổ A, thời gian này, ngươi không trong phòng ngủ, làm sao có tâm tư chạy đến A? So răng ho về một tiếng ngủ không được, có thể là nghỉ, tất cả mọi người quá na ho, căn bản không có biện pháp ngủ. A tiểu cờ dịt tổ trực tiếp ngồi vào So răng ho bên người, phàn nàn nói hạ hạ, chẳng lẽ các ngươi bình thường liền không nháo sao? Ta thế nhưng là nghe xù ly nói qua, các ngươi tổ hợp bên trong, ngươi thế nhưng là cũng rất yêu na ho. A So răng ho trêu đùa cờ dịt tô bĩu môi, bất mãn nhìn lấy So răng ho giảng đạo, ồp ạ, ta cũng là mội mội của ngươi a, ngươi sao có thể tin tưởng xù ly lời nói, không tin ta đây, chẳng lẽ ngươi không biết ta vẫn luôn nha thuộc nữ sao? MV mẹ chính là ta tấm gương a, tại tổ hợp bên trong, ta thế nhưng là cùng MV mẹ tổng cùng một chỗ a, không phải có một câu, gọi gần son thì đỏ sao? Ta dù sao cũng hơi giống Victory ạ song tỷ tỷ a. Đối mặt cờ dịt tổ liễu lo không ngừng lại nhải, So răng ho không có bất kỳ cái gì phiền chán, ngược lại, cảm thấy cờ dịt tổ lộ ra nhà đáng yêu, làm sớm nhất quen biết nữ hài một chồng. So răng ho đối với tiểu cờ dịt tổ ấn tượng rất tốt, huống chi, có như vậy một cái lạnh như băng, hết sức yên tĩnh thân tỷ tỷ, càng là như vậy trong ấn tượng, cờ dịt tổ cùng dung sủ dễ ổng tính cách hoàn toàn là hai thái cực ca, một cái yêu cười yêu na ho, mà một cái khác lại rất ưa thích đắm chìm trong thế giới của mình, lộ ra phá lệ lãnh nạo. So sánh với mà nói, So răng ho càng ưa thích hoạt bát cờ dịt tổ, có lẽ là bởi vì chính mình tính cách dù sao cũng hơi ngột ngạt, cho nên những cái kia hoạt bát yêu na ho tính cách càng làm cho So răng ho ưa thích tiếp cận. Bất quá khiến người ngoài ý là, hắn tuy nhiên ưa thích giao một số có thể nói yêu na ho bằng hữu, nhưng là hắn mấy nữ bằng hữu bên trong lại không có người nào thuộc về loại tính cách này, ngược lại là một số tiểu thư khuê các điểm tính tính cách Victoria song ôn nhu quan tâm, mạ gì cổ truyền thống ưu nhã, bác giặc hứa gì thành thục cổ trọng, phèn nì hướng nội ngượng ngùng, còn có choi Gina GNA tính cách điềm tĩnh, làm việc thoải mái. Thế nhưng là, các nàng không có một cái nào là loại kia đặc biệt thích nói giỡn nữ hài. Nhìn lấy trên mặt chờ mong cờ dịch tổ, So răng ho biết nàng nói lời nói này hiển nhiên là muốn biểu đạt cái gì, thuận thế hỏi, cờ dịch tổ, ngươi đến muốn nói cái gì đâu? Đạt được muốn cần hồi đáp, tiểu cờ dịch tổ nhất thời sinh động, tự hồ cảm thấy mình yêu cầu có chút quá phận, rất là ngại ngùng giảng đạo, ồ hoa, ngươi có thể hay không trong nhà này cũng lưu cho ta một cái phòng đâu?